Chương 838, sợ ta từ trong mộng tỉnh lại, phát hiện bên cạnh không có ngươi. Chương 838, sợ ta từ trong mộng tỉnh lại, phát hiện bên cạnh không có ngươi. Chiến thần nói ra, Thái Hư kiến thiết đã hoàn thành hơn 90. Dự tính, nhanh nhất cũng muốn 2 năm mới có thể làm xong. Chí Tôn nói ra, chúng ta một khắc cũng không thể bỏ, ngay lập tức làm xong. Chưa hoàn thành bộ phận thì không muốn đùa. Chiến thần suy tư trong chốc lát gật đầu một cái, có thể làm xong, chủ thể bộ phận đều hoàn thành. Còn lại một ít chi tiết, bỏ qua thì không có liên quan quá nhiều. Chí Tôn nhìn về phía Tuyết Thần cùng Hiền Giả. Hai người các ngươi về trước đi. Chiến thần bên ấy hôm nay thì tổ chức hai chi hạm đội, là đội tiền trạm trở về Hồng Tinh. Tuyết Thần mở to hai mắt, gấp gáp như vậy. Chí Tôn thở dài nói ra, thời gian cấp bách, lỡ như chúng ta muộn trở về 2 ngày, ác ma truyền tống trận xảy ra vấn đề, Hồng Tinh coi như triệt để luân hãm. Hiền Giả gật đầu một cái, Chí Tôn nói có đạo lý, ta đồng ý ngay lập tức phái hai chi hạm đội trở về. Chí Tôn tiếp tục bố trí nhiệm vụ. Chiến thần bên kia hạm đội chuẩn bị kỹ càng trước đó. Tuyết Thần, ngươi trước báo tin tất cả máy tính, trong 1 tháng rút lui. Nhường dân chúng chuẩn bị sẵn sàng. Tuyết Thần hỏi, thật một người cũng không để lại sao? Chí Tôn trả lời, một ít cơ thể không được, đi không được, chỉ có thể lưu lại. Ngoài ra, tất cả trụ sở tiếp tế nhiên liệu từng bước hoàn thành tự động vận chuyển. Có trí năng người máy phụ trách giữ gìn, chí ít năng lực căng cứng 2000 năm. Có trụ sở tiếp tế nhiên liệu tại, cũng có thể nhường thần châu người tiếp tục đi săn ác ma. Và Thái Hư đầu nhập vận hành, liền đem tất cả ác ma đi vào Thái Hư. Hội nghị kết thúc, Tuyết Thần đem tin tức truyền đạt xuống dưới. Đại bộ phận thiên nhân bách tính thế mà đều đồng ý. Tuyết Thần hiểu rõ một chút mới biết được, rất nhiều ngày người bách tính mất đi thân nhân, không nghĩ đợi tại đây cái thương tâm nơi. Rất nhiều người đều rất muốn hồi cố hương, không ít người đã bắt đầu làm chuẩn bị. Thiên nhân bách tính tổn thức không thôi. Chúng ta thiên nhân, này mấy chục năm thật đúng là nhiều tai nạn a. Đúng vậy à, tháng thiên đại nguyên soái bị đuổi xuống này, hành tinh mẹ bên ấy lại xảy ra vấn đề. Nghe nói tiêm tinh pháo đều đã vận dụng, bên ấy chỉ sợ cũng không thừa nổi bao nhiêu người. Chúng ta thiên nhân căn cơ ở bên kia, nhất định phải trở về trùng kiến gia viên. Trở về liền trở về đi, người nhà của ta cũng bị mất, ta cũng không muốn đợi tại đây. Lam Tinh sinh tồn điều kiện sát thực tốt, vừa vặn bên cạnh hết rồi thân nhân, đợi ở chỗ này thì không có ý nghĩa. Lâm Phong tự nhiên cũng đã nhận được tin tức này. Hắn cảm thấy mình đoán nghĩ không sai. Chí Tôn một mực không có chiếu rõ chính mình, khẳng định là muốn nuốt lời. Thiên nhân phải rời khỏi Lam Tinh, tuyệt sẽ không đem chính mình ở tại chỗ này. Bằng không, và thiên nhân quay về, chính mình chỉ sợ đã đem Thần Châu văn minh phát triển đến thiên nhân trình độ. Thiên nhân còn không có ra sân khấu đúng hôn huyết nhi chính sách, thừa dịp trong khoảng thời gian này có rảnh, Lâm Phong về nhà cùng A Lan đi. Hắn cùng A Lan cả ngày dính cùng một chỗ, ngay cả phòng cũng không ra. Thái Dương cũng theo màn cửa chiếu vào trong phòng đến rồi, Lâm Phong vẫn đang nằm ở trên giường không nổi. Hắn không nổi còn chưa tính, hắn còn ôm A Lan không cho A Lan lên. A Lan sờ lên Lâm Phong gò má, ôn nhu hỏi, Phong ca, người ôm ta ôm như thế gấp làm cái gì? Lâm Phong nhắm mắt lại kề sát trên người A Lan, nghe trên người nàng mùi vị quen thuộc nói ra, sợ chúng ta sẽ tách ra. Sợ ngươi sẽ rời đi ta. Sợ ta từ trong mộng tỉnh lại, phát hiện bên cạnh không có ngươi. Càng sợ đây hết thảy vốn chính là một giấc mộng. A Lan vuốt vuốt Lâm Phong tóc vừa cười vừa nói, sẽ không, ta tìm người tính qua, chúng ta là đời đời kiếp kiếp người yêu, vĩnh viễn cũng chia không ra. Tại vô tận trong luân hồi, cho dù chúng ta quên đi lẫn nhau, cũng sẽ lại lần nữa gặp nhau, tiến tới cùng nhau. Lâm Phong dùng đầu đuổi đuổi A Lan. Ừ mừng. Ta không muốn ngươi quên ta, ta cũng không muốn quên ngươi. Ta muốn siêu việt luân hồi, triệt để khống chế chúng ta mệnh vận. A Lan ôm chặt Lâm Phong, ta tin tưởng tương lai ngươi nhất định có thể làm đến, nhưng bây giờ ngươi được buông ta ra. Ta phải đi làm cho ngươi điểm tâm, nếu không liền đến không kịp ăn cơm đi. Lâm Phong lưu luyến không nỡ buông ra A Lan. Ta cùng ngươi cùng nhau làm điểm tâm. Lâm Phong làm một khắc cũng không muốn cùng A Lan tách ra. Hai người cùng nhau làm xong điểm tâm, sau đó ngồi ở bên cạnh bàn bắt đầu ăn. Hai người vừa ăn xong, chuẩn bị thu thập cái bàn. Cửa phòng liền bị gõ. Lâm Phong nói ra, giờ cơm đến thông cửa, khẳng định là A Lôi không thể nghi ngờ. Lâm Phong mở cửa, A Lôi chính đứng ở ngoài cửa. A Lôi gắt chân hướng trong phòng nhìn một chút, còn mạnh hơn hít 2 cái. Ai nha, thật nghĩ, ta tới đúng lúc. Ta còn chưa ăn điểm tâm, vừa lúc ở nhà ngươi đối phó một ngụm. Trong phòng A Lan vừa cười vừa nói, là A Lôi đến đây. Hai chúng ta vừa ăn xong, còn dư rất nhiều điểm tâm, ngươi không chê thì đi vào ăn một chút đi. A Lôi bội bằng nói, không chê, không chê. Trước kia lúc đi học, chúng ta ba quan hệ mật thiết, ai ghét bỏ ai nhà. Khu khu, Lâm Phong ho 2 tiếng. A Lôi vội vàng đổi giọng, cái đó ta cùng A Phong xuyên một cái quần lót, hai ta ai cùng ai nhà. A Lôi ngồi xuống muốn ăn cơm. A Lan cướp đi hắn đua nói ra, đi trước rửa tay một cái. A Lôi tẩy qua tay lại ngồi xuống ăn cơm. Lâm Phong cùng A Lan thì ngồi ở bên cạnh bàn, bồi tiếp A Lôi ăn 2 cái. A Lôi nhìn một chút hai người nói ra, ba người chúng ta còn có thể cùng nhau ăn cơm thật tốt. Dường như lúc đi học giống nhau. Khi đó, ta lượng cơm ăn đại, luôn luôn ăn không đủ no. A Phong cho ta rất nhiều điểm, ta mới có thể ăn cơm no. Nghe nói Chu Nhất Sơn còn ra, cũng phía trước vài ngày bạo động bên trong bọn mình. A Lôi nói một lời này, ba người nét mặt đều có chút xa xút. Đoạn thời gian trước bạo loạn, hết rồi không ít đồng học. A Lôi tiếp tục nói, hảo huynh đệ gặp nhau thời gian càng ngày càng ít. Không bằng như vậy đi. Ta về sau thiên thiên đến nhà ngươi ăn điểm tâm. Lâm Phong trừng mắt nói ra, ngươi mau cút cho ta, nói hồi lâu hay là nghĩ đến ăn trực. A Lan che miệng cười khẽ. A Lôi nói ra, thực sự không được, ta 2 ngày đến ăn 1 lần cũng có thể đi. Ta không ăn không, hiện tại anh em cũng coi như có chút tích xúc, ta giao tiền ăn còn không được sao. A Lan nói ra, không cần ngươi giao tiền ăn, mỗi lần tới ngươi cũng phụ trách nấu cơm rửa chén là được. Lộc cộc lộc cộc, A Lôi đem một bát cháo uống vào trong bụng nói ra, kia vẫn là thôi đi, ta chỉ ăn cơm không kiếm sống. Lúc này Lâm Phong đột nhiên lông mi liền nhíu lại. A Lôi hỏi, Phong ca ngươi làm sao rồi? Lâm Phong nhìn hai người nói ra, ta có chuyện bận, phía trên có người triệu kiến ta, ta đi trước. A Lôi lại hỏi, chuyện gì gấp gáp như vậy? A Lan vội vàng đi cho Lâm Phong cầm y phục tác chiến, chu đáo phục thị Lâm Phong mặc vào y phục tác chiến. A Lan sờ lên Lâm Phong gò má nói ra, tại bên ngoài nhất định phải cẩn thận, thời điểm chiến đấu tuyệt đối đừng bên trên. Nhất định phải còn nhớ, trong nhà còn có người chờ ngươi. Lâm Phong gật đầu cười, yên tâm đi, lão bà, ta rất nhanh liền quay về. A Lan ôm lấy Lâm Phong dừng lại hôn nồng nhiệt. Lâm Phong thì nhiệt liệt đáp lại. A Lôi ở một bên che mắt nói ra, ai nha nha, này còn có người đấy. Các ngươi cũng vợ chồng, thế nào còn như vậy chứ? Các ngươi không phải là chuyên môn cho ta dắt thức ăn cho chó a? Lâm Phong cảm giác hôm nay A Lan có chút quá chủ động, quả thực nhiệt tình như lửa. Hai người sau khi tách ra, Lâm Phong đi ra ra môn. Lâm đóng cửa lúc, còn quay đầu hướng A Lan nở nụ cười. Lâm Phong vừa đi, A Lan khí chất trên người thì thay đổi, trở nên hình như một viên có gai băng cứng, hướng chung quanh tản ra hàn ý bên cạnh A Lôi bị giật mình. A Lan, ngươi làm sao? A Lan quay đầu trong mắt rưng rưng nhìn xem nói với A Lôi, A Lôi, ngươi phòng ca hắn không về được. Chương 839, tại tương lai xa xôi, ngươi đụng phải A Phong lúc, đem một điêu giao cho hắn. Chương 839, tại tương lai xa xôi, ngươi đụng phải A Phong lúc, đem một điêu giao cho hắn. A Lôi nhìn A Lan rơi lệ, hai tay bãi động, có vẻ chân tay luôn uống. Hắn nghĩ đưa tay giúp A Lan xoa, lại cảm thấy như vậy không tốt. A Lan, ngươi đừng khóc nha. Phong ca không phải hảo hảo sao? Ngươi thế nào nói hắn không về được? Lại nói, Phong ca nếu quay người quay về, ta nói không rõ nha. Phong ca đừng tưởng rằng là ta đem ngươi đánh khóc. Phốc phốc, A Lan nín khóc mỉm cười, sau đó lại nghiêm mặt. Ta nói đều là thật. A Lôi gãi đầu một cái, ta thực sự không thể tin được. A Lan nói ra, ta có dự đoán năng lực, dự liệu được chúng ta tương lai. Không tin ngươi thì nhìn về phía ngoài cửa sổ. Một phút đồng hồ sau, trên trời sẽ có hai khung chiến cơ bay qua. Trên đường sẽ có một người mặc màu đỏ phao phao miếng vải lót ống tay áo, màu đỏ tiểu đoàn váy, màu đỏ tiểu bì hải nữ hải tử đi qua, nữ hải tử kia chính là ngươi thích loại hình. A Lôi ban tín bán nghi, ngươi lợi hại như thế. Hắn đi đến cửa sổ bên cạnh hướng ra phía ngoài nhìn lại. Đợi một phút đồng hồ, bầu trời quả nhiên bay qua hai khung chiến cơ, lưu lại hai cái bạch tuyến giống nhau nói. Theo sát lấy trên đường có một tết tóc đuôi ngựa biện, mặc váy ngắn nữ hải đi qua. A Lôi nhìn thấy cô gái này, con mắt chính là sáng lên, hắn cũng muốn đi ra ngoài truy nữ hải kia. Đồng thời, trong lòng của hắn lại là giật mình, A Lan dự đoán cũng quá chuẩn. Nghĩ đến này, tay hắn đều có chút run. Hắn nói lắp bắp, A Lan, ngươi nói Phong ca không về được đến cùng là thế nào chuyện? A Lan nói ra, ngươi yên tâm đi, ngươi Phong ca sẽ không triệt để chết đi. Tại xa xôi tương lai, các ngươi sẽ lần nữa gặp nhau, đến lúc đó hắn thì gọi Lâm Phong. Cái gì xa xôi tương lai? Lan tỷ, ngươi đem lời nói rõ ràng ra. Để ngươi cho ta nói rất khó chịu. A Lan nói ra, có một số việc không cách nào cùng ngươi nói, chậm rãi ngươi rồi sẽ hiểu rõ. Vừa mới cái đó cô bé áo đỏ ngươi không cần đi truy, hôm nay ngươi đi ra ngoài, nhất định có thể đụng phải nàng. A Lôi rậm rậm chân nói ra, ta bây giờ nói Phong ca đâu, không đề cập tới cái đó hồng cùng nữ hải. Ngươi còn nói Phong ca về không được, còn nói sẽ ở xa xôi tương lai đụng phải hắn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Lẽ nào Phong ca sẽ bị vây ở đâu ra không được? A Lan nhìn ngoài cửa sổ nói ra, cùng ngươi nói không sai biệt lắm. Ngươi đừng hỏi nhiều, ngươi trước hết nghe ta nói. Cho dù ta cùng Phong ca cũng mất tích, ngươi thì không nên gấp gáp, ngươi muốn biểu hiện được bình tĩnh một ít. Thiên nhân sẽ đối với ngươi duy vì trách nhiệm. A Lôi vội vàng đưa tay dừng lại, ngừng, A Phong chuyện còn chưa nói rõ bạch, sao ngươi còn muốn mất tích đâu? Ngươi chỉnh trong lòng ta bất ổn. Nhìn thấy A Lôi lo lắng dáng vẻ, A Lan hơi cười một chút, A Lôi, đừng hỏi nhiều, về sau ngươi sẽ biết. Có một số việc là không thể nói ra miệng. A Lan xuất ra một chính mình bộ dáng mộc điêu đưa cho A Lôi. Tại tương lai xa xôi, ngươi đụng phải A Phong lúc, một chút rồi sẽ nhận ra hắn. Đến lúc đó, ngươi đem cái này mộc điêu giao cho hắn. Nói cho hắn biết, mộc điêu bên trong có hắn muốn biết tất cả. Nhưng hắn dùng ý thức bước vào cái này mộc điêu, đến lúc đó hắn có thể ngủ say khoảng một canh giờ. Cái này mộc điêu ngươi nhất định phải cất kỹ. Nếu mộc điêu xảy ra vấn đề, Phong ca cùng ngươi ta đều sẽ không còn tồn tại. A Lôi nghe xong, hai tay siết chặt mộc điêu. A Lan nói ra, ngươi biết những thứ này là đủ rồi. A Lôi, về sau một mình ngươi, không nên quá cô đơn, chúng ta sớm muộn cũng sẽ ngồi cùng một chỗ ăn cơm. A Lôi bị A Lan dừng lại nói, vành mắt đều đỏ, cái mũi khẽ hấp, nước mắt thì chảy xuống. Ô, A Lan, đây rốt cuộc có chuyện gì vậy a? Ta cũng biết ngươi rất muốn hiểu rõ, nhưng ta thật không thể nói ra ta sẽ không toàn mạng. Về sau, ngươi sẽ biết tất cả. Tương lai nếu như ta có rất nhiều chuyện nghĩ không ra, ngươi cũng không cần trách cứ ta. A Lôi, tương lai toàn bộ nhờ ngươi, ngươi đi đi, ta còn có việc muốn làm. A Lôi trên mặt toàn bộ là ủy khuất nước mắt, bị A Lan cưỡng ép đẩy ra môn. A Lôi xoa xoa nước mắt nói ra, mẹ nó, sớm biết có thể như vậy, ta thì không tới ăn trực. Đây coi là chuyện gì a? A Lan nhất định là gạt ta, hắn khẳng định là cùng ta vừa nói chơi đấy. Hắn cái gọi là có thể bắn trước đều là cho bạn. Phi hành chiến cơ cùng cô bé áo đỏ dự đoán chỉ nhắc tới trước một phút đồng hồ. Nếu ngoài cửa sổ có theo dõi, đồng thời trước giờ chuẩn bị kỹ càng, nhất định có thể trước giờ hiểu rõ, không coi là cái gì. A Lan còn nói, hôm nay ta nhất định sẽ lần nữa gặp được cái đó cô bé áo đỏ. Này coi như không nhất định. Nếu như ta hôm nay không gặp được cô bé áo đỏ, A Lan dự đoán thì có vấn đề, kia nàng chính là tại lừa gạt ta. A Lôi xoa xoa nước mắt, trên mặt tươi cười. Ha ha, xem ta như thế nào vạch trần A Lan nói dối. Nàng nhất định là đang làm đồ ác, cái đôi này thu về băng đến chơi ta. A Lôi đem một điêu cẩn thận địa cất vào trong ngực, kéo tốt túi khóa kéo. Hắn lại nhìn một chút cô bé áo đỏ rời đi phương hướng, sau đó liền bắt đầu hướng hướng trái ngược chạy. Ha ha ha, cứ như vậy thì không đụng tới cái đó cô bé áo đỏ. Đợi ngày mai, ta nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút cái đôi này. A Lôi chạy một đoạn nhì, lại đánh chiếc xe. Sư phụ, hướng cái hướng kia mở tùy tiện đi, đi được càng xa càng tốt. Xe của ngươi, hôm nay ta bao hết, tiền xe ta cho ngươi. Bác tài lao sư phó nhìn một chút A Lôi đau nhức đỏ hai mắt, mở miệng hỏi, tiểu tử, lẽ nào ngươi thất tình? Dự định ra ngoài giải sầu một chút. Như vậy cũng tốt, lại xem thật kỹ một chút Thần Châu đại địa đi. Chúng ta thiên nhân nhất tộc trở về hành tinh mẹ, chỉ sợ rất nhiều người đều cũng không còn cách nào quay về. Bác tài lao sư phó đưa cho A Lôi hai tấm khăn tay. A Lôi rủi mắt một cái nói ra, ta không có thất tình, này không cần đi sao? Ta là cố hương có rời. Ta khác nói chuyện này, ngài vội vàng lái xe đi. Lao sư phó lời nói, lại đem A Lôi cho cả khó qua. Hắn đều không có nói qua yêu đương, ở đâu ra thất tình. Hắn đặc biệt hâm mộ Lâm Phong cặp vợ chồng, nếu năng lực tượng hai người bọn họ giống nhau, tìm thấy yêu tha thiết lẫn nhau bạn đời, cũng coi như không hưởng công đời này. Phải rời khỏi Lam Tinh chuyện cũng làm cho hắn rất khó chịu. Đi rồi sau đó, chỉ sợ cũng rốt cuộc ăn không được Lam Tinh mỹ thực. A Lôi nhắm mắt lại ngồi xe, mãi cho đến buổi tối mới xuống xe. Ở trên xe chờ đợi một thiên quá mệt mỏi quá nhàm chán. Hắn ở đây một công viên bên cạnh xuống xe. Hắn trước kia cùng A Phong, A Lan hai người tới qua cái này công viên, ba người cũng thật thích tại đây tản bộ. A Lôi một chân vừa bước vào công viên. Ầm, hắn đối diện đụng phải một người, một cỗ làn gió thơm tiến vào trong lỗ mũi. A Lôi nhớn nhắc nói, ai nha, không có mắt nha. Chờ hắn ngẩng đầu nhìn thanh đụng vào người của mình, đồng tử co rụt lại, mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy không thể tin. Chương 840, chúng ta chưa chắc sẽ thua, chơi hắn liền xong rồi chương 840, chúng ta chưa chắc sẽ thua, chơi hắn liền xong rồi Lâm Phong rời khỏi biệt thự về sau, ngẩng đầu hướng phía trên bầu trời nhìn thoáng qua. Cái hướng kia hẳn là thiên nhân hạm đội rời đi phương hướng. Lâm Phong phát động tinh thần trục quay, hắn mắt thường quan sát khoảng cách, hướng ra phía ngoài dọc theo ngàn vạn dặm. Hắn nhìn thấy trong vũ trụ, hai con hạm đội khổng lồ chính hướng về một phương hướng gia tốc. Hạm đội trong vũ trụ lưu lại từng đạo thượng bàn trải soát qua giống nhau dày đặc dấu vết. Đây là vũ trụ chiến hạm, hướng phía á quang tốc gia tốc thời mới có thể xuất hiện hiện tượng. Thiên nhân cơ quan quốc gia vận chuyển lại một lần nữa cho thấy hiệu suất kinh người. Vũ trụ chiến hạm, nói đi là đi. Lâm Phong cẩn thận xem xét hai chi hạm đội, nhìn thấy mẫu hạm công chính tại thao tung chiến hạm Tuyết Thần cùng hiện giả. Tuyết Thần ngồi ở mẫu hạm cảm bờ dịch chính giữa, một tay đặt tại một cái hình tròn phát sáng khối cầu bên trên. Cái này phát sáng khối cầu là một năng lượng chuyển hóa khí, là thiên nhân có thể trong vũ trụ thực dân ỷ vào. Thiên nhân nhà khoa học phát hiện, nhân thể sinh vật năng lực mới là thế gian này năng lượng mạnh mẽ nhất. Chỉ có dùng sinh vật năng lực mới có thể đem vật thể gia tốc đến á quang tốc. Cũng đúng thế thật, vì sao? Thiên nhân võ thánh như vậy nguyên nhân trọng yếu. Một chi trong hạm đội nếu như không có võ thánh, phi thuyền đều không thể gia tốc đến á quang tốc. Nghe nói chi tôn tự mình điều khiển chiến hạm, có thể khiến cho chiến hạm tốc độ tiếp cận tốc độ ánh sáng. Hai con chiến hạm bên trong, trừ ra Tuyết Thần cùng hiện giả, những người khác nằm ở tràn ngập giảm sóc chất lỏng khoang ngủ đông bên trong. Trừ ra võ thánh, những người khác nếu không làm bảo vệ lời nói, thân thể sẽ bị tiểu này tăng tốc độ trong nháy mắt xé nát. Thao túng chiến hạm Tuyết Thần hình như có nhận thấy, nàng quay đầu hướng phía Lam Tinh phương hướng nhìn thoáng qua. Thời khắc này Lam Tinh, tại tầm mắt của nàng bên trong, đã biến thành một lớn chừng quả đấm cối cầu. Tuyết Thần cũng không khỏi được nói một câu xúc động. Tại Thần Châu kinh doanh lâu như vậy, cứ như vậy trở về, thiên nhân trên Thần Châu đại lục lưu lại dấu vết, những kiến trúc kia cùng thành trì cũng sẽ ở dòng sông thời gian vô tình cọ rửa dưới, dần dần biến thành phế tích. Ngày sau Thần Châu đại lục, chung quy là Thần Châu người. Thiên nhân chẳng biết lúc nào mới có thể quay về Thần Châu. Từ Thần Châu đến thiên nhân mẫu thân Hồng Tinh, chỉ ít cần 400 năm. Đến Hồng Tinh sau đó, còn phải một lần nữa kiến thiết, lại không biết sẽ tiêu phí bao nhiêu năm. Tuyết Thần lại nghĩ tới những kia hôn huyết nhi. Chí Tôn nhanh như vậy đem nàng xua đi, cũng là không muốn để cho nàng làm khó. Những kia hôn huyết nhi kết quả chắc chắn sẽ không quá tốt. Kết quả tốt nhất, chỉ sợ sẽ là đi theo hạm đội đi Hồng Tinh. Không biết Chí Tôn rốt cục sẽ xử lý như thế nào bọn hắn. Tuyết Thần nhìn về phía Lam Tinh lúc, Lâm Phong thì đang nhìn Tuyết Thần. Kỳ thực Tuyết Thần người này cũng không tệ lắm, có chút thánh mẫu, nhưng mà người không hỏng. Tuyết Thần đúng trợ giúp của mình phi thường lớn. Nàng cho mình gieo xuống dấu ấn tinh thần, nhưng mà trung quy không dùng dấu ấn tinh thần đối phó chính mình. Tuyết Thần đi rồi, Lâm Phong an tâm không ít, rốt cuộc không có người biết dùng dấu ấn tinh thần khống chế chính mình. Lâm Phong dùng tinh thần giao cảm nói với Tuyết Thần một câu, mẫu thân đại nhân, một đường thuận phong. Tuyết Thần tiếp thu được tin tức của hắn, trong lòng giật mình. Khoảng cách xa xôi như thế, Á Phong làm sao lại như vậy liên hệ với chính mình? Tinh thần lực của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tinh thần giao cảm là Thần Châu người ngắm nhìn bầu trời, khao khát thăm dò vũ trụ huyền bí lúc, khai phát ra một loại khác loại võ học, thiên nhân không hề có nắm giữ. Tuyết Thần thử hỏi một câu, Á Phong, là người sao? Lâm Phong trả lời một câu, là ta, mẫu thân đại nhân. Tuyết Thần hỏi một câu, không có giúp ngươi thành tựu võ thánh, ngươi hận mẫu thân sao? Lâm Phong hỏi ngược một câu, ta ủng hộ Doanh Tiên đánh bại ngài, ngài hận ta sao? Một lát sau, hai người đồng thời nói một câu, không hận. Tuyết Thần cười một cái nói, đây là thiên nhân phát triển tất nhiên kết quả, ngươi xuất hiện chỉ là tất nhiên bên trong ngẫu nhiên, việc này là tốt là xấu còn không cách nào kết luận. Lâm Phong mỉm cười nói, cho dù ngài giúp ta tranh thủ, cũng không qua được Chí Tôn một cửa ải kia, ngài làm đã thật tốt. Hai người lại trầm mặc một hồi. Tuyết Thần nhắc nhở Lâm Phong một câu, Á Phong, ngươi chính là Lam Tinh sứ giả a. Lần kia cùng ngươi thời điểm chiến đấu, ta cũng cảm giác được, ngươi phải cẩn thận Chí Tôn. Chí Tôn có phải không sẽ truyền cho ngươi tinh võ, hắn trước khi đi nhất định sẽ đối phó ngươi. Tuyết Thần câu này nhắc nhở cũng có chút xuất cách, có chút không phù hợp lập trường của hắn. Lâm Phong trong lòng sớm đã có chuẩn bị, hắn đã kết luận Chí Tôn lại đối phó chính mình, nhưng hắn không ngờ rằng Tuyết Thần sẽ nhắc nhở chính mình. Vì sao nhắc nhở ta? Tuyết Thần thở dài nói ra, ta nhắc nhở không nhắc nhở, kết quả có thể cũng sẽ không cải biến, tóm lại ngươi bảo trọng đi. A Phong, hy vọng lần sau đến Lam Tinh lúc còn có thể nhìn thấy ngươi. Lâm Phong trả lời một câu, ngài thì bảo trọng. Lâm Phong nói xong, sẽ thu hồi tinh thần giao cảm. Vừa mới, hắn theo trong nhà ra đây, cũng là bởi vì Chí Tôn tại triệu kiến hắn. Chí Tôn hẹn hắn đi Hắc Vụ bên trong gặp một lần, nói muốn đơn độc chuyển cho hắn tinh võ. Nghĩ cũng không cần nghĩ, Chí Tôn khẳng định phải ra tay với mình. Nhìn tới, chính mình phải rời khỏi thiên nhân thời đại. Lâm Phong hướng phía ra phương hướng nhìn thoáng qua, bay về phía Hắc Vụ bên trong. Trên đường lúc, Lâm Phong đi thiên nhân bảo khố, lấy ra một bộ quần sáo, tên là Liệt Thiên quần sáo. Lần này hắn đi săn ác ma có phong, thiên nhân cho hắn một lần bước vào thiên nhân bảo khố cơ hội. Cơ hội này nhất định phải dùng, chờ cùng Chí Tôn trở mặt sau đó, coi như không dùng được. Bộ này Liệt Thiên quần sáo là hắn chuẩn bị cho A Lôi. Quần sáo mỗi cái quần trên đỉnh cũng khảm nạm nhìn một khỏa bảo thạch, là cùng bạn thủy kim cương cháo một cấp bậc bảo vật. Lâm Phong cho A Lôi phát một định thời gian thông tin, đem tin tức thời gian gửi ổn định ở buổi sáng ngày mai. Thông tin nội dung chính là nói cho A Lôi, chính mình đi thiên nhân bảo khố cho hắn tìm một bộ quần sáo, tên là Liệt Thiên quần sáo. Chính mình đem quần sáo đặt ở Hắc Vụ bên trong nơi nào đó, nhường chính hắn đi lấy. Làm xong chuyện này, Lâm Phong lại liên hệ Lam Tinh ý chí. Lão Lam, Chí Tôn hẹn ta tại Hắc Vụ bên trong gặp mặt, hắn chỉ sợ muốn cùng chúng ta ngả bài hạ. Lam Tinh ý chí nói ra, việc này tránh là tránh không xong. Thiên nhân Chí Tôn trước khi rời đi, cùng chúng ta sớm muộn gì có một trận chiến. Ngươi chữa trị hết long mạch sau đó, lực lượng của ta thì một mực tăng cường. Nơi này là chúng ta sân nhà, chúng ta chưa chắc sẽ thua, chơi hắn liền xong rồi. Lâm Phong gật đầu một cái nói ra, vậy liền toàn lực ứng phó, cùng lắm thì liều mạng cái mạng này. A Lan đem A Lôi thôi sau khi ra ngoài, thu thập tâm tình một chút. Nàng về đến gian phòng của mình, lấy ra một thân màu đỏ y phục tác chiến, bọc tại trên người. Nàng một mực làm từ thiện, rất nhiều người đều không để mắt đến thực lực của nàng. Nàng thế nhưng một tên hàng thật giá thật chuẩn võ thánh. Sau khi mặc quần áo tử tế, A Lan lại mặc vào một thân áo khoác. Sau đó, nàng trong phòng đi rồi một vòng, nhìn một chút trong phòng quen thuộc tất cả, mặc dù nàng hiểu rõ, nàng kết quả tốt nhất chính là chết ký ức đi chuyển thế. Thấy vậy lại nhiều, đều sẽ quên mất. Nhưng nàng chính là muốn đem những thứ này đều ghi tạc trong lòng. Cuối cùng, nàng đứng ngoài cửa, dùng hai tay nắm trên cổ Vĩnh Hằng Chi Tâm, ở trong lòng nói ra, A Phong, ngươi nhất định sẽ bình an vô sự, ngươi muốn trong tương lai chờ ta. Chương 841, tiếp thu dấu ấn tinh thần của ta, thần phục với ta. Chương 841, tiếp thu dấu ấn tinh thần của ta, thần phục với ta. Lâm Phong bay đến trong Hắc Vụ, gặp được chờ ở nơi đó Chí Tôn. Chí Tôn mặc một thân kim bảo, đưa lưng về phía Lâm Phong đứng. Chí Tôn chung quanh hai dặm trong Hắc Vụ đều bị hắn khí thế cường đại đẩy ra. Lâm Phong lại gần Chí Tôn trăm mét chỗ ngừng lại. Chí Tôn xoay người nói ra, muốn học tinh võ, liền để ta gieo xuống dấu ấn tinh thần. Bị ta gieo xuống dấu ấn tinh thần, ngươi cho dù là chân chính thiên nhân, ta sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng ngươi thành tiểu võ thánh. Lâm Phong lắc đầu, ta không nghĩ bị người áp chế. Lẽ nào Tuyết Thần, Chiến Thần cùng Thắng Thiên Đại Nguyên Soái cũng bị ngươi gieo xuống dấu ấn tinh thần sao? Chí Tôn nói ra, bọn hắn làm nhưng không có, bọn hắn là thuần huyết thiên nhân. Ngươi đây không được bọn hắn. A Kiếm bốn người đồng dạng là con lai, ta nói bọn hắn có thể bị gieo xuống dấu ấn tinh thần, vì sao ngươi không được? Lâm Phong ôm cánh tay nói ra, ta người này độc hành độc bộ. Đúng là ta không muốn bị gieo xuống dấu ấn tinh thần. Ồ, vậy ngươi vì sao nhường Tuyết Thần cho ngươi gieo xuống dấu ấn tinh thần? Ta bốn nắn một chút. Cũng không phải ta nhường Tuyết Thần cho ta gieo xuống dấu ấn tinh thần. Khi đó, ta tại Tuyết Thần trước mặt quá yếu đất, bất lực phản kháng mà thôi. Chí Tôn nhếch miệng lên lộ ra mỉm cười. Hiện tại, ngươi ở trước mặt ta đồng dạng nhỏ yếu. Ngươi hẳn là thần châu sứ giả. Ngoại trừ ngươi, ta nghĩ không ra người thứ hai. Hôm nay, hoặc là ngươi bị ta gieo xuống dấu ấn tinh thần trở thành tiên nhân, hoặc là ngươi thì vĩnh viễn ở tại chỗ này. Ầm ầm, Lâm Phong thi triển Xuân Phong Hóa Vũ Quyết, lại mượn dùng thập tam lần tinh thần chi lực, nhường lực lượng của mình tăng vọt đến 26 lần. Lâm Phong nói ra, nhìn tới, ta hôm nay muốn mở mang kiến thức một chút Chí Tôn thủ đoạn. Chí Tôn nheo mắt lại nói ra, không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Nhìn tới ngươi đúng là làm tinh sứ giả. Vậy ngươi thì chịu chết đi. Chí Tôn không hề có ra tay. Hắn vây tay một cái, A Kiếm, Lâm Thiên Long, Lâm Thiên Phượng, Lâm Thiên Bảo theo Chí Tôn sau lưng Hắc Vụ bên trong đi ra. Chí Tôn đúng bốn người nói ra, bốn người các ngươi đồng loạt ra tay, chu sát Lâm Phong cái này phản định. Giết hắn, các ngươi thì là chân chính thiên nhân võ thánh. Bốn người trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ do dự, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng không hề động thủ. Lâm Phong nhìn thấy bốn người trong lòng chính là trầm xuống. Chí Tôn có thể quá độc, đây là muốn cho Hôn Huyết Nhi tự giết lẫn nhau. Thương lang một tiếng, A Kiếm rút ra sau lưng bảo kiếm. Lâm Thiên Long nhắc tới Thiên Long Thương. Lâm Thiên Phượng rút ra Phượng Vĩ Thiên. Lâm Thiên Bảo nắm chặt Thiên Bảo Truy. Giết! A Kiếm giống to một tiếng mang theo ba người liền xông ra ngoài, sử xuất chính mình mạnh nhất võ học. Chẳng qua, ba người không có thẳng hướng Lâm Phong, mà là thẳng hướng Chí Tôn. A, còn không chờ bọn hắn giết tới Chí Tôn bên cạnh, tất cả đều ngã trên mặt đất ôm đầu kêu đau. Chí Tôn Tử Tôn nói, bị ta gieo xuống dấu ấn tinh thần, thế mà còn muốn động thủ với ta, các ngươi thật đúng là không biết sống chết. Nhìn tới mấy người các ngươi thì có dị tâm. Vậy mọi người liền đi chết đi. Chí Tôn đang muốn vận dụng dấu ấn tinh thần giết chết bốn người. Đột nhiên, chung quanh năng lượng thiên địa phun trào, một cỗ cường đại tinh thần giáng lâm đến nơi đây, cắt đứt Chí Tôn đúng A Kiếm tứ người khống chế tinh thần. Chí Tôn áo bảo phi dương, vẫn đang đứng như bàn thạch đứng. Lam Tinh ý chí, ngươi dám xuất hiện ở trước mặt ta? Ngươi không sợ chết sao? Ngươi cái này thì mẫu người, ngươi giết chết rồi hành tinh mẹ hành tinh ý chí, sớm muộn gì chết không yên lành. Chí Tôn cười một cái nói, ta hiện tại sống được thật tốt, mà nhưng ngươi phải chết. Ai chết còn chưa nhất định đấy. Lam Tinh ý chí cho A Kiếm bốn người ra chỉ gấp đôi tinh thần chi lực. A Kiếm bốn người thực lực tăng vọt gấp đôi, về mặt sức mạnh đã đạt tới võ thánh cấp độ. Lâm Phong lại cho bọn hắn thi triển Xuân Phong Hóa Vũ Quyết. A Kiếm bốn người thực lực lần nữa gấp bội, vượt qua bình thường võ thánh. Lâm Phong thì phát động Lôi Thần Hàng Thế, đem thực lực của mình tăng lên tới gấp trăm lần. Chí Tôn nhìn một chút mấy người từ tốn nói, một đám gà đất chó sành mà thôi. A Kiếm bốn người coi như là cảm nhận được bị người áp chế đau khổ. Trong đầu có Chí Tôn dấu ấn tinh thần, tại Chí Tôn trước mặt bọn hắn chẳng phải là cái gì. Nếu không phải Lam Tinh ý chí giúp bọn hắn che đậy dấu ấn tinh thần, bọn hắn đã chết. Hiện tại mọi người đã cùng Chí Tôn trở mặt, thì phải nghĩ biện pháp đem Chí Tôn theo chết ở chỗ này. Lâm Phong một ánh mắt quá khứ, năm người ngay lập tức thi triển Âm Dương Ngũ Hành kiếm trận. Năm cái võ thánh hợp lực thi triển kiếm trận, uy lực tương đối khủng bố, trong kiếm trận mơ hồ xuất hiện màu đen lôi đỉnh. Chí Tôn chống lên cương khí kim màu vàng nóng hộ cháo, sừng sững tại trong kiếm trận. Một đám tạp chủng, nhường ta xem các ngươi thực lực. Lâm Phong mắng một câu, ngươi cái lao bất tử, hôm nay liền để ngươi đếm thử tiểu gia môn lợi hại. Siêu siêu siêu, phanh phanh phanh, năm người toàn lực thúc đẩy kiếm trận, vô số kiếm khí tại lôi đỉnh đánh vào Chí Tôn cương khí hộ cháo bên trên. Cương khí hộ cháo trên kim quang chói lọi, năng lượng khổng lồ quét sạch bốn phía, trung quanh địa tất cả đều bị năng lượng xung kích bình định. Mặt đất bị đánh thành một hố sâu, mấy người tất cả đều treo ở giữa không trung. Đánh thành như vậy, vẫn không có đánh vỡ Chí Tôn cương khí hộ cháo. A Kiếm nhìn một chút Lâm Phong nói ra, A Phong, làm sao bây giờ? Lão gia hỏa này sát rùa đen quá cứng. Lâm Phong gọi đến một phân thân khống chế trận pháp, chủ thân rút ra thất tuyệt kiếm, ánh mắt nhìn chằm chằm Chí Tôn. Chí Tôn khinh thường nói ra, cho dù lực lượng đạt tới võ thánh cấp độ thì sao? Cảnh giới của các ngươi quá thấp, một đám người ô hợp mà thôi. Lâm Phong hai tay nắm ở thất tuyệt kiếm, không ngừng hướng trong đó đưa vào chân khí. Thất tuyệt kiếm phát ra tia sáng chói mắt, đem Lâm Phong cũng nuốt mất. Thất tuyệt kiếm thăng cấp sau đó, Lâm Phong còn không có dùng nàng thi triển qua mạnh nhất một kiếm. Siêu, Lâm Phong một kiếm vung ra, kiếm quang xẹt qua, thiên địa vì đó yên tĩnh. Chí Tôn mở to hai mắt, có chút không dám tin tưởng. Đột nhiên, răng rác một tiếng, Chí Tôn cương khí hộ cháo trên xuất hiện vết dạng. Ầm, hắn cương khí hộ cháo vỡ nát thành vô số quan điểm. A Kiếm bốn người trong lòng vui mừng, bận bịu toàn lực thúc đẩy kiếm trận. Phong ca thực sự là quá lợi hại, chính mình mấy người thực lực đạt tới võ thánh cảnh giới, cũng không phá nổi Chí Tôn cương khí hộ cháo. Kết quả, Phong ca một kiếm thì cho phá khai rồi. Chí Tôn trong nháy mắt bị Âm Dương Ngũ Hành kiếm trận thúc đẩy sinh trưởng vô số kiếm quang bao phủ. Kiếm quang trong Chí Tôn nói ra, "A Phong, ngươi học tinh võ chỉ sợ không chỉ 10 môn a. Ngươi một kiếm này, chí ít dung hợp 15 đến 17 môn tinh võ. Ngươi quả nhiên là một thiên tài, ngươi thế mà đem rất nhiều tinh võ hòa hợp một kiếm. Ngươi chỉ sợ không rõ, có thể đem tinh võ dung hợp ý vị như thế nào. Trừ ra ta, thiên nhân trong vẫn chưa có người nào có thể làm đến. Ta lại cho ngươi một cơ hội, tiếp thu dấu ấn tinh thần của ta thần phục với ta. Ngươi đem trở thành thiên nhân nhất tộc nhân vật số 2, địa vị vượt qua chiến thần hiện giả đám người, biến thành gần với thiên nhân của ta võ thánh." Nhìn thấy Lâm Phong thiên phú, Chí Tôn lại dậy rồi lòng yêu tài. Lâm Phong khẳng định là sẽ không theo Chí Tôn lẫn vào, vừa mới A Kiếm bốn người là kết cục gì? Sinh tử không khỏi chính mình, cho dù thực lực vượt qua võ thánh thì có ích lợi gì? Chí Tôn lúc nói chuyện, mấy người tất cả đều kinh hãi không thôi. Hết rồi cương khí hộ cháo bảo hộ, Chí Tôn vẫn đang nói cười cười, Âm Dương Ngũ Hành kiếm trận hình như chỉ có thể cho hắn gãi ngương ngứa. Lâm Phong lớn tiếng nói, đạo khác biệt mưu cầu khác nhau. Lâm Phong dạng này thiên tài, hơn nữa còn là cùng mình đối địch thiên tài. Chí Tôn chắc chắn sẽ không nhường Lâm Phong còn sống. Chí Tôn nói ra, vậy ngươi liền đi chết đi, Chí Tôn thần quyền. Với anh, một đạo về phía trước ra quyền thân ảnh, mang theo khí thế không thể địch nổi, theo Âm Dương Ngũ Hành trong trận pháp xung ra, xông về Lâm Phong. Chương 842, Chí Tôn làm người tuyệt vọng thực lực, ma kiếm xuất hiện. Chương 842, Chí Tôn làm người tuyệt vọng thực lực, ma kiếm xuất hiện. Lâm Phong cảm nhận được nguy cơ, hộ thể công pháp toàn bộ triển khai, ý cảnh bất động như núi mở ra, vạn thủy kim cương cháo thì thúc đẩy đến cực hạn. Ầm ầm, Chí Tôn một quyền đánh vào Lâm Phong trên người. Lâm Phong bị đánh ra xa vài trăm thước, cơ thể còn đang ở không ngừng lùi lại, năng lượng xung kích quét sạch hơn 10 dặm. Lâm Phong lui lại trong quá trình, cương khí hộ cháo tiêu tán. Giang giác một tiếng, vạn thủy kim cương cháo vỡ vụn. Phốc, Lâm Phong phun ra một ngụm máu tươi. Chí Tôn nói ra, doanh thiên tên ngu xuẩn kia, lại đem cực phẩm linh năng tinh thạch cho ngươi. Nay vạn thủy kim cương cháo bị ngươi dùng linh năng tinh thạch thăng cấp qua, bằng không lần này ngươi đã chết. Đón thêm ta một quyền, nhìn xem ngươi dùng cái gì ngăn cản. Vừa mới, Lâm Phong quả thật cảm giác được tử vong nguy hiểm, không có vạn thủy kim cương cháo giúp mình ngăn cản, chính mình chỉ cần chịu một quyền thì phải chết. Lam Tinh ý chí đúng Lâm Phong nói ra, Chí Tôn vận dụng hồng tinh lực lượng, thực lực tăng vọt gấp 10, ngàn vạn không thể đón đỡ công kích của hắn. Lâm Phong hỏi, Chí Tôn năng lực mượn dùng bao lâu tinh thần chi lực? Hắn trạng thái này, chúng ta một chút phần thắng cũng không có. Không biết, cái này phải xem, những năm này, hắn góp nhặt bao nhiêu tinh thần chi lực. Dù sao, hắn tinh thần chi lực dùng một chút liền ít đi một chút. Chí Tôn một quyền đánh tới, Lâm Phong toàn lực né tránh. Có thể Lâm Phong bất kể thế nào né tránh, trong lòng vẫn cảm thấy mình tránh không khỏi một quyền này. Ngay tại Chí Tôn nắm đấm muốn đánh ở trên người hắn lúc, Lâm Phong thi triển chính mình ngộ ra gì chuyển đổi vị trí, cùng phân thân của mình đổi vị trí. Ầm, Chí Tôn một quyền đánh vào phân thân của hắn bên trên. Ngay tại Lâm Phong phân thân trúng vào một quyền này một cái mắt. Ầm ầm, Lâm Phong phân thân trực tiếp tự bạo. Phân thân của hắn trở thành một hỏa cầu khổng lồ, sóng xung kích hướng chung quanh khuyết tán ra tới. A Kiếm bốn người đều không thể không lui về phía sau, tạm thời tránh mũi nhọn. Năm người tất cả đều chầm chậm vào trung tâm vụ nổ chỗ, nơi đó đã dâng lên một mây hình ấm. Chỉ chốc lát sau, Chí Tôn theo hỏa diễm bên trong đi ra. Chí Tôn lại lông tóc không tổn hao gì, chỉ là áo bào ống tay áo chịu chút ít tổn thương. Chí Tôn đưa tay kéo một cái chính mình áo bào, trên người thì xuất hiện một kiện mới tinh áo bào. Chiêu này uy lực rất mạnh. Đáng tiếc, chỉ có thể tổn thương của ta hộ thân bảo vật mà thôi. Loại bảo vật này ta có rất nhiều, đổi một kiện liền xong rồi. Năm người trợn mắt há hốc mồm, Chí Tôn không chỉ thực lực mạnh, nội tình thì cực mạnh. Gia hỏa này sống không biết bao nhiêu bao năm, trên người bảo vật vô số kể. Chí Tôn nắm chặt nắm đấm, đem nắm đấm nâng lên đến trước ngực, chằm chằm vào Lâm Phong nói ra, không biết một quyền này, ngươi dùng cái gì cản. Với anh, Chí Tôn biến mất tại nguyên chỗ, một quyền đánh về phía Lâm Phong. Lâm Phong lần nữa lập lại chiêu cũ, cùng phân thân đổi vị trí, tự bạo phân thân. Chí Tôn đưa tay tại áo bào trên kéo một cái, lại đổi một kiện mới tinh áo bào. Chí Tôn nói ra, ngươi dùng hẳn là huyết hải phân thân quyết đi. Môn võ học này nhiều nhất chế tạo hai cái phân thân. Hai cái phân thân cũng tự bạo, nhìn xem ngươi làm sao tiếp ta một quyền này. Chí Tôn đang khi nói chuyện lại bưng lên nắm đấm. Lâm Phong năm người cảm giác được cực mạnh cảm giác áp bách. Chí Tôn quá mạnh mẽ, thực lực của hắn quả thực làm người tuyệt vọng, mấy người căn bản phán đoán không ra, Chí Tôn rốt cục mạnh đến trình độ nào. Ngay tại Chí Tôn muốn xuất quyền lúc, A Kiếm xuất thủ. Ta liều mạng với ngươi, Thương Thiên Huyết Kiếm quyết. Lâm Phong hô to một tiếng, không muốn. Kiếm ca, ngươi làm cái gì? Kiếm ca không muốn. Thương Thiên Huyết Kiếm quyết lúc thi triển cần tiêu hao khí huyết. A Kiếm muốn liều mạng, tự nhiên đem chính mình tất cả khí huyết cũng dung nhập một chiêu này. Ông, A Kiếm biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện một cái trường kiếm màu đỏ ngòm. Siêu, trường kiếm màu đỏ ngòm bắn về phía Chí Tôn phía sau lưng. Chí Tôn phóng tới Lâm Phong cơ thể đột nhiên dừng lại, xoay tay lại một quyền đánh ra. Thương Thiên Huyết Kiếm quyết cùng Chí Tôn nắm đấm đụng vào nhau, nổ thành một mảnh ánh máu, sắp tới Tôn nuốt hết. Ánh máu tiêu tán sau đó Chí Tôn cũng chỉ là áo bào bị hao tổn, nhìn qua cũng không bị thương. Lâm Thiên Long, Lâm Thiên Vượng, Lâm Thiên Bảo ba người vành mắt đều đỏ. Lâm Phong không tại lúc A Kiếm chính là lão đại của bọn hắn ca. Bình thường A Kiếm quản đặc biệt nhiều, rất đáng ghét. Nhưng ba người đều biết, A Kiếm là tốt cho bọn họ. Lâm Thiên Long hô một tiếng, ta thì liều mạng với ngươi. Lâm Thiên Vượng cùng Lâm Thiên Bảo không nói chuyện, cũng đã đang chuẩn bị thi triển sát chiêu của mình. Lâm Thiên Vượng nói ra, Phong ca, chúng ta ngăn lại hắn, ngươi nhanh lên chạy. Lâm Phong thầm cười khổ, hắn năng lực trốn nơi nào? Ba người thì đã nhìn ra, chính mình đám người này, căn vốn là không phải đối thủ của Chí Tôn. Cho dù có cái hành tinh ý chí cho bọn hắn ra chỉ lực lượng, bọn hắn vẫn đang còn lâu mới là đối thủ của Chí Tôn. Lam Tinh ý chí đúng Lâm Phong nói ra, ngươi không cần lo lắng quá mức, ta tiễn vừa mới chết tiểu tử kia đi luân hồi, đời sau hắn nếu có thể tu thành chuẩn võ thánh, làm sẽ khôi phục toàn bộ ký ức. Lâm Phong có cơ hội thở dốc, đem lực lượng của mình tăng lên tới cực hạn, lực lượng đạt tới tự thân 152 lần. Hắn toàn bộ thân thể tựa hồ cũng bành trướng lên, toàn lực hướng Thất Tuyệt kiếm bên trong đưa vào chân khí. Thất Tuyệt kiếm dần dần đỏ lên nóng lên, đồng phát ra ông minh chi thành, dường như đã đạt tới có thể gánh chịu cực hạn. Lâm Thiên Long Thiên Long Thương hóa thành một con rồng bay trung quanh tại thân thể chính mình trung quanh, hắn thì đang toàn lực chuyển vận lực lượng. Lâm Thiên Phượng Phượng Vĩ Tiên hóa thành một cái bay múa phượng hoàng, treo ở đỉnh đầu của hắn. Lâm Thiên Bảo Tiên Bảo Truy thì vẽ thành một ngọn núi hình dạng, thì treo ở đỉnh đầu của hắn. Lúc này Lam Tinh ý chí thì phát lực, hắn điều động Lam Tinh lực lượng, toàn lực áp chế Chí Tôn trên người tinh thần chi lực. Bị bốn người liều mạng sát chiêu khóa chặt, lại bị Lam Tinh ý chí áp chế lực lượng, Chí Tôn cũng không nhịn được nhíu mày lại. Chí Tôn từ tốn nói, nhìn tới ta phải nghiêm túc. Chí Tôn vung tay lên, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Lâm Phong nhìn thấy thanh trường kiếm này, mở to hai mắt nhìn. Thanh kiếm này lại là Ma Linh Ẩm Huyết kiếm, nguyên lai thanh kiếm này thật là Chí Tôn đã từng bội kiếm. Lâm Thiên Long hét lớn một tiếng, phi long tại thiên. Lâm Thiên Long cả người cũng dung nhập đỉnh đầu phi long trong, phi long một đầu phóng tới Chí Tôn. Lâm Thiên Phượng hô to một tiếng, Phượng Vũ Cửu Thiên. Lâm Thiên Bảo chậm một nhịp, cuối cùng dung nhập đỉnh đầu ngọn núi bên trong, cơ thể biến mất trước đó nói một câu, an ta một chiêu, địa liệt thiên băng. Lâm Thiên Long Lâm Thiên Phượng họa tác phi long phi phượng, dẫn đầu đến Chí Tôn bên cạnh. Chí Tôn một đệm bước những người, nhảy đến một bên một kiếm vung ra. Ồ, thật có ý tứ. Vậy ta thì dùng ma kiếm đổ long trảm phượng, khai sơn liệt địa. Chí Tôn một kiếm vung ra, phi long phi phượng trong nháy mắt nổ tung, hóa thành hai cô năng lượng phóng tới Chí Tôn. Lâm Thiên Bảo nhìn thấy, đối với mình chăm sóc có thừa Lâm Thiên Long cùng Lâm Thiên Phượng bị một kiếm chém giết, trong lòng lại sinh ra một tia sợ sệt. Đúng lúc này, hắn lại cảm giác có chút tự ti mặc cảm, giờ khắc này, hắn cực độ khát vọng lực lượng, khát vọng cho các huynh đệ báo thủ. Trên người hắn lại sinh ra một cỗ lực lượng vô danh, chẳng qua lực lượng này mang theo một cỗ tà ác khí tức. A a a, Lâm Thiên Bảo hét lớn một tiếng, thao túng chính mình hóa thành ngọn núi, đánh tới hướng Chí Tôn. Ngươi đi chết đi. Chương 843, ta mẹ nó để ngươi đi, không có mẹ nó để ngươi chết. Chương 843, ta mẹ nó để ngươi đi, không có mẹ nó để ngươi chết. Chí Tôn nheo mắt lại, mắt nhìn Lâm Thiên Bảo hóa thành ngọn núi. Tiểu tử này làm sao còn nhập ma? Cũng là thiên phú không tồi. Thần Châu huyết mạch thiên phú, thật chứ khủng bố. Ầm ầm, Chí Tôn một tay giơ lên ma kiếm, một tay đặt tại trên chuôi kiếm. cuốn vòng quanh hắc khí ngọn núi nện trên ma kiếm, Chí Tôn cơ thể bị ép trầm xuống phía dưới. Chí Tôn thuận thế xoay người, tan mất ép xuống lực đạo, sau đó đột nhiên hướng lên một đỉnh. "Lên cho ta." Ngọn núi bị Chí Tôn tôi lên. Giang giác, Chí Tôn đúng lúc này vung ra một kiếm, đem Lâm Thiên Bảo hóa thành ngọn núi chém thành hai khúc, nổ thành một đoàn năng lượng, quét sạch bốn phía. Như vậy nhiều võ thánh liều mạng chiến đấu ảnh hưởng còn lại bị thiên diệt địa, chung quanh hơn 10 dặm hắc vụ đều bị tách ra. Rất nhiều ngày người thông qua vệ tinh hình tượng, nhìn thấy trận chiến đấu này. Chí Tôn làm sao cùng mấy cái võ thánh đánh nhau? Đây không phải là Trấn Quốc đại tướng quân Lâm Phong sao? Hôn Huyết Nhi không phải cũng là thiên nhân sao? Chí Tôn làm sao lại như vậy cùng bọn hắn đánh tới cùng nhau? Mau nhìn, mấy cái kia Hôn Huyết Nhi võ thánh liều mạng, quá thảm rồi, mấy cái Hôn Huyết Nhi võ thánh đều đã chết. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào nha? A Lôi nhìn thấy khung cảnh chiến đấu, toàn thân đều đang run rẩy. Kiếm Ca chết rồi, Thiên Long, Thiên Vượng, Thiên Bảo cũng đã chết, kế tiếp chỉ sợ sẽ là Phong Ca. A Lôi cùng bọn hắn quá quen, lúc đi học thì cả ngày lăn lộn cùng nhau. Những thứ này sớm chiều chung đụng đồng bạn, cứ như vậy chết tại trước mắt hắn. A Lôi dùng tay áo trà sát một chút nước mắt. Lần này hắn triệt để tin tưởng A Lan lời nói, A Lan nói đều là thật. Hắn đem A Lan cho hắn một điều, buộc lên treo ở trên cổ, thiếp thân bảo tồn. Hắn cảm giác được chịu nặng áp lực. Chỉ cần mình dựa theo A Lan nói, một thằng tiếp tục sống, có thể đem Lão Đại tiếp quay về, đồng bạn có thể cũng sẽ cùng Lão Đại đồng thời trở về. Chiến đấu còn chưa kết thúc, A Lôi thì nhận được chiến thần thông tin đề xuất. A Lôi lập tức tiếp lên. Chiến thần nói ra, A Lôi, tứ đại nửa bước võ thánh, tại Trấn Quốc đại tướng quân Lâm Phong phản bội tộc đàn. Chí Tôn đang tự tay chu diệt phản tặc. Những người này đại biểu không được Hôn Huyết Nhi, tộc đàn bảo đảm Hôn Huyết Nhi sẽ không bị liên lụy. Hiện bổ nhiệm ngươi làm Hôn Huyết Nhi tối cao lãnh tụ, mời ngươi giảng buộc dễ lăn lộn Huyết Nhi tộc đàn. A Lôi hít sâu một hơi nói ra, thuộc hạ nhận mệnh lệnh. Hôn Huyết Nhi đều là mọi người huynh đệ tỉ muội, ngưng tụ Phong Ca quá nhiều tâm huyết, không thể để cho bọn hắn có việc. Tuyệt không thể nhường Hôn Huyết Nhi tham dự vào sự kiện lần này bên trong, bằng không khẳng định không có đường sống. A Lôi tiếp vào bổ nhiệm sau ngay lập tức liên hệ Hôn Huyết Nhi, để mọi người không nên khinh cử vọng động. May mắn, Lâm Phong trước đó đã cho Hôn Huyết Nhi xuống mệnh lệnh. Chính mình bất kể xảy ra bất cứ chuyện gì, bọn hắn đều không được tham dự. Hôn Huyết Nhi tạm thời vẫn là có thể khống chế. Hôn Huyết Nhi cũng vô cùng mê man, phía bên mình võ thánh cùng lãnh tụ cũng tại cùng Chí Tôn liều mạng, lãnh tụ lại không để cho mình đám người tham dự. Hôn Huyết Nhi nhất tộc rốt cục nên đi nơi nào? Đợi tại phủ đệ mình bên trong doanh thiên, nhìn thấy Chí Tôn lại cùng Lâm Phong đám người đánh lên, hắn ngay lập tức từ trên ghế ngồi xuống. Đầu óc của hắn có chút chuyện không qua tới. Lao cha cùng A Phong đánh như thế nào đến cùng nhau, hơn nữa còn là liều mạng loại đó. A Phong tiểu tử này, khẳng định phải mất mạng. A Phong quá cưỡng, hơn phân nửa là không muốn để cho lão cha cho hắn gieo xuống dấu ấn tinh thần, lúc này mới đánh lên. Chết tử tế không bằng sống sót, sao phải khổ vậy chứ? Vài vị võ thánh đại chiến, hấp dẫn tất cả thiên nhân ánh mắt, trong thiên nhân dẫn tới sóng to gió lớn. Thiên nhân sản xuất sinh hoạt cũng dừng lại. Chiến thần nhìn thấy loại tình huống này, trực tiếp vận dụng lãnh tụ quyền hạn, cắt đứt vệ tinh tín hiệu. Chiến thần hình tượng xuất hiện tại thiên nhân tất cả đầu cuối. Hình tượng bên trong chiến thần mở miệng nói, vì Trấn Quốc đại tướng quân Lâm Phong cầm đầu mấy người phản bội tộc đàn, Chí Tôn đang tự mình ra tay giải quyết bọn hắn. Mời dân chúng không nên kinh hoàng, cũng về đến cương vị của mình. Chí Tôn lập tức liền sẽ quay về. Hình tượng biến mất sau đó, dân chúng còn đang sôi nổi nghị luận. Trấn Quốc đại tướng quân là chúng ta thiên nhân chém giết bao nhiêu ác ma, hắn làm sao lại như vậy phản loạn? Đúng vậy à, mặc dù Trấn Quốc đại tướng quân là doanh thiên bên kia, nhưng mà hắn không làm chuyện xấu chuyện a, hắn một mực đi săn ác ma. Vợ của Trấn Quốc đại tướng quân thường xuyên làm từ thiện. Nhà ta còn bị nàng cứu trợ qua. Cũng đừng nói nữa, mọi người phải tin tưởng tộc đàn, tin tưởng Chí Tôn. Và sau khi chiến đấu kết thúc, khẳng định sẽ có đến tiếp sau thông tin. Chí Tôn chém giết Lâm Thiên Bảo sau đó, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Phong. Hắn theo Lâm Phong trên thân kiếm cảm giác được uy hiếp. Tiểu tử này thế mà đều có thể uy hiếp được chính mình, hôm nay nhất định phải giết hắn, đang đánh tán linh hồn của hắn vĩnh viễn trừ hậu họa. Nhìn thấy mấy cái tiểu huynh đệ bỏ mình, Lâm Phong muốn rách cả mí mắt. Hắn hét lớn một tiếng, đi chết đi. Hắn trạng thái mạnh nhất một kiếm, hướng phía Chí Tôn chém qua thứ. Chí Tôn thân ảnh trở nên mơ hồ. Hắn dường như sử dụng nào đó độ thuật, muốn biến mất tại nguyên chỗ. Tại Lam Tinh ý chí quyền lực áp chế xuống, Chí Tôn thế mà còn có thể sử dụng độ thuật. Lâm Phong dùng tinh thần lực khống chế Mỹ Toa Chi nhãn bay ra không gian chữa vật. Mỹ Toa Chi nhãn bên trong phát ra một đạo quang mang, chiếu vào Chí Tôn vị trí. Chí Tôn độ thuật bị đánh gãy, thân ảnh lại lần nữa nổi lên đi ra. Trên người hắn bắt đầu hóa đá. Chẳng qua, thân thể hắn tầng ngoài cương thạch hóa, ra đá thì ngay lập tức chốc ra. Nhìn ra được Mỹ Toa Chi nhãn đúng Chí Tôn tác dụng có hạn, chẳng qua đã đủ rồi. Vâng, mạnh nhất một kiếm thừa cơ bắn tại trên người Chí Tôn. Kiếm khí theo Chí Tôn trước ngực vòng qua phía sau lưng xuyên ra. À, Chí Tôn phát ra một tiếng kêu đau, cơ thể bộc phát ra năng lượng cường đại quét sạch bốn phía. Lấy Chí Tôn làm trung tâm, thổi lên một hồi cơn bão năng lượng. Lâm Phong một kiếm này quá mạnh mẽ, Chí Tôn hộ thể bảo vật trong nháy mắt bị xuyên thấu, căn bản không có lên bao lớn tác dụng. Lâm Phong tinh thần đại chấn, Chí Tôn cuối cùng bị chính mình đã thương nặng, nhìn tới một trận chiến này còn có chuyển cơ. Lâm Phong tiếp tục thúc đẩy chân khí. Ầm ầm, mạnh nhất một kiếm vung tạc. A a a, Chí Tôn hét lớn một tiếng, áo bào bay tán loạn, lộ ra màu đồng cổ làn da. Chí Tôn trong tay ma kiếm cũng bị năng lượng xung kích nổ bay. Ma kiếm hóa thành một đạo lưu quang bay đi, không biết rơi đi nơi nào. Chí Tôn căn bản không để ý tới ma kiếm, hắn đưa tay để lại chính mình trước ngực phía sau lưng vết thương ghê rợn. Miệng vết thương của hắn vậy mà tại chậm rãi khép lại. "Hoa con, không ngờ rằng ngươi đã phát triển đến loại tình trạng này. Ngươi một kiếm này rất mạnh, đáng tiếc, lực lượng của ngươi đều là mơ tới. Lâm Phong còn đang ở tụ lực muốn phát ra kiếm thứ hai. Lúc này, Chí Tôn đột nhiên ôm đầu co lại thân bày ra một phòng thủ tư thế. Sau đó, Chí Tôn hé miệng. Ầm ầm, một đạo hồng sắc quang trụ theo trong miệng của hắn phun ra, thẳng tắp bắn về phía mặt đất. Lam Tinh ý chí la lớn, không tốt, đây là hắn góp nhặt hồng tinh lực lượng, hắn muốn giết chết ta. A Phong, ngươi mau chạy đi, năng lực tránh một hồi là một hồi. Ngươi phân thân hai cái linh hồn còn đang ở ý chí của ta bên trong ôn dưỡng, kia hai cái linh hồn giữ không được. Nếu như ta bị giết chết, trên người ngươi tinh thần chi lực cũng sẽ biến mất, ngươi rốt cuộc không phải là đối thủ của hắn. Nếu như ngươi nếu chết rồi, thì thật đã chết rồi. Ngươi thừa dịp hiện tại, đi nhanh một chút. Hai người ở chung lâu như vậy, cùng chung hoàn nạn, như là huynh đệ sinh tử. Lam Tinh ý chí không nghĩ Phong cứ thế mà chết đi. Lâm Phong đình chỉ cho Thất Tuyệt kiếm tụ lực, cả người phóng tới Chí Tôn. Lâm Phong hiểu rõ, tránh được nhất thời không tránh được một thế. Coi như mình trốn đi, thiên nhân rời khỏi Thần Châu đại lục trước đó khẳng định thì sẽ đem mình tìm ra. Chí Tôn không thể nào buông tha mình. Vậy không bằng thừa dịp tinh thần lực lượng vẫn còn, cùng hắn đồng quy vô tận. Lao Lam, ta đi trước một bước. Lam Tinh ý chí lập tức liền cấp bách, ta mẹ nó để ngươi đi, không có mẹ nó để ngươi chết. Chương 844, Alan, nam nhân của ta chắc chắn bảo vệ. Chương 844, Alan, nam nhân của ta chắc chắn bảo vệ. Lâm Phong nói ra, năng lực đi hướng nào? Trốn không thoát, chết cũng muốn từ trên người hắn kéo xuống một miếng thì tới. Lâm Phong tiến lên ôm lấy Chí Tôn, trực tiếp thi triển tầng thứ 6 Lôi Thần Hàng Thế. Thập tam lần tinh thần chi lực, nhân với gấp 2 Xuân Phong Hóa Vũ Quyết, lại nhân với 18 lần Lôi Thần Hàng Thế. Lâm Phong thực lực tăng vọt đến thì ra là 468 lần. Thân thể hắn thì bởi vì không chịu nổi như thế năng lượng khổng lồ, xuất hiện từng đạo vết rách trong năng lượng trùm sáng lấp lánh. Một vết nước nghiêng vòng qua mi tâm của hắn, đem cặp mắt của hắn một phân thành hai, nhìn qua dữ tợn vô cùng. Chí Tôn cảm nhận được tử vong uy hiếp. Chí Tôn trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng, giống to, mau dừng lại, chỉ cần ngươi dừng tay, ta vui lòng tha cho ngươi một mạng. Lâm Phong nét miệng cười một tiếng, nguyên lai Chí Tôn cũng là người, cũng sẽ sợ sệt. Không cần ngươi tha mạng, cùng chết đi. Ầm ầm, Lâm Phong tự bạo, trở thành một quả cực nóng chói mắt hỏa cầu. Hỏa cầu đường kính không ngừng mở rộng, cuối cùng đã đạt tới hơn trăm dặm. Sau đó hỏa cầu đột nhiên hướng ở giữa co rụt lại, lần nữa nổ tung lên. Ầm ầm, lần này nổ tung quả thực hủy thiên diệt địa. Sóng xung kích quét sạch hơn nghìn dặm, hào quang chói sáng đâm thủng bầu trời, bắn về phía vũ trụ tinh không. Tất cả Thần Châu đại lục đều có thể nhìn thấy nổ tung quang mang qua đi, chính là một hồi quét sạch tất cả Thần Châu đại lục động đất. Ầm ầm, Thần Châu đại lục đất rung núi chuyển. Gần đây vài tòa trụ sở tiếp tế nhiên liệu cũng xuất hiện kiến trúc sụp đổ tình huống. Có chuyện gì vậy? Làm sao lại như vậy phát sinh địa chấn? Viện khoa học không phải nói Thần Châu đại lục bản khối cực kỳ ổn định sao? Nhìn xem chỗ kia quang mang, chỗ nào tựa như là Chí Tôn cùng Trấn Quốc đại tướng quân địa phương chiến đấu. Võ Thánh chiến đấu ảnh hưởng còn lại vậy mà như thế khủng bố. Chí Tôn không có sao chứ? Lâm Phong tự bạo về sau, cơ thể hóa thành hư vô. A a a, Chí Tôn thủ đoạn ra hết, muốn đánh vắc lần này tự bạo. Có thể Lâm Phong tự bạo năng lượng quá mạnh mẽ, tự bạo năng lượng bên trong còn bao hàm mạnh nhất một kiếm kiếm ý nổ tung nơi trọng yếu, Chí Tôn nhục thân bị dần dần xé nát, khối bụng lại bị xung kích thành hư vô. Nổ tung sau khi kết thúc, Chí Tôn chỉ còn nửa cái đầu nổi đồng bệnh giữa không trung. Lúc này Chí Tôn phát ra tinh thần trùng sáng, thì đánh xuyên Lam Tinh hạch tâm. Chí Tôn còn sót lại một con mắt ánh sáng màu đỏ thiểm thước, Lâm Phong linh hồn ngay lập tức bị một lồng ánh sáng màu đỏ vây khốn. Chí Tôn mở ra nửa cái miệng hung hăng nói, ngươi lại vị trí tôn của ta nhục thân. Ta muốn đem ngươi luyện hồn 1 vạn năm, để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, vinh thế không được siêu sinh. Lâm Phong không ngờ rằng, Chí Tôn cũng bộ này hình dạng, lại còn có sức hoàn thủ. Giờ phút này, Lâm Phong linh hồn có chút suy yếu, vừa mới tự bạo, đốt hết Lâm Phong tinh thần lực. Đúng lúc này, Lâm Phong nghe được hét thảm một tiếng. A a a, A Phong, ta đi trước một bước. Lâm Phong đã hiểu, thanh âm này đến từ Lam Tinh ý chí. Lam Tinh hoạch tâm bị Chí Tôn phát ra tinh thần chùm sáng xuyên thấu. Mặc dù Lâm Phong tự bạo nhường tinh thần chùm sáng chết đi một ít, nhưng vẫn là trúng đích Lam Tinh hoạch tâm. Lam Tinh ý chí tại loạn vào công kích trước một khắc, đem Lâm Phong hai cái phân hồn đặt ở Lam Tinh hoạch tâm bên trong bảo vệ. Hắn hy vọng Lâm Phong năng lực có một sợi tàn hồn chuyển thế. Lam Tinh ý chí kêu thảm sau đó, tất cả Lam Tinh cũng đã xảy ra mãnh liệt động đất cùng hải khiếu. Lâm Phong cắn răng, trong lòng 10 phần không cam lòng. Thủ đoạn ra hết cũng không có giết chết Chí Tôn, chỉ là hủy nhục thể của hắn. Nhìn tới thời đại này chính mình chung quy là thua. Chẳng qua, linh hồn của mình nếu bị Chí Tôn vây khốn, chính mình sao về đến Thái Hư thời đại? Lâm Phong phát hiện Chí Tôn trong mắt quang mang sáng tối chập chờn. Nay thật giống như là muốn rơi vào trạng thái ngủ say dấu hiệu. Nhìn tới Chí Tôn bị thương, đây chính mình tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Chí Tôn trong mắt tràn đầy cừu hận. Vây cuốn Lâm Phong lồng ánh sáng màu đỏ bên trong, xuất hiện vết sắt dài. A a a, Lâm Phong tiếp xúc đến vết sắt dài sau đó, liền không nhịn được hét thảm lên. Mẹ nó, bị huyết hồn giản thoát cái mông, đoán chừng chính là tư vị này đi. Chí Tôn nói ra, Thần Châu người thờ phụng võ thần cũng là ngươi phải không? Nhìn tới ngươi đúng Thần Châu người thì thật để ý ta muốn để ngươi xem đến, võ thần tín ngưỡng bị phá hủy. Tương lai Thần Châu người đem sẽ tín ngưỡng Chí Tôn, không thể không thừa nhận Thần Châu người thiên phú đầy thiên nhân khá tốt. Đáng tiếc Thần Châu bị phát hiện quá sớm, ta muốn để Thần Châu người biến thành nô lệ, nhường Thần Châu cường giả vĩnh viễn không thành thánh, để bọn hắn đời đời kiếp kiếp là thiên nhân đi săn ác ma. Lâm Phong hung hăng nói, ngươi chết không yên lành, tại tương lai xa xôi, ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Ha ha ha, bị ta bắt lấy, ngươi còn có cái gì tương lai? Tương lai của ngươi cũng sẽ tại vô tận đau khổ tra tấn bên trong vượt qua. Lâm Phong thì có chút bận tâm, linh hồn cũng bị nhốt rồi, chính mình còn thế nào trở về Thái Hư thời đại. Chí Tôn trong mắt ánh sáng màu đỏ thiểm thước. Lâm Phong bên người màu đỏ lôi đỉnh trở nên càng phát ra dày đặc. Lâm Phong cắn răng liều chết, nhưng linh hồn của hắn đang trở nên ngày càng suy yếu. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh màu đỏ bay đến Lâm Phong bên cạnh, một đầu đâm vào lồng ánh sáng màu đỏ bên trong. Người tới chính là Alan. Giang giác, Alan bước vào lồng ánh sáng màu đỏ, bóp chặt lấy trên cổ treo lấy vĩnh hằng chi tâm. Một lồng ánh sáng màu trắng trống lên, đem Alan cùng Lâm Phong linh hồn bao ở trong đó. Alan đưa tay đặt tại Lâm Phong trên người, nhu hòa lực lượng linh hồn bổ dưỡng Lâm Phong linh hồn. Lâm Phong trừng to mắt nhìn về phía Alan, "Alan, sao ngươi lại tới đây? Không phải bảo ngươi ở nhà đợi sao?" Lâm Phong không nghĩ liên lụy Alan, mới không có đem sự việc nói cho Alan, không ngờ rằng Alan vào lúc này đến rồi. A đến ôn nhu nhìn Lâm Phong, khắp khuôn mặt là nụ cười, "Ta lại không đến thì không nhìn thấy ngươi." Chí Tôn nói ra, "Hồ đồ, Alan, ngươi tới nơi này làm gì? Nay không có chuyện của ngươi, ngươi nhanh lên rời khỏi." Lâm Phong nghe vậy, trong lòng chính là khẽ giật mình, nghe giọng điệu này Chí Tôn dường như biết nhau Alan, hơn nữa còn rất quen Alan. Alan chầm chậm vào Chí Tôn, "Nam nhân ta đều như vậy, ta năng lực không tới sao?" Chí Tôn nói ra, "Nam nhân hết rồi có thể lại tìm, ngươi làm gì đến tranh đoạt vũng nước đục này? Lúc trước ngươi muốn gả cho hắn lúc, ta cùng Hiền Giả liền không đồng ý, có thể ngươi không nên gả cho hắn. Ngươi là Hiền Giả đệ tử, là tộc đàn bồi dưỡng tiên tri, tương lai ngươi chắc chắn biến thành tộc đàn lãnh tụ. Alan, ngươi không muốn vì một người nam nhân phản bội tộc đàn." Alan lạnh nhạt nói ra, "Ta không có phản bội tộc đàn. Ta là cái này tại vì tộc đàn suy nghĩ, muốn thông qua nô dịch chủng tộc khác, lớn mạnh tiên nhân tộc nhóm có phải không thích hợp? Hợp tác cùng có lợi mới là tộc quần phát triển chi đạo. Cũng đúng thế, thật vũ trụ liên minh loài người cho chúng ta gợi ý." Chí Tôn cao mày nói ra, "Ta không tin cái gì hợp tác cùng có lợi, ta chỉ tin tưởng lực lượng của mình. A Phong ta là nhất định phải giết, ngươi cản thì ngăn không được. Tiềm lực của hắn quá lớn, ta không thể thả hắn bước vào luân hồi." Lâm Phong nói ra, "Alan, ngươi chạy ngay đi, nơi này không có chuyện của ngươi." Alan ngăn tại Lâm Phong trước mặt, cùng Chí Tôn đối mặt, "Nam nhân của ta, ta chắc chắn bảo vệ." Hai người đối chọi gay gắt, ánh mắt chỗ va chạm hình như có điện quang chớp động. Chương 845, các ngươi có thể nhất định phải trong tương lai chờ ta nha, bằng không ta coi như rất cô đơn. Chương 845, các ngươi có thể nhất định phải trong tương lai chờ ta nha, bằng không ta coi như rất cô đơn. Hai người đối mặt một lúc, Chí Tôn trong mắt bắn ra ánh sáng màu đỏ. Dù thế nào, ta cũng không thể nhường hắn luân hồi chuyển thế. Thiên phú của hắn thật tốt quá, đời sau cực lớn xác suất sẽ thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Bao vây Lâm Phong cùng Alan màu đỏ hộ cháo bên trong, lôi quang trở nên càng phát ra dày đặc. May mắn, trên thân hai người có lồng ánh sáng màu trắng bảo hộ, đem màu đỏ lôi quang ngăn cách bên ngoài. Alan trên người tản ra nhàn nhạt điểm sáng màu trắng, những điểm sáng này dung nhập lồng ánh sáng màu trắng trong. Lồng ánh sáng màu trắng càng phát ra ngưng thực. Chí Tôn nói ra, "Vĩnh hằng chi tâm chỉ có thể nhường một người mang theo ký ức luân hồi chuyển thế. Alan, ngươi cứu không được hắn." Alan đưa tay đem Lâm Phong linh hồn nâng lên, thâm tình nhìn chăm chú hắn. "Phong ca, ta đưa ngươi đi luân hồi, chúng ta tương lai còn gặp lại." Lâm Phong vừa mới cũng nghe đến Chí Tôn nói chuyện, Lâm Phong lo lắng hỏi, "Ta đi rồi, ngươi làm sao bây giờ?" Alan meo mắt lại vừa cười vừa nói, "Ta không sao, trong tương lai ngươi không phải đã gặp ta sao? Mau nói, ta cho ngươi sinh mấy đứa bé." Lâm Phong nghĩ cũng phải, thế là hắn trả lời, "Tạm thời có 7 cái." Alan hơi kinh ngạc, "Nhiều như vậy?" Lâm Phong gật đầu một cái. Alan nói ra, "Vậy ngươi nhanh đi về, chúng ta tái sinh 3 cái, không thể nhiều hơn nữa." Chí Tôn thấy Alan muốn hy sinh chính mình cứu Lâm Phong, hắn lớn tiếng nói, "A Phong, ngươi nếu là đi rồi, ta liền để Alan hình thần câu diện." Không biết Chí Tôn phát động công pháp gì, Alan cơ thể lại từng chút một hướng quang che đậy bên ngoài bay đi. Chí Tôn nói ra, "Alan, ngươi quá non, ngươi còn lâu mới là đối thủ của ta." Alan nhắm mắt lại nguyên thần xuất hiếu, linh hồn lưu tại lồng ánh sáng màu trắng trong. Nàng quyết tâm muốn đưa Lâm Phong đi. Ầm, Chí Tôn đem Alan nhục thân theo quang che đậy bên trong lôi kéo ra ngoài, dùng chân khí bàn tay lớn đem nó bóp nát. Chí Tôn lạnh lùng nói ra, "Hai người các ngươi đều là linh hồn thể, chỉ có thể có một luân hồi chuyển thế. A Phong, ngươi có thể nghĩ tốt, ngươi nếu là đi rồi, Alan hẳn phải chết." Alan nói ra, "Phong ca, thời gian không nhiều lắm, ta đưa ngươi chuyển thế đi." Lâm Phong gật đầu một cái, hắn ở đây tương lai cưới Alan là thê. Hắn tin tưởng Alan nhất định sẽ luân hồi chuyển thế. Alan hai tay tại trước mặt đong đưa mấy lần, trước người của nàng xuất hiện một màu trắng vòng xoáy. Chí Tôn ngay lập tức cấp bách. "A Phong, ngươi nếu dám đi, ta chắc chắn Alan linh hồn nuốt lại, tra tấn ngàn vạn năm." Alan đem Lâm Phong linh hồn đẩy hướng màu trắng vòng xoáy. Lâm Phong quay đầu liếc nhìn Chí Tôn một cái nói ra, "Ngươi nếu dám di chuyển Alan, đối đãi ta lúc trở về, chắc chắn tiên nhân nhất tộc chém tận giết tuyệt." Lâm Phong cùng Chí Tôn đối mặt trong chốc lát. Chí Tôn lại bởi vì Lâm Phong những lời này mà cảm nhận được sâu lo. "Đi nhanh đi, ngươi trở về, chúng ta ngay lập tức gặp mặt." Alan nhẹ nhàng đẩy, Lâm Phong linh hồn bước vào màu trắng trong nước xoáy, biến mất không thấy gì nữa. Alan quay đầu nhìn Chí Tôn nói ra, "Lão sư, ngươi thu tay lại đi, đường đi của ngươi sai lầm rồi. Ngươi sẽ đem thiên nhân đưa vào tuyệt lộ." Chí Tôn tâm trung khí phấn đến cực điểm, A Phong thì chạy như vậy. Và A Phong bước vào trong luân hồi, đời sau về đến Thần Châu đại lục, rất có thể nhường Thần Châu đại lục phát triển đứng lên. Và ngàn vạn năm về sau, thiên nhân lần nữa về đến Thần Châu đại lục, Thần Châu đại lục cũng không biết sẽ phát triển trở thành cái dạng gì. Chí Tôn một trong lỗ mũi phun ra hàng loạt sương đỏ, mặc cho ai nấy đều thấy được hắn hiện tại có nhiều tức giận. Chí Tôn giống to, "Ngu xuẩn, ngươi sẽ hại thiên nhân." Alan thản nhiên nói, "Ngươi mặc dù là cao quý Chí Tôn, nhưng lại không nhìn thấy tương lai, tương lai ta đã thấy. Còn xin sư phụ tin tưởng ta. Chí Tôn nói ra, nào có cái gì cố định tương lai. Tương lai cần nhờ lực lượng của mình đi sáng tạo. Ta là thiên nhân tối cao lãnh tụ, thiên nhân sao phát triển, ta nói tính. Á Lan thì giống lên Chí Tôn một câu, cố chấp. Lao ngoan cố. Chí Tôn trong lỗ mũi kéo dài phun ra ngoài xương đỏ, hắn bị Á Lan bị chọc tức. Á Lan chung quanh thân thể màu trắng chiếu sáng đã trở nên càng lúc càng mở nhạt mỏng, mắt thấy là phải không chịu nổi. Chí Tôn nói ra, ngươi cũng đừng chống, cùng ta trở về bị phạt. Á Lan trả lời, lao ngoan cố, ai trở về với ngươi? Á Lan, ngươi có thể nghĩ tốt, ngươi như bước vào trong luân hồi, đều sẽ chết tất cả ký ức. Á Lan hướng phía Chí Tôn khoát khoát tay. Sư phụ, ta có con đường của ta muốn đi, không thể trở về với ngươi. Á Lan nói xong, thì bay về phía màu trắng trong nước xoáy. Chí Tôn trong mắt ánh sáng màu đỏ lấp loé không yên. Á Lan trên người lồng ánh sáng màu trắng đã vô cùng nhạt. Chí Tôn đã có sức mạnh đem lồng ánh sáng màu trắng phá hủy, trọng thương Á Lan linh hồn. Nhưng hắn nghĩ tới Lâm Phong câu nói kia, lại nghĩ tới Á Lan quản hắn kêu kia thành sư phụ, cuối cùng vẫn là không có ra tay. Ánh mắt hắn trợn trợn nhìn Á Lan, bước vào màu trắng vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa. A a a, Chí Tôn phát ra gầm lên giận dữ. Trung quanh năng lượng thiên địa hội tụ, một canh giờ sau ngay tại Chí Tôn đầu lâu dưới, ngưng tụ ra một cái thân thể. Chỉ chốc lát sau, Chí Tôn cơ thể thì khôi phục như lúc ban đầu. Chí Tôn giơ tay lên nắm chặt lại quyền. Thân thể này kém xa ta cô đọng vạn năm Chí Tôn nhục thân. Không ngờ rằng đối phó một bầy kiến hôi, vậy mà sẽ chết Chí Tôn nhục thân. A Lan cùng Lâm Phong đều là hiếm có nhân tài, Chí Tôn rất muốn đem bọn hắn thu nhập dưới trướng, đáng tiếc hai người này cũng quá có ý nghĩ, liều mạng đi luân hồi chuyển thế cũng không muốn khuất phục. Chí Tôn tại nghỉ ngơi tại chỗ hồi lâu, mới cảm giác tinh thần có chỗ khôi phục. Hắn quay trở về thiên nhân tổng bộ, triệu kiến A Lôi. A Lôi có chút thương tâm, lại có chút thất vọng. Chí Tôn quay về, kia phong ca khẳng định là hết rồi. Chí Tôn nhìn thấy A Lôi sau đó, cứ như vậy nhìn hắn, thời gian thật dài đều không có nói chuyện. Hắn nghĩ từ trên người A Lôi nhìn thấy Lâm Phong cùng A Lan ảnh tử, nhưng hắn cái gì thì không thấy được. A Lôi cúi đầu, mí mắt hướng lên vậy một cái, liếc một cái Tự Tôn, không dám lên tiếng. Chí Tôn nói ra, ngươi đem Hôn Huyết Nhi cũng đưa đến trên chiến hạm đi thôi, ngươi thu thập một chút đi mặt trăng. Tộc đàn có nhiệm vụ rất trọng yếu giao cho ngươi. A Lôi chắp tay nói thuộc hạ nhận mệnh lệnh. A Lôi nói xong quay người liền hướng bên ngoài đi, đối mặt Chí Tôn hắn cảm giác áp lực như núi, một khắc cũng không nghĩ chờ lâu. Hắn vừa đi ra hai bước, Chí Tôn lại gọi hắn lại. Chờ một chút, ngươi trên cổ mang là cái gì? A Lôi trái tim không chịu thua kém của loạn, Chí Tôn làm sao lại như vậy chú ý tới mình trên cổ mang một điều? Thứ này có thể không thể sai sót. A Lôi quay đầu nói lắp bắp, không, không có gì. Trên cổ hắn một điều, lại chính mình bay lên, bay về phía Chí Tôn. A Lôi hét hầu run run hai lần, nuốt nước miếng một cái. Chí Tôn phát hiện này một điều lại là A Lan. Hắn kiểm tra một hồi một điều, không thấy xảy ra vấn đề gì. Hắn nhìn một chút A Lôi hỏi, lẽ nào ngươi thích A Lan? A Lôi do dự một chút, gật đầu một cái. Chí Tôn cười cười, đem một điều ném về cho A Lôi. Các ngươi người trẻ tuổi thật có ý tứ. Ngươi cùng A Phong không phải hảo huynh đệ sao? Ngươi thế mà thích hắn thế tử. A Lôi rời khỏi Chí Tôn chỗ ở, trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất. Hắn ở đây trong lòng nói ra, ta yêu thích A Lan làm đồ ăn, cũng coi như thích A Lan, không có tâm bệnh. Rất nhanh, hắn tựu ngồi lên tiến về mặt trăng phi thuyền. Hắn đứng ở trong phi thuyền, xuyên thấu qua cửa sổ quay đầu nhìn thoáng qua Thần Châu đại lục, ở trong lòng nói ra, Phong ca, A Lan, các ngươi có thể nhất định phải trong tương lai chờ ta nha, bằng không ta coi như rất cô đơn. Chương 846, chúng ta trước cạn chính sự, làm xong ta lại cùng ngươi giảng chương 846, chúng ta trước cạn chính sự, làm xong ta lại cùng ngươi giảng. A Lôi đến mặt trăng liền bị cầm tù tại Thái Hư chi tháp bên trong, vĩnh viễn thủ hộ Thái Hư. Hôn Huyết Nhi được đưa đến vũ trụ về sau, toàn bộ thanh trừ ký ức. Một bộ phận Hôn Huyết Nhi bị lưu tại vũ trụ, chuẩn bị trở về Hồng Tinh lúc cùng nhau mang đi. Một bộ phận khác Hôn Huyết Nhi bị chuyển xuống đến mỗi cái trụ sở tiếp tế nhiên liệu. Những thứ này Hôn Huyết Nhi đã bị tẩy não, cho là mình là lưu tại Thần Châu đại lục thiên nhân. Bọn hắn muốn tiếp tục ở chỗ này đi săn đắc ma, thủ hộ Thần Châu đại lục, mãi đến khi Chí Tôn trở về. Thì có bộ phận Hôn Huyết Nhi được phái đến Bắc đại lục, để bọn hắn ở đâu đi săn đắc ma, nhưng là không cho phép bọn hắn ở đâu truyền thụ võ học. Do đó, tương lai Lâm Phong đi Bắc đại lục sau đó, mới phát hiện Bắc đại lục dường như không có phát triển võ đạo. Chí Tôn cùng chiến thần dùng thủ đoạn đẫm máu, phá hủy Thần Châu các bộ lạc võ thần pho tượng, đem Thần Châu các bộ lạc cao tầng cùng Lâm Phong trung thực tín đồ, tất cả đều bắt lại xóa đi ký ức, làm thành như cùng sống người chết bình thường nhục thân. Sau đó, đem những thứ này nhục thân đặt ở Thái Hư thức tỉnh nơi. Là cái này thức tỉnh nơi bên trong, những kia nhục thân tồn tại. Bọn hắn còn đang ở Thần Châu đại lục các bộ lạc, nâng đỡ đi lên một nhóm lớn khối lỗi, lại đặt 7 đại bộ lạc đổi thành 7 đại tông môn. Tại Thần Châu đại lục thành lập nên, tông môn thống trị thiên hạ bộ cục. Sau đó, hắn nhường những tông môn này, tại tất cả Thần Châu đại lục mở rộng Chí Tôn tín ngưỡng. Thần Châu đại lục lớn nhỏ bộ lạc, chỉ cần nơi có người, tất cả mọi người mỗi ngày ăn xong điểm tâm, đều muốn thăm viếng trên tượng Chí Tôn tượng thần. Với lại muốn thăm viếng khoảng một canh giờ, mãi đến khi tượng thần do cho biến bạch mới biết đình chỉ thăm viếng. Chí Tôn tại dùng loại phương thức này thu thập tín ngưỡng lực. Chậm rãi, tham viếng Chí Tôn, thành Thần Châu người khắc vào thực chất bên trong thói quen. Và bộ quy tắc này thành lập song sau. Chí Tôn cùng chiến thần lại tại Thái Hư lưu lại 7 viên hoàng cấp ma tinh, chờ đợi Thần Châu đại lục thiên chi tiêu tử, đột phá đến tông sư sau tiến nhập Thái Hư. Còn đem một ít không thể rời đi thiên nhân, lưu tại Thái Hư. Những thiên nhân này trách nhiệm chính là quan sát thiên nhân Thái Hư hệ thống có phải vận chuyển bình thường. Nếu vận chuyển không bình thường, bọn hắn sẽ ra tay can thiệp. Những thiên nhân này xuống đến, bảy đại tông môn tông chủ đi vào Thái Hư, cướp đoạt hoàng cấp ma tinh thành tựu chuẩn võ thánh. Lại thấy được từng đám thần châu tông sư đi vào Thái Hư. Cuối cùng, những thiên nhân này đã đến tuổi thọ đại nạn lựa chọn tiền táng, đem cơ thể phát xạ đến trong vũ trụ sao trời. Không biết qua bao nhiêu năm, A Lan luân hồi chuyển thế, đến Bắc Đại Lục trụ sở tiếp tế nhiên liệu, đã trở thành một tên sĩ quan, qua hết ngắn ngủi 25 tuổi nhân sinh. Kinh nghiệm của nàng, hoàn thành Bắc Đại Lục trong di tích, một khảo nghiệm phó bản. Lâm Phong đi Bắc Đại Lục lúc, trùng hợp bước vào di tích, tiến nhập cái này phó bản. Lâm Phong cùng A Lan gặp nhau lần nữa. Phó bản kết thúc lúc, A Lan dường như có ý thức. Lâm Phong nói với A Lan, ngươi luân hồi chuyển thế sau đó, đều sẽ biến thành thê tử của ta. Khi đó, Lâm Phong còn không biết A Lan, chỉ coi nàng là thê tử của mình Chu Xuân Lan. Lâm Phong không thể trực tiếp chuyển thế tại Thần Châu Đại Lục. Cũng không biết qua bao nhiêu năm, Lâm Phong cuối cùng trọng sinh tại Thần Châu Đại Lục thành thợ săn Lâm Phong. Lâm Phong tinh thần trở nên hoảng hốt, mở to mắt mới phát hiện trong tay mình cầm một mục điêu. Lâm Phong nhìn một chút mục điêu. Mục điêu bên trên, A Lan dáng vẻ sinh động như thật. Tại thiên nhân thời đại tất cả ký ức tại trong đầu qua một lần, Lâm Phong cảm giác đây hết thảy dường như một giấc mộng giống nhau. Nhưng này mộng lại quá chân thực. Hô, Lâm Phong hít sâu một hơi, lại đem chậm rãi phun ra. Lâm Phong cảm thấy, chính mình trải nghiệm tất cả đều là thật. Mình quả thật về tới thiên nhân thời đại, ở đâu gặp được A Lan A Lôi, A Kiếm, còn có Thiên Long, Thiên Vượng, Thiên Bảo đám người. Cuối cùng chính mình không địch lại Chí Tôn, tại A Lan bảo vệ dưới tiến nhập trong luân hồi, kết thúc chuyến này thiên nhân hành trình. Chuyến này lữ hành, dường như giải khai trong lòng của hắn tất cả bí ẩn. Nguyên lai Thái Hư chi chủ chính là A Lôi, hắn đã tại Thái Hư chi tháp trung đẳng hơn mấy ngàn vạn năm, chính là vì đem cái này một điều giao cho mình. Mà cái này một điều chính là A Lan cho hắn. A Lan tựa hồ là thiên nhân nhất tộc tiên tri, coi là Chí Tôn đệ tử. Có thể nàng vì bảo vệ mình, không tiếc ngỗ nghịch Chí Tôn. Lâm Phong nhìn trong tay một điêu, đúng A Lan tưởng niệm tình, giống như là thủy triều sôi trào mãnh liệt. Mặc dù từ phía trên người thời đại về đến Thái Hư thời đại, chỉ là trong nháy mắt, có thể Lâm Phong lại cảm giác qua vô số năm. Hắn muốn ngay lập tức nhìn thấy A Lan, muốn đem A Lan thật chặt ôm vào trong ngực, cũng không tiếp tục buông ra. Lâm Phong đem chú ý phóng tới Thần Châu Đại Lục. Thần Châu Đại Lục trên Lâm Phong chủ thân, như bị điên trong kháo sơn thôn tìm kiếm Chu Xuân Lan tung tích. Lúc này, Chu Xuân Lan cùng bọn nhỏ đã về tới Thần Châu Đại Lục. Ầm, Lâm Phong đẩy cửa thư phòng ra. Chu Xuân Lan đang ngồi ở bên cạnh bàn, giáo hai đứa bé viết chữ. Lâm Phong đi đến Chu Xuân Lan bên cạnh, nhìn nàng, lắp bắp hỏi hô một câu, "A, A Lan." Chu Xuân Lan chợt nhìn Lâm Phong một chút, "Lan Quân, vì sao gọi ta như vậy?" Lâm Phong trong lòng lộn bột một tiếng. Hắn nhớ tới Chí Tôn đã nói, hai người bọn họ chồng, chỉ có một người có thể mang theo ký ức bước vào luân hồi. Nói như vậy, A Lan đã mất đi kiếp trước tất cả ký ức. A Lan thông qua màu trắng vòng xoáy tiến hành linh hồn chuyển thế, lại không có vĩnh hằng chi tâm che chở, xác thực đã đánh mất toàn bộ ký ức. Lâm Phong trong lòng dâng lên mãnh liệt bi thương, nước mắt im ắng trượt xuống. Hắn nâng lên tay run rẩy, sờ về phía Chu Xuân Lan gò má. Cách, Chu Xuân Lan một phát bắt được Lâm Phong tay, đặt tại chính mình trên gương mặt, "Lan Quân, hôm nay ngươi làm sao? Đã xảy ra chuyện gì sao?" Lâm Thiên Long nhảy đến Lâm Phong trên bờ vai, đưa tay giúp Lâm Phong lau đi nước mắt trên mặt. "Cha, ngươi tại sao khóc? Ai khi dễ ngươi a, ngươi nói cho ta biết ta đi báo thủ cho ngươi." Lâm Thiên Phượng nhảy đến Lâm Phong một cái khác trên bờ vai, đi cho Lâm Phong lau nước mắt. Lâm Thiên Phượng xẹp nhìn miệng nhỏ nói ra, "Cha, ngươi đừng khóc có được hay không? Nhìn xem ngươi khóc ta cũng nghĩ khóc." Lâm Phong nhìn hai đứa bé, thầm nghĩ mở không ít. A Lan mặc dù mất đi ký ức, nhưng chưa hẳn không có cách nào khôi phục. Chính mình trong đầu thì có rất nhiều về A Lan ký ức, đem những ký ức này cũng cùng hưởng cho Chu Xuân Lan. A Lan chẳng phải là có thể khôi phục một bộ phận ký ức. A Lan thì không cho chính mình manh mối gì, chỉ nói tương lai sẽ gặp lại lần nữa, nhất định có biện pháp cho A Lan khôi phục ký ức. Lâm Phong đem nước mắt lau khô, cười lấy đúng hai đứa bé nói ra, "Cha không sao, cha chỉ là xem lại các ngươi nương thật cao hứng. Các ngươi tại đây luyện thật giỏi chứ? Cha cùng nương đi cho các ngươi làm cơm đi." Lâm Phong nói xong, ôm lấy Chu Xuân Lan liền hướng bên ngoài đi. Hai tay ôm lấy Lâm Phong cổ Chu Xuân Lan nói ra, "Lan Quân, ngươi hôm nay có gì đó quái lạ, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không?" Lâm Phong trực tiếp đem Chu Xuân Lan ôm vào phòng ngủ, "Chúng ta trước cạn chính sự, làm xong ta lại cùng ngươi giảng." Chương 847, 8000 năm, võ thần vệ cuối cùng đợi đến ngài. Chương 847, 8000 năm, võ thần vệ cuối cùng đợi đến ngài. Lâm Phong cùng Chu Xuân Lan kích tỉnh qua đi. Chu Xuân Lan đem đầu tựa ở Lâm Phong trên lồng ngực, vẻ mặt thỏa mãn nói ra, "Phong ca, ngươi làm sao?" Lâm Phong đưa tay giúp Chu Xuân Lan sửa sang tán loạn mái tóc, đem một điêu lấy ra đưa cho Chu Xuân Lan. Chu Xuân Lan cầm một điêu nhìn một chút nói ra, "Đây không phải ta sao?" Lâm Phong gật đầu một cái, "Đây là ngươi đưa cho ta." "Ta sao không nhớ rõ? Ta cho ngươi xem một đoạn ký ức, ngươi liền hiểu." Lâm Phong đưa tay đặt tại Chu Xuân Lan trên đầu, đem chính mình đi thiên nhân thời đại ký ức tượng mau thả phim chiếu rạp giống nhau, chia sẻ cho Chu Xuân Lan. Chu Xuân Lan nhìn thấy A Lan xuất hiện thời nói ra, "Tiểu cô nương này dài rất giống ta." Đợi nàng nhìn thấy Lâm Phong cùng A Lan thành hôn lúc, trừng mắt, bóp lấy Lâm Phong bên hông thịt mềm dùng sức vặn một cái. "Ngươi dám con ta, cùng người khác thành thân." Lâm Phong không hề phòng bị, cảm giác bên hông truyền đến kịch liệt đau nhức, cơ thể căng cứng, kém chút phát động vô cực cương khí. Lâm Phong thầm cười khổ, đây thật là thay bay vạ gió. Hắn giữ chặt Chu Xuân Lan cánh tay. "Nương tử, đau, mau buông tay. Ngươi trước đem lời nói rõ ràng ra, sau đó ta tại buông tay." "Tư hạ a." Lâm Phong hít một hơi khí lạnh nói ra, "Cái đó A Lan chính là ngươi. Ta sao không còn nhớ? Là ngươi đời trước, ngươi luân hồi chuyển thế về sau, còn chưa thức tỉnh ký ức. ngươi trước buông tay, chúng ta tiếp tục nhìn xuống. Lâm Phong khuyên can đủ đường, Chu Xuân Lan cuối cùng buông tay ra. Hai người tiếp tục nhìn xuống, một thẳng nhìn thấy cuối cùng, Chu Xuân Lan có chút tin tưởng A Lan là mình. Chu Xuân Lan nói ra, tính cách này ngược lại là rất giống của ta, cái đó Chí Tôn không phải nói, ta không có mang theo ký ức chuyển thế sao? Lâm Phong nói ra, khẳng định có cách khôi phục. Lâm Phong phát hiện cho Chu Xuân Lan nhìn xem một lần, cũng không có bao nhiêu tác dụng, ký ức thứ này còn phải chính mình thức tỉnh. Chu Xuân Lan ngồi xuống mặc quần áo. Ký ức có thể khôi phục hay không, cũng không sao cả. Như bây giờ thì rất tốt, ta đi cấp bọn nhỏ nấu cơm đi. Lâm Phong thì đi theo rời giường. Giữa ban ngày, cũng không thể vẫn đợi trong phòng đi ngủ. Hắn nghĩ tới chính mình tại thiên nhân thời đại, chôn xuống bảo vật cùng tài nguyên, trong lòng đột nhiên nóng lên. Năng lực tạo ra chuẩn võ thánh hoàng cấp ma tinh, năng lực tăng lên bảo vật phẩm chất cực phẩm linh năng tinh thạch, năng lực phá các loại kết giới khảm xài phủ. Còn có rất nhiều những bảo vật khác cùng tài nguyên tu luyện. Chính mình tự bạo trước đó, thì đem thất tuyệt kiếm cùng bạn thủy kim cương cháo và mang theo người bảo vật ném ra ngoài. Phụ trách trông coi bảo vật võ thần vệ, tiếp vào bảo vật về sau rồi sẽ đưa đến địa điểm chỉ định giấu kín lên, đồng thời thế hệ thủ hộ. Đã nhiều năm như vậy, thế sự xoay vần, cũng không biết những người này ở đây không tại, còn có thể hay không tìm thấy chôn giấu bảo vật. Nghĩ đến này, Lâm Phong mặc quần áo động tác nhanh thêm mấy phần. Chu Xuân Lan hỏi, muốn ra cửa? Lâm Phong đem áo choàng khoác lên người, ừm, có thể muốn ra ngoài mấy ngày. Chu Xuân Lan cho Lâm Phong chỉnh lý một chút cổ áo nói ra, còn nhớ về sớm một chút, nhà ta lại muốn thêm dân số, Quế Hương thẩm tử muốn sinh, ngay tại mấy ngày nay. Lâm Phong vừa cười vừa nói, cũng không phải ngươi muốn sinh. Ta không nhất định không nên tại, có lao cha tại là được rồi. Chu Xuân Lan mặt đỏ lên, ghét, ta trả lại cho người sinh nha. Lâm Phong rỗi ra ba ngón tay, còn kém ba cái. Chờ Thiên Long, Thiên Phượng lớn lên một ít. Quế Hương thẩm tử sinh lúc, ngươi tận lực tại, rốt cuộc ngươi là gia chủ. Ừm, ta tận lực. Lâm Phong nói xong, phóng lên tận trời, hướng phía tàng bảo địa điểm bay đi. Thần Châu đại lục bản khối mặc dù ổn định, mà dù sao đi qua nhiều năm như vậy, với lại lòng người khó dò, tiên kỳ thay mặt trông coi bảo vật người, năng lực thủ trụ bản tâm, hậu nhân của bọn họ thì không nhất định. Lâm Phong phi hành hết tốc lực một tiên, cuối cùng đã tới tàng bảo địa điểm. Đến về sau, Lâm Phong trợn tròn mắt. Nguyên lai bảo tàng ngọn núi lại biến thành một xung quanh hơn 10 dặm hồ nước lớn. Đây thật là thế sự xoay vần, a bảo vật cũng chứa ở đặc thù vật chứa bên trong, tinh thần lực rất khó dò xét, muốn tìm được coi như khó khăn. Lâm Phong nhìn về phía bốn phía, nhìn thấy bên hồ có khói bếp bay lên. Hắn bay qua, xuống dưới nhìn thoáng qua, nhìn thấy một lôi thôi trung niên hán tử đang một phòng đất bên ngoài, nhóm lửa nấu cơm. Trung niên hán tử hình như có cảm giác, ngẩng đầu hướng nghiêng phía trên nhìn thoáng qua, nhìn thấy bay trên tiên Lâm Phong. Lên keng, trung niên hán tử trừng to mắt, trong tay nửa bát cháo loang thì rơi trên mặt đất. Trung niên hán tử quỳ trên mặt đất la lớn, năm đó võ thần tích Cửu Châu, kiếm rít phong vân chấn thiên thu. Lâm Phong nghe xong hai câu này thơ trong lòng chính là chấn động. Đây là hắn ở đây tiên nhân thời đại, lưu cho võ thần vệ dùng để chắp đầu thơ. Lâm Phong nói ra sau hai câu, hôm nay luân hồi phá kiếp đến, lại đến Thần Châu đạm thu khấu. Tung tung tung, lôi thôi hán tử không ở cho Lâm Phong dập đầu, hắn một bên dập đầu một bên khóc nói ra, hu hu hu, 8000 năm. Vũ thần đại nhân, võ thần vệ cuối cùng đợi đến ngài. Lôi thôi hán tử khóc hai tiếng, đứng lên, quỳ một chân trên đất, cho Lâm Phong thi lễ một cái, thuộc hạ, vạn năm, tham kiến Vũ thần đại nhân. Lâm Phong trong lòng có chút cảm động. Qua 8000 năm, lại còn có võ thần vệ hậu nhân thủ hộ ở chỗ này. Lâm Phong sau khi rơi xuống đất, mắt nhìn nấu cháo nồi sắt. Từ trong không gian chứa vật xuất ra một ít chân quý nguyên liệu nấu ăn, ném vào nồi sắt trong, lại đi nồi phía dưới thêm hai cây củi. Lâm Phong đúng vạn năm nói ra, ngươi họ gì? Nhà ngươi tổ tiên là ai? Vạn năm nói ra, ta là ta cha nhi tử, nhưng không có họ. Cha ta nói, trên người của ta tập hợp tất cả võ thần vệ huyết mạch, chức trách của ta chính là ở chỗ này thủ hộ võ thần bảo tàng, chờ đợi võ thần tử trong luân hồi trở về. Lâm Phong nhường vạn năm ngồi vào bên cạnh mình, cùng hắn hàn huyên. Ngoại trừ ngươi cha còn có cái khác võ thần vệ sao? Vạn năm lắc đầu nói ra, không có. Cha ta nói 5000 năm trước, thủ hộ bảo tàng năm thần vệ xảy ra một lần nội loạn. Có một bộ phận võ thần vệ muốn đem bảo tàng lấy ra, chiếm làm của riêng, dùng cái này xưng bá thiên hạ. Kết quả, một bộ phận khác không đồng ý hai nhóm người ra tay đánh nhau, dẫn đến võ thần vệ 10 không còn một, hơn nữa còn bị mất truyền thừa. 2000 năm trước, một vùng chu vi phát sinh địa chấn, núi cao trở thành hồ nước, võ thần vệ thương vong thảm trọng. Võ thần vệ triệt để xuống dốc, lại không có võ thần vệ năng lực tu luyện đến tiên thiên. Võ thần vệ dần dần luôn là người bình thường, vì võ thần vệ một mực trùng quanh phồn diễn sinh sống, dân số càng phát ra héo tàn. Mãi đến khi cha ta kia một đời, cũng chỉ thừa hắn. Cha ta còn muốn hậu nhân tiếp tục bảo vệ. Thế là, cha ta đem bảo tàng địa điểm cùng câu kia thơ cũng nói cho ta biết, còn dạy ta một ít võ công nông cạn. Hắn hy vọng ta năng lực ở chỗ này thủ hộ vào năm, cho nên thì lên cho ta tên gọi vào năm. Lâm Phong hỏi, vậy ngươi biết bảo tàng giấu ở nơi nào sao? Vạn năm chỉ vào trong hồ lớn nói ra, phụ thân mang ta đi qua nhìn qua, ngay tại trong hồ lớn. Vũ thần đại nhân nếu là muốn đi đoạt bảo lời nói, ta hiện tại có thể mang ngài đi qua. Chương 848, Lam Tinh ý chí làm sao còn tại? Chương 848, Lam Tinh ý chí làm sao còn tại? Lâm Phong nói ra, không nổi, uống trước điểm cháo lại đi, cho ta thì cầm một bát. Vạn năm về đến trong phòng cầm một, mang theo khe chén bể. Vũ thần đại nhân, ngươi không chê thì dùng cái này bắt đi. Đây đã là ta này tốt nhất chén. Lâm Phong đưa tay tiếp nhận bát, không chê, ta thì qua thời điểm nghèo. Hai người vây quanh nồi uống lên cháo, Lâm Phong ra nguyên liệu nấu ăn đều là linh dược, nấu chín sau đó hương vị rất hương, hơn nữa còn năng lực cường thân kiện thể, làm cho người thoát thai hoàn cốt. Vạn năm uống hai bát, cũng cảm giác toàn thân khô nóng. Hắn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng bắt đầu vận công tiêu hóa, Lâm Phong thừa cơ cho hắn quán đỉnh, đồng thời đối với hắn tiến hành siêu hồn. Tra xét người này ký ức sau đó, Lâm Phong phát hiện người này vẫn đúng là không có nói láo. Lâm Phong thở dài, võ thần vệ quá trung thành. Chỉ tiếc, cuối cùng chỉ còn lại có như thế một hậu nhân. Lâm Phong thì theo trong trí nhớ của hắn biết được bảo tàng vị trí, nhưng Lâm Phong không có vội vàng đi lấy. Năng lực cô đơn một người chịu đựng tịch mịch thủ tại chỗ này, người này ý chí phi thường cường đại. Lâm Phong một hơi đem hắn đẩy lên tiên thiên cảnh giới. Vạn năm khi mở mắt ra còn có một chút hoảng hốt. Hắn duỗi hai tay ra nắm nắm nắm đấm nói ra, ta đột phá đến tiên thiên. Vạn năm nghĩ tới huyễn cảnh trung võ thần chuyển công chẳng cảnh, rất giống hồi nhỏ phụ thân nói cho hắn qua võ thần thần thông. Lẽ nào vừa mới là võ thần tự cấp chính mình chuyển công? Vạn năm vội vàng quỳ xuống cho võ thần dập đầu. Tạ vũ thần đại nhân chuyển công. Lâm Phong đưa hắn nâng đỡ nói ra, không cần cảm ơn, thủ hộ bảo tàng 8000 năm, các ngươi mạch này võ thần vệ có công lớn. Lâm Phong lại ném cho hắn 80 vạn khỏa cấp thấp ma tinh. Đây là cấp thấp ma tinh, ngươi cũng ăn tăng lên một ít thực lực. Vạn năm đem 80 vạn khỏa cấp thấp ma tinh ăn hết, sau đó lại bắt đầu nhắm mắt ngồi xuống tiêu hóa ma tinh lực lượng. Là cái này phụ thân nói tới ma tinh a? Nhìn tới cái này võ thần 100% là sự thật. Không ngờ rằng, vũ thần đại nhân thật có thể từ trong luân hồi trở về. Một lát sau, Vạn năm mở mắt. Hắn quỳ một chân trên đất nói ra, mời vũ thần đại nhân theo thủ hạ đi bảo tàng nơi. Nhường thuộc hạ hoàn thành trên người Vạn năm sứ mệnh, cũng coi như cảm thấy an ủi tất cả võ thần vệ trên trời có linh thiêng. Lâm Phong đứng dậy nói ra, tốt, mang ta đi đi. Vũ thần đại nhân mời tới bên này. Vạn năm đem Lâm Phong đưa đến bên hồ. Vũ thần đại nhân, quãng đường còn lại hai người chúng ta chỉ sợ được đi qua. Không cần phiền toái như vậy, đi qua là được. Lâm Phong đánh ra hai đạo chân khí rơi vào Vạn năm trên chân, Vạn năm hình như mặc vào một đôi màu xanh dương dày. Vạn năm đạp ở trên mặt hồ ngay lập tức kết băng. Hai người đi ở trên mặt hồ, như giống trên đất băng. Vạn năm đã từng nghe nói Hàn băng trưởng loại hình võ công, nhưng mà Hàn băng trưởng cũng không có khả năng thần kỳ như vậy. Vũ thần đại nhân quả nhiên thần thông quảng đại. Nhìn tới, Thần Châu đại lục muốn trở lại Vũ thần đại nhân nắm trong tay. Vạn năm mang theo Lâm Phong đi đến tới gần hồ trung ương vị trí, chỉ vào phía dưới nói ra, đại nhân, bảo tàng nơi, ngay tại phía dưới. Giang giác, Lâm Phong dậm chân một cái mặt băng quanh tạc. Phía dưới nước hồ, như là bị vô hình khí tường ngăn trở giống nhau, hướng hai bên tách ra, sau đó lại kết thành băng, trở thành Hàn băng vết tường, đem nước hồ ngăn cách ra. Hai người rơi xuống đáy hồ sau đó. Đáy hồ thì bắt đầu kết băng, đáy hũ nước bùn tốt nhất tượng hiện lên một tầng thủy tinh sàn nhà. Vạn năm bị Lâm Phong thủ đoạn sợ ngây người. Hắn cảm giác Lâm Phong chiêu này đã vượt qua võ học phạm chủ, đã là thần kỳ kỹ năng. Hắn nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt trở nên càng phát ra ngưỡng mộ. Hắn mang theo Lâm Phong tại cuối hồ đi trong chốc lát, gỡ ra mấy khối cản đường thạch đầu, lộ ra một cao cỡ một người cửa kim loại. Vạn năm nói ra, bảo vật ngay tại phía sau cửa. Mặc dù chỉ lộ ra một vết gỉ loang lổ cửa kim loại, đây thật ra là cái kim loại dương lớn, cái dương này cũng coi là bảo vật, tinh thần lực không cách nào dò xét. Lâm Phong cũng là dưới cơ duyên xảo hợp mới được món bảo vật này. Ầm ầm, Lâm Phong vẫy tay một cái tất cả dương kim loại cũng bay tới. Hắn nắm tay đặt tại dương kim loại trên cửa, ngay lập tức cảm nhận được phía sau cửa chân khí mê cung. Cái gọi là chân khí mê cung chính là chân khí hành tẩu con đường, nhất định phải trong nháy mắt, nhường chân khí đi thích hợp tính mới có thể mở ra cái dương. Thứ này là Lâm Phong tự nhiên có thể thoải mái mở ra. Giang giác, dương kim loại khóa cửa thu hồi. Lâm Phong mở cửa, vào trong vừa nhìn đi. Thất Tuyệt Kiếm, Vạn Thủy Kim Cương Cháo, Mỹ Toa Chi Nhãn, Khảm Sai Phủ, cực phẩm linh năng tinh hạch, cùng với các bảo vật cùng tài nguyên tất cả đều tại. Có thể là vì bố cục không khí nguyên nhân, những bảo vật này lại không có biến hóa chút nào. Dường như có người vừa sử dụng hết đặt ở bên trong giống nhau. Lâm Phong đưa tay sờ sờ Thất Tuyệt Kiếm, nghĩ tới Tuyết Thần, cùng với cùng Tuyết Thần trong lúc đó phát sinh đủ loại. Hy vọng lần sau gặp được Tuyết Thần, mọi người không muốn xung đột vũ trang. Lâm Phong cầm lấy Vạn Thủy Kim Cương Cháo, nghĩ tới Thắng Thiên Đại Nguyên Soái, Doanh Thiên gây ra đại họa, về sau sợ là không gặp được hắn. Nhìn thấy Mỹ Toa Chi Nhãn, Lâm Phong nghĩ tới vô cùng cường đại Chí Tôn. Chí Tôn sớm muộn gì sẽ trở lại, chính mình cùng hắn trong lúc đó còn có đánh một trận. Thứ 18 môn tinh võ Bích Hải Chấn Nguyên tầng thứ nhất đã nhanh bị chính mình tìm hiểu ra đến rồi. Hai đến bắt tầng chính mình cũng có. Tầng thứ 9, hải tộc bên ấy có thể tìm tới tốt nhất, tìm không được chính mình cũng được, tốn thời gian tìm hiểu ra tới. Chỉ cần cho mình một chút thời gian, chính mình tất nhiên có thể thành tựu võ thánh. Chỉ cần mình thành tựu võ thánh, chính là chí cường võ thánh. Ở trên cảnh giới, ngay lập tức siêu việt Chí Tôn. Quá khứ 8000 năm, cũng không biết Chí Tôn nhục thân có hay không có chữa trị. Hiện tại chuyện trọng yếu nhất chính là đem thứ 18 môn tinh võ bù đắp, thành tựu chí cường võ thánh. Sau đó nhất thống Thần Châu cùng Thái Hư, tăng lên tất cả Thần Châu khoa kỹ cùng võ đạo lực lượng, đợi đến tiên nhân trở về thời cùng Chí Tôn quyết nhất tử chiến. Lâm Phong dùng tinh thần lực quét một chút, liền biết bảo vật không có thiếu thốn. Có những bảo vật này, thực lực của mình lại mạnh lên, đã không sợ Thái Hư bảy vị chuẩn võ thánh. Hắn đem bảo vật tính cả cái dương cùng nhau thu nhập không gian chữ vật, sau đó quay đầu nhìn về phía Vạn Năm. Rất tốt, các ngươi võ thần vệ hoàn thành viên mãn nhiệm vụ. Ta hiện tại bổ nhiệm ngươi làm võ thần vệ phó tổng binh. Ban thưởng ngươi dòng họ Lâm. Về sau ngươi thì gọi Lâm Vạn Niên. Vạn Năm quỳ trên mặt đất, nghẹn ngào nói ra, hu hu hu, võ thần vệ không có nhục sứ mệnh. Tạ Vũ thần đại nhân ban cho họ. Vạn Năm nhận mệnh lệnh. Lâm Phong tự tay đưa hắn nâng đỡ. Những ngày tiếp theo còn rất dài, chuyện nên làm còn rất nhiều. Thiên nhân sớm muộn gì sẽ trở lại, chúng ta cùng Chí Tôn chiến tranh còn chưa kết thúc. Lần này chúng ta hảo hảo nỗ lực, nhất định sẽ thắng. Vạn Năm mím môi, chọc chọc gật đầu, ừm, chúng ta nhất định có thể thắng. Cha ta đã từng nói, Vũ Thần đại nhân lúc trở về đều sẽ trọng chỉnh Thần Châu, đánh bại thiên nhân. Lâm Phong đem Lâm Vạn Niên đưa đến Võ Thần vệ tổng bộ, nhường Lâm Hổ cùng Chu Hải đảo chiếu cố thật tốt hắn. Người này trong máu cũng chạy xuôi trung thành hai chữ, nhất định phải thiện đãi. Lâm Phong lại nghĩ tới Lam Tinh ý chí. Lúc trước Lam Tinh ý chí không phải đã chết rồi sao? Vì sao Lam Tinh ý chí tỉnh lại? Chính mình hoàn thành Lam Tinh sứ giả. Nghĩ đến này, Lâm Phong đem chú ý bỏ vào Lam Tinh hạch tâm, chuẩn bị phái nơi đó phân hồn, hảo hảo hỏi một chút. Chương 849, Lam Tinh ý chí nguyên lai là. Chương 849, Lam Tinh ý chí nguyên lai là. Lam Tinh nơi trọng yếu, Lâm Phong linh hồn đi đến hình tròn Lam Tinh ý chí bên cạnh, đột nhiên thì có một loại cảm giác, Lam Tinh ý chí hình như liền là chính mình, chỉ cần mình ngang nhiên xông qua, có thể và hòa làm một thể. Lâm Phong linh hồn đâm đầu thẳng vào Lam Tinh ý chí trong. Oeng, Lam Tinh ý chí chấn động mạnh. Lâm Phong linh hồn lại thật cùng Lam Tinh ý chí dung hợp. Lam Tinh ý chí quả nhiên liền là chính mình. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Rất nhanh, Lâm Phong trong linh hồn liền có thêm rất nhiều ký ức. Chí Tôn giết Lam Tinh ý chí lúc, Lam Tinh ý chí muốn liều mạng bảo vệ Lâm Phong hai cái phân hồn, nhường Lâm Phong phân hồn thay thế mình biến thành Lam Tinh ý chí. Lâm Phong hai cái phân hồn cũng nghĩ cứu Lam Tinh ý chí. Hai cái phân hồn cùng Lam Tinh ý chí lao lam cùng nhau chống đỡ Chí Tôn công kích. Cuối cùng, Lâm Phong một phân hồn thành Lam Tinh ý chí, một cái khác phân hồn bị triệt để mất đi, lao lam còn thừa lại một sợi tàn hồn, một thẳng bị Lâm Phong hóa thành Lam Tinh ý chí ôn dưỡng nhìn. Nguyên lai, Lam Tinh ý chí liền là chính mình. Chính mình trước kia không có bất kỳ cái gì hoài nghi, cho rằng Lam Tinh ý chí không có quan hệ gì với chính mình, cho nên thì không cách nào cùng Lam Tinh ý chí dung hợp. Vừa mới chính mình có hoài nghi, chính mình thì cùng Lam Tinh ý chí trong nháy mắt dung hợp, thành Lam Tinh ý chí. Cái này như là Phật ra một câu, chúng sinh đều cố như lai trí tuệ đức cùng, chỉ vì vọng tưởng chấp nhất mà không thể chứng được. Trong lòng mình có hoài nghi, dường như là đột nhiên đắc đạo, tìm về chính mình đã từng phân hồn. Lâm Phong linh hồn cùng Lam Tinh ý chí dung hợp về sau, dần dần bù đắp Lam Tinh ý chí thương thế đang bày nhanh khôi phục. Đồng thời, Lam Tinh ý chí khổng lồ lực lượng linh hồn thì tại trả lại Lâm Phong linh hồn. Lâm Phong tinh thần lực phạm vi bao trùm, rất nhanh đạt tới 2000 vạn mễ. Linh hồn biến thành Lam Tinh ý chí sau đó, Lâm Phong cảm giác tất cả Lam Tinh phảng phất như là thân thể chính mình giống nhau. Lam Tinh trên sông, dường như là máu của mình dịch đồng dạng tại chảy xuôi. Nhưng mà, Lam Tinh cũng không thể giống như thân thể chính mình như cánh tay sai sự, hắn quá to lớn, bên trên có quá nhiều sinh mệnh. Chính mình chỉ có thể mượn dùng hắn một phần lực lượng. Hiện tại, Lâm Phong đã có thể mượn dùng tự thân lực lượng gấp 20 lần tinh thần chi lực. Qua hồi lâu, Lâm Phong đúng Lam Tinh ý chí có chỗ quen thuộc. Hiện tại, hắn có thể để cho vật thể trong nháy mắt đã đến Lam Tinh bất luận cái gì một chỗ. Lam Tinh ở đâu xảy ra vấn đề chính mình ngay lập tức sẽ biết được, không còn cần trong đầu mô hình địa cầu. Thành Lam Tinh ý chí sau đó, còn có rất nhiều chỗ tốt, cần chậm rãi thăm dò. Chẳng qua, Lâm Phong cũng không tính làm Lam Tinh ý chí. Vị trí này là Lão Lam, chính mình cũng không thể đoạn. Hắn định đem Lão Lam tỉnh lại, nhường Lão Lam tiếp tục làm hắn Lam Tinh ý chí. Lâm Phong đem Lam Tinh ý chí bên trong, Lão Lam linh hồn tách ra. Nhiều năm như vậy Lam Tinh ý chí một thẳng không cách nào khôi phục, đó là bởi vì linh hồn thiếu thốn một bộ phận. Bộ phận này không cách nào tự động khôi phục, lực lượng linh hồn mạnh hơn cũng vô dụng. Chỉ có chủ hồn năng đủ giúp hắn khôi phục. Lão Lam tình huống cũng kém không nhiều. Lâm Phong linh hồn nâng lên Lão Lam linh hồn, dùng linh hồn của mình chậm rãi đem nó bù đắp. Ong ong ong, chỉ chốc lát sau Lão Lam linh hồn thì chấn động lên. Lão Lam linh hồn tỉnh lại, trở thành một lão nhân tung bay ở Lâm Phong trước mặt. Lão Lam còn cho là mình đáng người, còn đang ở cùng Chí Tôn chiến đấu. Hắn mở miệng hỏi, "A Phong, ngươi thế mà còn sống sót?" Hỏi xong câu này, Lão Lam đột nhiên nở nụ cười. "Lẽ nào, chúng ta thắng, chúng ta đánh bại Chí Tôn?" Lâm Phong lắc đầu, "Chúng ta thua, 8000 năm trước thì thua." "Cái gì? Đã qua 8000 năm?" Lâm Phong nói ra, "Đúng vậy, ta luân hồi chuyển thế, lại trở thành Lam Tinh sứ giả. Thức tỉnh rồi trí nhớ kiếp trước." Lâm Phong đem trong khoảng thời gian này chuyện phát sinh, đơn giản cùng Lão Lam nói một lần. Lão Lam có chút mở mịt nói ra, "Nói như vậy, ta đã không phải là Lam Tinh ý chí." Lâm Phong gật đầu một cái, "Ừm, làm năm của ta một phân hồn thành Lam Tinh ý chí, ta đã cùng hắn dung hợp. Hiện tại, ta liền đem Lam Tinh ý chí vị trí trả lại cho ngươi." Lão Lam khoát khoát tay nói ra, "Trước cái khác, ta trước tiên đem sự việc vuốt một vuốt. Vừa mới ngươi nói, Chí Tôn mang theo thiên nhân nhất tộc rời đi Lam Tinh, bọn hắn rất có thể sẽ lần nữa trở về." "Đúng vậy, quá khứ 8000 năm, thiên nhân hành tinh mẹ bên kia vấn đề cũng đã giải quyết, thiên nhân rất có thể đã đang trên đường tới." "Lão Lam, chúng ta lại muốn kể vai chiến đấu." Lão Lam nói ra, "Kia Lam Tinh ý chí hay là ngươi tới làm đi. Ta hiện tại chính thức tuyên bố, ngươi là người kế nhiệm của ta, là đời kế tiếp Lam Tinh ý chí." Lão Lam nói xong, Lâm Phong đột nhiên cảm giác chính mình đúng Lam Tinh khống chế tăng cường một mạng lớn. Chính mình dường như đạt được Lam Tinh tán thành. Đến lúc này, Lâm Phong mới tính ngồi vững vàng Lam Tinh ý chí vị trí. Lão Lam đưa tay vô vô Lâm Phong bả vai. "A Phong, Lam Tinh thì giao cho ngươi. Chí Tôn đến rồi, thì do ngươi tới đối phó." Lâm Phong có chút ngạc nhiên mà hỏi, "Vậy còn ngươi?" "Ta hiện tại là trong vũ trụ tự do ý chí, ta tự do. Ta có thể ngao du vũ trụ, đi cái khác có ý chí hành tinh làm khách. Cũng được, lại tìm một có tiềm lực hành tinh, biến thành hành tinh ý chí. Tại ta giải rằng giặc sinh mệnh, từng có một khỏa có ý thức lang thang hành tinh, theo Lam Tinh bên cạnh bay qua. Lúc đó hai chúng ta nói chuyện rất tốt, ta có chút nhớ nàng. Hiện tại ta tự do, ta muốn đi tìm nàng, cùng nàng hảo hảo tự ôn chuyện." Lâm Phong hỏi, "Lão Lam, chúng ta thế nhưng sóng vai chiến đấu chiến hữu. ngươi không cùng ta cùng nhau đối phó Chí Tôn. Không được, ta mệt rồi à, ta cái kia về hưu. Chuyện sau này thì giao cho các ngươi người tuổi trẻ. Lâm Phong nghĩ đến, lão Lam tại Thiên Nhân thời đại, cùng Chí Tôn rằng có mấy trăm năm, kém chút đem mệnh dự vào. Hắn nỗ lực đủ nhiều, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Vậy được rồi, lão Lam, ngươi đi qua về hưu sinh hoạt đi. Ngươi yên tâm, ta nhất định đem làm tinh kinh doanh tốt, thì nhất định sẽ đánh bại Chí Tôn. Lão Lam nói ra, A Phong, ta đi rồi, ngươi tự cầu phúc đi. Hy vọng ta trở về thời điểm, còn có thể nhìn thấy ngươi. Lão Lam nói xong, tiêu sung ra làm tinh hạch tâm, một cái hô hấp đã đến tầng khí quyển phía trên. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Lam Tinh, trong mắt tràn đầy lưu luyến. Lão Lam trong miệng tự lẩm bẩm, A Phong, ta đi cấp ngươi tìm trợ thủ, ngươi có thể nhất định phải chống đỡ a. Lão Lam nói xong, thì bay vào thâm thúy không gian vũ trụ. Tự do ý chí tốc độ phi hành đã 10 phần tiếp cận tốc độ ánh sáng, lão Lam trong nháy mắt biến mất. Lâm Phong rất nhanh liền cảm giác không đến giả Lam. Lão Lam ra hỏa này, đi thì thật là dứt khoát. Lâm Phong cảm giác được, lão Lam cũng không phải là sợ Chí Tôn, hắn có thể có kế hoạch gì, không cùng chính mình nói. Nhưng mà mặc kệ thế nào, lão Lam cũng đem Lam Tinh ý chí vị trí giao cho mình, Lam Tinh ý chí thành chính mình phân hồn. Lâm Phong suy nghĩ khẽ động. Lam Tinh tiên địa chi lực ngưng tụ, trong nháy mắt đem Lâm Phong chủ thân di động đến nhà của Kháo Sơn thôn bên trong. Thủ đoạn này có thể so với thuần di. Về sau Lam Tinh liền là chính mình sân nhà. Chính mình thậm chí có thể sửa đổi Lam Tinh hình dạng mặt đất, trực tiếp nhường mỗ một chỗ phát sinh địa chấn, hoặc là tai nạn tính thời tiết. Trên Lam Tinh, chính mình có thể so với thần minh. Có năng lực này, khoảng cách triệt để thống nhất Lam Tinh đã không xa. Lam Tinh ý chí vấn đề giải quyết, nên đi xem xét A Lôi, hắn đã phải đợi quá lâu. Chương 850, A Lôi, đã lâu không gặp. Chương 850, A Lôi, đã lâu không gặp. Lâm Phong trước chỉnh hợp một chút trên người mình tinh võ, đem từ phía trên người thời đại mang về tinh võ, tất cả đều thêm điểm đến cảnh giới viên mãn, lại dung hợp ra mạnh nhất một kiếm. Lôi thần hàng thế thần thông thì tự nhiên đột phá đến tầng thứ 6. Vạn thủy kim cương cháo bị hắn mặc trên người. Lâm Phong từ trong không gian chứa vật xuất ra thất tuyệt kiếm cùng ma linh ẩm huyết kiếm, cảm giác hai thanh kiếm này có thể hòa làm một thể. Căn cứ từ mình nắm giữ luyện khí chi thức, Lâm Phong rất nhanh liền nghĩ đến dùng hợp cách. Có thể dùng hai viên cực phẩm linh năng tinh thạch, chia ra tăng lên hai thanh kiếm. Tại tăng lên trong quá trình, đưa chúng nó hòa làm một thể. Việc này trước thả một chút, trước tiên cần phải đi gặp A Lôi. Cho dù không dung hợp hai thanh kiếm, chính mình cũng đã không sợ Thái Hư trên bất luận một vị nào chuẩn võ thánh. Từ phía trên người thời đại quay về, thực lực mình tiến nhanh, Thái Hư trên mấy cái chuẩn võ thánh đã không bị chính mình để ở trong mắt. Chính mình muốn theo Thái Hư bắt đầu, thống nhất tất cả thần châu Thái Hư hệ thống, triệt để phá hủy Chí Tôn tín ngưỡng. Chí Tôn đường hòng lại từ Lam Tinh, đạt được một tơ một hào tín ngưỡng lực. Lâm Phong đem chú ý bỏ vào Thái Hư. Lâm Phong chủ thân theo huyết ma tông chỗ tu luyện đi ra. Hắn đi trước thấy vậy cốt ma sư mình, cùng cốt ma sư mình nói một tiếng. Sư Minh, ra đây được một khoảng thời gian rồi, ta không nhiều yên tâm thiết huyết thành, dự định trở về xem xét. Cốt ma sư Minh nói ra, được, ngươi trở về đi. Và ma chủ xuất quan, ta phái người báo tin ngươi. Lâm Phong rời khỏi thiết huyết thành sau đó, tốc độ cao nhất chạy tới Thái Hư thành. Không Minh cùng Không Tịch trông thấy Lâm Phong xuất hiện ở trên bầu trời. Hai người bận điệu đổi tới. Đáng tiếc, tốc độ bọn họ quá chậm, chỉ chốc lát sau thì mất dấu. Sư Minh đệ hai người trơ mắt nhìn Lâm Phong biến mất ở chân trời. Không Minh nói ra, cái phương hướng này hẳn là Thái Hư thành phương hướng, hắn chẳng lẽ muốn đi Thái Hư thành? Không Tịch chắp tay hành lễ, A Di Đà Phật, mất dấu chính là mất dấu, sư minh ngươi làm gì cố chấp như vậy? Không Minh đã hiểu Không Tịch ý nghĩa. Không Tịch là nghĩ nói, ta ngay cả truy cũng đuổi không kịp, cũng đừng đuổi. Cho dù tìm được rồi, hơn phân nửa thì đánh không lại. Không Minh thì chắp tay hành lễ niệm tiếng niệm Phật, A Di Đà Phật, là ta chấp nhất ngoại tướng rồi, chúng ta hay là tìm khách sạn ở lại bàn bạc kỹ hơn đi. Lâm Phong bay nửa ngày, đã đến Thái Hư thành. Hắn không có quản Thái Hư thành quy củ, bay thẳng đến Thái Hư tháp cửa. Ầm, hắn một cước thì đạp ra Thái Hư tháp môn. Thái Hư tháp thủ vệ sôi nổi đã chạy tới, muốn ngăn lại Lâm Phong. Giọng Thái Hư chi chủ từ trong Thái Hư tháp truyền ra, tất cả lui ra, Phong thành chủ là khách nhân của ta. Bọn thủ vệ lúc này mới thối lui. Lâm Phong đi vào Thái Hư tháp, cùng Thái Hư chi chủ bốn mắt nhìn nhau. Hai người trầm mặc hồi lâu. Lâm Phong nhếch miệng, hơi cười một chút, "A Lôi, đã lâu không gặp." Thái Hư chi chủ khẽ mắt lập tức liền đỏ ửng, này thành A Lôi hắn đã chờ 8000 năm. Đã từng những kia tại cùng nhau ăn cơm, luyện công, nằm ngửa ký ức hiện lên ở trong óc. A Lôi hướng phía Lâm Phong đi đến, "Phong, Phong ca, ngươi cuối cùng trở về rồi." Giao giao, A Lôi bị tỏa liên giữ chặt, không cách nào lại về phía trước xê dịch. Lâm Phong đi qua ôm chặt lấy A Lôi, khổ cực, A Lôi, ta trở về. Hu hu hu, Thái Hư chi chủ ôm lấy Lâm Phong, tượng hài tử giống nhau khóc lên. Phong ca, 8000 năm, ta chờ 8000 năm. Ta quá cô độc, quá nhớ ngươi nhóm. Lâm Phong vô vô A Lôi phía sau lưng. Hảo huynh đệ, cuộc sống khổ của ngươi đi qua, tương lai tốt đẹp đang chờ chúng ta. Ngươi muốn ăn cái gì, ca ca thì chuẩn bị cho ngươi cái gì. Ừ mừng. Thái Hư chi chủ A Lôi dùng sức nhẹ gật đầu. Hai người ôm hồi lâu mới tách ra. A Lôi hỏi, Phong ca, Lan tỷ đâu? Hắn thế nào? Hắn ở đây làm tinh đâu, chúng ta đã sớm thành thân, cũng sinh bảy hải tử. Một thế này Lan tỷ coi như là đạt được ước muốn. Bất quá, người Lan tỷ ký ức còn chưa khôi phục, về sau phải nghĩ biện pháp, giúp hắn khôi phục ký ức. Lâm Phong xuất ra một đống vật liệu gỗ, trong Thái Hư tháp nhóm lửa nướng lợn rừng. Hai người một bên ăn một bên hàn huyên. A Lôi miệng lớn ăn lấy thịt heo rừng, tự bả, cuối cùng lại ăn vào làm tinh đồ ăn. Phong ca, ngươi cũng không biết, ta tại Thái Hư có nhiều nhàm chán. Mặc dù ta là cao quý thái hư chi chủ, có một đoàn thần dân cùng thuộc hạ, nhưng mà, đúng là ta không có cách nào dung nhập nơi này. Người khác cho là ta cao cao tại thượng, kỳ thực ta chỉ là cái tù phạm. Lâm Phong đưa cho A Lôi một con nướng xong chân heo nói ra, hiện tại ta đã có 17 môn tinh võ. Thứ 18 môn tinh võ thì có rơi vào. Nhiều nhất mấy chục năm, ta có thể làm lên thập bát môn tinh võ thành tựu võ thánh. Chờ ta thành tựu võ thánh luôn có thể giúp ngươi thoát khốn a. A Lôi gật đầu một cái, năng lực. Chẳng qua, Phong ca ngươi được nhanh một chút. Thiên nhân hạm đội đã xuất phát, lâu là 1000 năm, ngắn thì mấy trăm năm thiên nhân liền đem đội tới Lam Tinh. Lâm Phong trong lòng giật mình, nhanh như vậy. A Lôi nói ra, này Thái Hư Tháp là ác ma truyền tống trận hạch tâm, cũng là một to lớn tín hiệu thu phát khí. Gần đây, Thái Hư Tháp thu phát tín hiệu tần suất để cao mấy lần. Truyền tống tới đây ác ma số lượng tăng lên một ít, đây đều là thiên nhân bên ấy viễn trình điều tiết khống chế kết quả. Do đó, ta hoài nghi, thiên nhân hạm đội đã xuất phát. Lâm Phong nhíu chặt lông mày, vậy lưu cho chúng ta thời gian xác thực không nhiều lắm. A Lôi hỏi, Phong ca, ngươi muốn làm gì? Trước đây, chờ ta dự định thành tiểu võ thánh sau đó thống nhất Thái Hư, lại thống nhất Lam Tinh, sắp tới tôn tín ngưỡng triệt để hủy diệt. Sau đó, tại Lam Tinh nhanh chóng phát triển võ đạo cùng khoa kỹ, dành dụ lực lượng cùng thiên nhân quyết chiến. Hiện tại xem ra, ta cũng phải tăng thêm tốc độ. Ta phải một bên bù đắp cuối cùng một môn tinh võ, một bên tiến hành thống nhất đại nghiệp. A Lôi nói ra, muốn thống nhất Lam Tinh, nói khó khăn thì khó khăn, nói đơn giản thì đơn giản. Chỉ cần giải quyết Thái Hư bảy đại tông chủ, thống nhất Lam Tinh chính là nước chảy thành sông chuyện. Nếu Phong ca ngươi nghĩ trước thống nhất Thần Châu cũng được. Thái Hư tông chủ không cách nào hồi Lam Tinh, vì Phong ca thực lực của ngươi nghĩ thống nhất Thần Châu đại lục, nên phí không được bao lớn chuyện. Lâm Phong nói ra, ta dự định trước thống nhất Thái Hư, như vậy là có thể không đánh mà thắng thống nhất Thần Châu đại lục. A Lôi nói ra, Phong ca, ngươi bây giờ ngay cả chuẩn võ thánh đều không phải là, muốn đối phó Thái Hư bảy đại tông chủ, chỉ sợ có chút khó. Cho dù tại thiên nhân thời đại, Thái Hư bảy đại tông chủ trong chuẩn võ thánh cũng coi là bài danh phía trên nhân vật, thực lực cũng không tầm thường. Ta hoài nghi, Kiếm Tông tông chủ chính là Kiếm ca. Lâm Phong đột nhiên ngẩng đầu, cái gì? Ngươi nói Kiếm Tông tông chủ là A Kiếm, nhìn hắn phong cách hành sự, không giống như là A Kiếm nha. A Lôi nói ra, ta đã thấy hắn một lần, hắn nhìn xem ánh mắt của ta có thương tâm, có tự trách, có thương hại. Ánh mắt của hắn phức tạp chi cực, rất như là Kiếm ca. Ngoài ra, Thiên Bảo ta cũng tìm được. Thiên Bảo cùng Kiếm ca không sai biệt lắm, ta cảm giác hai người bọn họ có thể cho là ngươi đã chết. Hai người bọn họ nghĩ báo thù cho ngươi, có thể thực lực lại không cách nào tiến bộ. Hai người bọn họ đều bị chính mình bức đến nhanh nhập ma, cho nên mới sẽ tính tình đại biến. Ồ, ngươi ngay cả Thiên Bảo cũng tìm được. Ừm, Phong ca, ngươi tuyệt đối nghĩ không ra, Thiên Bảo là ai? Chương 851, cái khác chuẩn võ thánh, cũng là ai? Chương 851, cái khác chuẩn võ thánh, cũng là ai? Lâm Phong đem nướng xong đầu heo đưa cho A Lôi. Đừng thừa nước đục thả câu, mau nói, Thiên Bảo là ai? A Lôi gặm hai cái đầu heo, cảm giác thời gian lại trở về lúc trước. Hắn vừa cười vừa nói, Thiên Bảo chính là Phật chủ. Hắn còn trong bóng tối làm cái hắc thần hội, tự xưng hắc ám chi chủ. Nguyên lai là hắn, hai chúng ta âm thầm giao phong mấy lần. Hắc ám chi chủ đa mưu túc trí, ta sao không còn biện pháp nào đem hắn cùng Thiên Bảo liên hệ với nhau? Ta cũng không cách nào tin tưởng. Hai chúng ta gặp qua vài lần, hắn muốn cho ta đưa hắn đưa đến Thần Châu, nhường hắn hiến tế Thần Châu bách tính đạt được lực lượng. Ta không có giúp hắn, tiểu tử này thì cùng ta xích mích. Từ đó về sau, rốt cuộc không đến xem qua ta. Tiểu tử này triệt để nhập ma, chỉ sợ chỉ có lao đại ngươi năng lực tỉnh lại hắn. Lâm Phong thở dài nói ra, huynh đệ chúng ta mấy cái bên trong, Thiên Bảo nhỏ nhất đơn thuần nhất. Mọi người xảy ra chuyện sau đó, hắn nhận đả kích thì lớn nhất. Hắn nhập ma thì tình có thể hiểu. Và có thời gian, ta liền đi tỉnh lại hắn. A Lôi nói ra, tiểu tử kia rất lợi hại. Phong ca, ngươi đột phá võ thánh trước đó, hay là không muốn cùng hắn tiếp xúc? Ồ, tiểu tử này có thể có bao nhiêu lợi hại? Thiên Bảo, lĩnh ngộ ra tà năng phương pháp sử dụng. Hắn vừa có thể dùng chân khí cùng tinh thần lực chiến đấu, cũng có thể dùng tà năng chiến đấu. Tà năng quỷ dị tà ác, rất khó đối phó. Hắn đây võ giả bình thường nhiều hơn một loại lực lượng, chiến lực chí ít cao hơn 1/3. Lâm Phong nói ra, không sao. A Lôi, làm sơ ta vẫn là lúc, đem bảo vật chôn giấu đi. Ta từ phía trên người thời đại sau khi trở về, đem bảo vật đều tìm đến. Vạn Thủy Kim Cương Cháo, Thất Tuyệt Kiếm các loại bảo vật cũng tại. Có những bảo vật này, Thái Hư bảy đại tông chủ thì không làm gì được ta. A Lôi trên mặt lộ ra nét mừng, thật. Vậy thì tốt quá. Thiên nhân bảo vật quá cường đại. Hậu thế 8000 năm, không ai có thể luyện chế ra Vạn Thủy Kim Cương Cháo cấp bậc kia bảo vật. Chí Tôn Ma Kiếm thì trong tay ta. Đợi ngày mai, ta liền đem Ma Kiếm cùng Thất Tuyệt Kiếm hòa làm một thể. Tên ta cũng nghĩ kỹ, thì gọi Thất Tuyệt Ma Kiếm. Kiếm này vừa ra, thực lực của ta cũng có thể có chỗ tăng trưởng. Đối phó chuẩn võ thánh thì không thành vấn đề. A Lôi do dự một chút nói ra, Thái Hư những thứ này chuẩn võ thánh chân không phải dễ đối phó. Phong ca, ngươi tối thiểu nhất trước đạt tới võ tôn cảnh giới, lại cùng bọn hắn động thủ. Lâm Phong ngược lại là còn có một khỏa hoàng cấp ma tinh, ăn hết sau đó có thể biến thành chuẩn võ thánh. Nhưng hắn một thế này không muốn làm như vậy. Dùng hoàng cấp ma tinh đột phá chuẩn võ thánh sắc thực dễ, có thể còn muốn thành tựu võ thánh coi như khó khăn. Cho dù tích lũy đủ thập bát môn tinh võ, cũng muốn hao phí hàng trăm hàng ngàn năm mới có thể thành tựu võ thánh. Lúc này Lâm Phong đợi không được, 10 bát môn tinh võ tới tay, có thể dơ lên đột phá võ thánh cảnh giới, còn có thể tiết kiệm một khỏa hoàng cấp ma tinh. Võ tôn xen vào chuẩn võ thánh cùng cực cảnh đại tông sư trong lúc đó, trước thành tựu võ tôn lời nói, chân khí của mình còn có thể có chỗ tăng lên, lại thêm chính mình này một thân bảo vật, đối kháng chuẩn võ thánh thì ổn thỏa nhiều. Lâm Phong hỏi, A Lôi, ngươi biết sao thành tựu võ tôn sao? A Lôi lau miệng trên mỡ đông nói ra, ta không biết, nhưng mà ta có manh mối. Ta từng cùng một vị đến Thái Hư đại sư nghiên cứu thảo luận qua. Người kia cảnh giới mặc dù không cao, nhưng lại đúng thành tựu võ tôn, rất có tâm đắc. Đáng tiếc vị đại sư kia vẫn lạc. Chẳng qua, hắn có một vị đệ tử, ngươi có thể đi tìm một tìm. Hắn tên đệ tử kia kêu Khổ Hải, rất ít đến Thái Hư. Lâm Phong niệm một câu, Khổ Hải. Hắn một chút nghĩ tới, làm sơ đồ diệt Linh Hoa Tự lúc, Linh Hoa Tự tăng nhân xuất hiện nội chiến. Có một vị pháp hiệu gọi là Khổ Hải tăng nhân, không muốn cùng Linh Hoa Tự ác tăng thông đồng làm bậy, như phản Linh Hoa Tự. Vị kia Khổ Hải thiền sư cũng coi như giúp mình. Chính mình sau đó thì không có phái người đi tìm hắn. Không ngờ rằng, hắn thế mà còn cùng võ tôn cảnh giới liên quan đến. Lâm Phong nói ra, ta cùng với người này có duyên gặp mặt một lần, ta phái người tại Thần Châu tìm xem hắn. Thái Hư cái khác năm vị tông chủ, cũng là ai? Còn có hay không chuyển thế người? A Lôi suy nghĩ một lúc nói ra, Vạn Hoa Cốc cốc chủ Hoa Nguyệt Ảnh, là Thần Châu bảy đại bộ lạc một trong, Nguyệt Ảnh bộ lạc tộc trưởng. Nàng từng tới tìm ta, hỏi Vũ Thần đại nhân khi nào trở về. Ngươi hẳn là có thể thoải mái thu phục nàng. Vạn Độc môn môn chủ Mặc Cửu, có thể là Thần Nông bộ lạc tộc trưởng. Đây là Hoa Nguyệt Ảnh suy đoán, cụ thể là thật là giả ta thì xác định không được. Còn lại mấy cái cũng không biết. Bọn này đại cao thủ bên trong, chuyển thế người vẫn rất nhiều. A Lôi nói ra, này 8000 năm, ta thì thấy rõ không ít chuyện. Rất nhiều chuyện đều không phải là cả đời có thể làm tốt. Dường như luyện võ giống nhau, rất nhiều người đều luyện 2-3 đời mới có thể có thành tựu. Cái gọi là tốt thiên phú, phần lớn là đời trước nỗ lực tu luyện để giành được nội tình. Do đó, người không thể nhất cô phụ chính là thiên phú của mình. Đó cũng đều là đời trước chính mình nếm trải khổ chung khổ mới đổi lấy. Ồ, kia thiên phú của ngươi là cái gì? Ha ha, thiên phú của ta chính là ăn. A Lôi cầm lấy đầu heo nhìn một chút, làm không tốt, ta đời trước chính là một con lợn. Nếu không phải đụng phải phong ca ngươi, ta sao có thể có này cảnh giới? Đời này ta là chuẩn võ thánh. Tiếp sau nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, khẳng định cũng là một tên lợi hại võ giả, thậm chí thành tựu võ thánh cũng có nói. Lâm Phong ôm bờ vai của hắn nói ra, huynh đệ, không có kiếp sau. Đời này ta liền để ngươi thành tựu võ thánh, để ngươi vĩnh sinh bất diệt. A Lôi trọng trọng gật đầu, Phong ca, ta tin tưởng ngươi. Lâm Phong nói ra, lại suy nghĩ thật kỹ, chúng ta còn có thể làm cái gì? Thời đại này, chúng ta nhất định phải thắng. A Lôi nhìn chung quanh nói ra, nếu ngươi có thể thu phục Thái Hư bảy vị chuẩn võ thánh, vậy chúng ta là có thể đếm thử cùng nhau luyện hóa Thái Hư tháp. Này 8000 năm, ta một mực luyện hóa Thái Hư tháp, chỉ có luyện hóa Thái Hư tháp ta mới có thể thoát khốn. Đáng tiếc, thực lực của ta có hạn. Nhiều năm như vậy cũng mới luyện hóa 1/10. Cho dù là 1/10, trợ giúp ta cũng rất lớn. Chỉ ít, ta đã năng lực đơn giản điều khiển Thái Hư tháp, vận dụng Thái Hư tháp bộ phận uy năng. Chỉ có luyện hóa Thái Hư tháp mới xem như triệt để nắm trong tay Thái Hư. Với lại, Thái Hư tháp thủy chung là cái thai hoàng ẩm. Thiên nhân nếu như muốn làm chúng ta lời nói, là có thể không chế từ xa Thái Hư tháp, tại Thái Hư đưa lên nhiều hơn nữa ác ma. Đến lúc đó, Thái Hư không phải thất thủ không thể. Ta cũng phải bị vô cùng vô tận ác ma giết chết. Thần Châu đại lục cũng sẽ chết ma tình cung cấp. Này thật đúng là cái thai hoàng ẩm. Loại kia ta thu phục Thái Hư bảy vị tông chủ, thì trước tiên giúp ngươi luyện hóa Thái Hư tháp. Cùng A Lôi trò chuyện một tiên. Lâm Phong ý nghĩ đã rất rõ ràng. Hiện nay chuyện trọng yếu nhất, khẳng định là hoàn thiện thứ 18 môn tinh võ Bích Hải Chân Nguyên, chuyện này quan trọng nhưng không chặt gấp. Vì sốt ruột cũng vô dụng. Khẩn cấp nhất chuyện chính là tìm thấy đại sư Khổ Hải, đạt được thành tựu võ tôn phương pháp. Thành tựu võ tôn sau đó, lại thu phục Thái Hư bảy vị tông chủ, giúp đỡ A Lôi luyện hóa Thái Hư chi tháp, nhất thống Lam Tinh. Lại để cho Lam Tinh bước vào cao tốc giai đoạn phát triển, chuẩn bị ngăn cản thiên nhân. Lâm Phong đứng lên nói ra, ta đi trước, có thời gian ta trở lại thăm ngươi. A Lôi ném đi trong tay gặm một nửa đầu heo nói ra, Phong ca, ngươi trước chờ một chút, ta còn có việc. Quyển thứ 7, quyết chiến thiên nhân tổng một chương, chương 852, nhiều một tiện nghi đệ đệ chương 852, nhiều một tiện nghi đệ đệ. Lâm Phong dừng bước lại hỏi, chuyện gì? A Lôi xoa xoa đôi bàn tay chỉ nói ra, rất lâu không ăn Lan tỷ làm cơm, lần sau đến, ngươi mang cho ta điểm. Lâm Phong nói ra, không cần chờ lần sau. Hiện tại chính là lúc ăn cơm tối, một lúc ta thì cho người cầm tới. Thần Châu đại lục Kháo Sơn thôn bên kia Lâm Phong, nhường Chu Xuân Lan đã làm một ít A Lôi trước kia vui lòng ăn đồ ăn, thông qua không gian chữ vật lấy được Thái Hư bên này, đưa cho A Lôi. A Lôi miệng lớn bắt đầu ăn. Ừ mừng, ăn ngon, Lan tỷ tay nghề không thay đổi. Cơm này thái, hay là mùi vị quen thuộc. Chờ ta thoát khốn, thiên thiên đi nhà ngươi ăn trực. Lâm Phong ngồi xuống, cùng hắn ăn hai cái, vậy ngươi cũng không thể tay không đi, nhà ta một đoàn hải từ đâu. Dễ nói, ta hiện tại sao cũng là Thái Hư chi chủ, đồ tốt có nhiều. Khẳng định cho đại chất tử nhóm mang tốt hơn bà bối. Đúng, ngươi phái một cái thủ hạ người cùng ta bên này người câu thông. Về sau thương hội tài nguyên mặc cho ngươi lấy dùng, thế lực của ta chính là của ngươi thế lực. Được, ta để cho ta sư phụ liên hệ ngươi bên này. Ăn trong chốc lát, Lâm Phong lại nghĩ tới một sự kiện. Đúng rồi, Thiên Long cùng Thiên Phượng cũng tìm được. Hai tiểu gia hỏa này chuyển thế thành con cái của ta. A Lôi ha to miệng, hai tiểu gia hỏa này có thể đủ may mắn, đáng tiếc Thiên Bảo không có cái này mệnh. Ta sớm muộn gì đem Thiên Bảo tỉnh lại. Lúc buổi tối, Lâm Phong rời đi Thái Hư thành, hướng phía Tiết Huyết thành phương hướng bay đi. Trên đường lúc Lâm Phong tuyên bố nhiều đạo mệnh lệnh. Đầu tiên, Thần Châu công xưởng, toàn lực chế tạo binh khí, áo giáp, chấn thiên lôi và chiến tranh binh khí, tận sức mạnh lớn nhất trợ giúp hải tộc. Đợi tại Thâm Hải nhất tộc Lâm Phong linh hồn, đem Thâm Hải mỗi cái loại người tộc quần thủ lĩnh triệu tập đến cùng nhau. Lâm Phong linh hồn nói với bọn họ, từ giờ trở đi, ta sẽ dốc toàn lực trợ giúp các ngươi, chiến sĩ của các ngươi chẳng mấy chốc sẽ nhân viên một bộ áo giáp. Mỹ nhân ngư tộc, hải ngư tộc cùng hải mã tộc các loại nhân tộc nhóm thủ lĩnh cũng vô cùng phấn chấn. Nếu trong tộc chiến sĩ cũng có áo giáp hộ thần, đánh trận lúc tỷ lệ tử vong có thể hạ xuống đi một mảng lớn. Mỹ nhân ngư nhất tộc nữ vương Hải Lan hỏi, Hải thần đại nhân, ngài đối với chúng ta có yêu cầu gì? Lâm Phong linh hồn nói ra, hiện tại chúng ta chuyện trọng yếu nhất chính là tìm thấy ghi chép tình võ thánh vật. Chuyện này đây diệt đi xa ngư tộc, hải sa tộc các loại chủng tộc đều muốn quan trọng, quan hệ chúng ta tương lai sinh tử tồn vong. Vài vị thủ lĩnh tất cả đều gật đầu một cái. Lâm Phong nhìn về phía Mỹ nhân ngư nhất tộc tộc trưởng, Hải Lan tộc trưởng, chuyện này do ngươi dẫn đầu, không dùng được thủ đoạn gì. Phải tất yếu đem tất cả thánh vật đều tìm quay về. Nữ vương Hải Lan ôm quyền không người, mời Hải thần đại nhân yên tâm, chúng ta các tộc tất nhiên không có nhục sứ mệnh. Lâm Phong cũng cho Thần Châu Đại Lục Võ Thần Điện cùng Ma Thần Điện phát ra mệnh lệnh, để bọn hắn toàn lực tìm kiếm Khổ Hải Thiền Sư một đoàn người. Lâm Phong đến Thiết Huyết Thành, lại đặt Thiết Huyết Thành cao tầng tất cả tập hợp đến cùng nhau. Trương Hiểu Vũ hỏi, Tiểu Phong, ngươi không phải muốn đi ra ngoài tránh một đoạn thời gian, sao nhanh như vậy liền trở lại? Lâm Phong cười một cái nói, thực lực của ta lại có chỗ tiến bộ, không cần thiết trốn nữa. Lần này quay về, là để cho ngươi biết nhóm một tiếng, có thể bắt đầu xây dựng thêm Thiết Huyết Thành. Lâm Phong nhìn về phía Hồng Tiên Sinh, lão sư, ngươi phụ trách cùng thương hội câu thông, xây dựng thêm Thiết Huyết Thành cần gì cứ mở miệng muốn. Hồng Tiên Sinh sững sờ, cái gì đều không cần nỗ lực, trực tiếp muốn là được. Đúng, trực tiếp muốn là được. Ta mới từ Thái Hư Thành bên ấy quay về, ta cùng Thái Hư chi chủ đảm tốt, hắn sẽ toàn lực ủng hộ chúng ta. Phó thành chủ Amit há to mồm, thành chủ ngươi lại có liên lạc Thái Hư chi chủ, còn thu được ủng hộ của hắn. Tại Thái Hư dân bản địa trong mắt, Thái Hư chi chủ chính là thần đồng dạng tồn tại, đạt được Thái Hư chi chủ ủng hộ, chính là đạt được thần phù hộ. Lâm Phong gật đầu một cái, các ngươi buông tay đi làm là được rồi, đừng có bất luận cái gì nỗi lo về sau. Trương Hiểu Vũ cảm thán một câu, Tiểu Phong, ngươi thực lực này thực sự là một tiên nhất cái dạng. Ta nhìn xem không bao lâu, ngươi có thể thành tựu chuẩn võ thánh. Lâm Phong cười cười, khiêm tốn một câu, có lẽ đi. Bọn thủ hạ nhiều chính là tốt, có chuyện gì phát ra mệnh lệnh là được rồi, căn bản không cần chính mình tự mình động thủ. Mở hết hội, Lâm Phong đem chú ý bỏ vào Kháo Sơn thôn bên ấy. Kháo Sơn thôn bên trong bầu không khí có chút khẩn trương. Lâm Phong lão cha Lâm Chân Sơn, trong sân đi tới đi lui, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Hắn đi trong chốc lát bắt lấy Lâm Phong cánh tay hỏi, Tiểu Phong, ngươi nhiều như vậy hải tử khẳng định có kinh nghiệm. Ngươi cùng cha nói một chút, ngươi Quế Hương Thẩm Tử làm sao còn không có sinh nha? Lâm Phong có chút dở khóc dở cười, lão cha, có mẫu thân cùng Xuân Lan ở bên trong, còn có mấy cái bà mụ, không cần lo lắng. Sinh con nào có nhanh như vậy? Ngươi kiên nhẫn chờ một lát, lại có một khắc đồng hồ, nên không sai biệt lắm. Tốt tốt tốt, vậy liền đợi thêm một khắc đồng hồ. Chỉ chốc lát sau, trong phòng sinh truyền đến Hải Nhi khóc nỉ non thanh. Hoa hoa hoa, to khóc nỉ non tiếng vang lên, Lâm Chấn Sơn nỗi lòng lo lắng cuối cùng là buông xuống. Lâm Chấn Sơn xông vào phòng sinh. Trong phòng sinh bà mụ ngay lập tức báo tin vui. Chúc mừng đại lão gia, phu nhân sinh một bé trai, tiểu gia hỏa rất cường tráng. Chu Xuân Lan đem bé trai ôm đến Lâm Chấn Sơn bên cạnh. Lâm Chấn Sơn run run rẩy rẩy tiếp nhận hải tử, kết nối bà mụ nói ra, làm tốt, nặng nghề có thưởng thức. Cũng ra ngoài lĩnh thưởng đi. Tạ đại lão gia. Mấy cái bà mụ nói một tiếng cảm ơn tất cả đều ra ngoài lĩnh thưởng. Lâm Mẫu cầm khăn mặt, cho trên giường Vương Quế Hương sát mồ hôi. Quế Hương, thân thể ngươi mặc dù cường tráng, nhưng mà vừa sinh xong sinh thì không dễ đi lại, để tránh làm xuống bệnh căn nhi. Ngươi hay là tại trong phòng hảo hảo đợi một tháng đi. Vương Quế Hương vừa cười vừa nói, ừm, cũng nghe tỉ tỉ. Vương Quế Hương lại nói với Lâm Chấn Sơn, Chấn Sơn, tên của hài tử một cắm thẳng quyết định tới. Hiện tại hài tử cũng sinh, ta cho hắn lấy một đi. Lâm Chấn Sơn vui vô cùng, tốt tốt tốt, kia Quế Hương ngươi cho hắn lấy một. Vương Quế Hương nói ra, trong bụng ta không có mực nước, nghĩ không ra cái gì tốt tên, nếu không Xuân Lan ngươi cho hài tử nghĩ cái tên. Chu Xuân Lan khoát khoát tay nói ra, ta đặt tên thì không thông thạo, Tiểu Phong tên thật không tệ, vẫn là để nương cho hắn đặt tên đi. Vương Quế Hương lại nhìn về phía Lâm Mẫu, tỉ tỉ, ngươi tới lấy tên đi. Lâm Mẫu suy nghĩ một lúc nói ra, tên của hài tử hay là rất trọng yếu. Nhà ta Lâm Phong đặt tên gọi Tiểu Phong, kết quả hắn thật sự như gió giống nhau, cả ngày ra bên ngoài bên cạnh chạy, luôn luôn không có nhà. Ngoài cửa Lâm Phong nghe được lời của mẫu thân, trong lòng có chút hổ thẹn, quyết định về sau nhiều bồi bồi người nhà. Lâm Mẫu tiếp tục nói, ta hy vọng đứa nhỏ này năng lực an ổn một ít, thường xuyên hầu ở chúng ta bên cạnh. Ta nhìn xem thì gọi hắn Hiểu Sơn đi, an an ổn ổn bất động như núi. Vương Quế Hương nhãn tỉnh sáng lên nói ra, Lâm Hiểu Sơn, tên rất hay, thì gọi tên này. Tên rất hay. Mấy người cũng đều lên tiếng phụ họa, cảm thấy tên này không tệ. Vương Quế Hương thu thập xong, Lâm Phong thì vào nhà ôm lấy chính mình tiện nghi đệ đệ. Tiểu tử này tại trong bụng mẹ tài nguyên thì cho đủ, nhưng mà không hề tượng tiên long tiên phượng giống nhau xuất sinh có thể chạy, cùng bình thường hài tử không sai biệt lắm. Lâm Phong ôm hắn lúc, hắn thì đúng Lâm Phong cười ngây ngô. Nhìn tới A Lôi nói không sai, không phải tài nguyên kéo căng có thể ra thiên tài, rất nhiều thiên tài đời trước chính là luyện võ. Lâm Phong ra xếp đặt tiến hội, nhường thủ hộ gia tộc võ thần vệ thì đi theo náo nhiệt một chút. Có thể là vì có cái đệ đệ nguyên nhân. Lúc buổi tối, Lâm Phong cảm giác trạng thái của mình rất tốt. Thế là hắn lấy ra Thất Tuyệt kiếm cùng Ma kiếm, cùng với hai khối cực phẩm linh năng tinh thạch. Hắn dự định hiện tại thì dung hợp hai thanh kiếm. Vì chính mình luyện khí trình độ có 6 thành trở lên 5 chắc dung hợp thành công. Thành bại ở đây giơ lên, Lâm Phong đem hai viên cực phẩm linh năng tinh thạch chia ra đặt ở hai thanh bảo kiếm bên trên, bắt đầu tăng lên hai thanh bảo kiếm. Chương 853, dung hợp thất tuyệt ma kiếm, tìm thấy khổ hải thiền sư. Chương 853, dung hợp thất tuyệt ma kiếm, tìm thấy khổ hải thiền sư. Hai thanh bảo kiếm hấp thu cực phẩm năng lượng tinh thạch sau đó, toàn thân trở nên tỏa ra ánh sáng lung linh. Lúc này, Lâm Phong kết động pháp quyết luyện khí, chuyển vận chân khí, nếm thử đem hai thanh bảo kiếm dung hợp. Ma kiếm rất phối hợp, vì ma kiếm bên trong có Lâm Phong linh hồn, hoàn toàn là người một nhà. Thất tuyệt kiếm thì có chút linh tính, ra ngoài tự vệ bản năng, không nhiều vui lòng bị dung hợp. Lâm Phong chỉ có thể kéo dài chuyển vận chân khí, thúc đẩy chân hỏa một thẳng dung luyện. Thất tuyệt kiếm bị Lâm Phong thăng cấp qua, phẩm chất không thể so với ma kiếm kém bao nhiêu, dung luyện lên 10 phần khó khăn. Nhanh đến bình minh lúc, Lâm Phong mới dung luyện thành công. Ma kiếm bên trong Lâm Phong linh hồn nói ra, không ngờ rằng ma kiếm dung hợp thất tuyệt kiếm, không chỉ cụ bị thất tuyệt kiếm toàn bộ đặc tính, còn thăng lên một cấp. Thất tuyệt kiếm bên trong linh tính cũng cùng ta dung hợp, tăng cường ta đúng thất tuyệt ma kiếm lực khống chế. Lại có cái khác giống nhau phẩm cấp vũ khí, cũng được, nếm thử cùng thất tuyệt ma kiếm dung hợp. Này đây dùng vật liệu thăng cấp có thể nhanh hơn. Lâm Phong thao túng thăng cấp hoàn thành ma kiếm. Hắn đem ma kiếm chia làm 7 chuôi, lại dung hợp làm một, sau đó lại trở thành 2 thanh. Ma kiếm trước kia có thể chia làm 2 thanh kiếm. Thất tuyệt kiếm năng lực trở thành 7 chuôi kiếm. Dung hợp hoàn thành thất tuyệt ma kiếm, cụ bị 2 thanh kiếm đặc tính. Lâm Phong lại vung tay lên, thất tuyệt ma kiếm biến thành 3 thanh kiếm. Đây chính là mới đặc tính, 3 thanh kiếm thích hợp thi triển tam tài kiếm trận. Dung hợp bảo vật lại có 1 cộng 1 lớn hơn 2 hiệu quả. Lâm Phong còn muốn dung hợp những bảo vật khác, kết quả những bảo vật khác đều không đủ cấp. Thần châu những kia bảo kiếm cùng thất tuyệt ma kiếm hoàn toàn không cùng đẳng cấp thứ gì đó. Khảm sai phụ ngược lại là đủ cấp, còn lại một viên cực phẩm linh năng tinh thạch, có thể thừa dịp thất tuyệt ma kiếm còn không có triệt để cố hóa, dung hợp một chút thử một chút. Và thất tuyệt ma kiếm cố hóa, muốn dung hợp liền cần 2 khối cực phẩm linh năng tinh thạch. Lam tinh trên rất khó lại tìm đến khối thứ 2 cực phẩm linh năng tinh thạch. Lâm Phong không chút do dự, ngay lập tức thúc đẩy chân hỏa nhường ma kiếm gìn giữ chưa vững chắc hóa trạng thái, đồng thời dung luyện khảm sai phụ. Lần này tương đối thuận lợi, chỉ tốn nửa ngày thì dung hợp hoàn thành. Thất tuyệt ma kiếm cụ bị khảm sai phụ đặc tính, có thể phá bất luận cái gì kết giới. Về sau gặp mặt đến kết giới, một giới kiếm đi trực tiếp phá bỡ. Này 2 lần có thể dung hợp thành công, đã coi như là 10 phần may mắn. Dung hợp sau thất tuyệt ma kiếm đã khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Ma kiếm tại chí tôn trong tay cũng liền bộ dáng này. Ma kiếm thăng cấp sau đó, vẩy ra đi tất cả ma kiếm ấn ký tự động thăng cấp, đạt đến thượng cổ ma kiếm ấn ký hiệu quả. Gieo xuống ma kiếm ấn ký vũ khí uy lực đại tăng, hấp thụ ma khí hiệu suất đạt đến 80. Với lại đúng ác ma làm hại thì tăng lên, chặt một chút ác ma năng lực nhiều đánh ra 20 vạn làm hại. Tại Thái Hư đi săn liệp ma nhân cũng sợ ngây người. Có chuyện gì vậy? Sao mấy kiếm thì chém giết một đầu cấp thấp ác ma? Đúng vậy a, tiểu tử ngươi khi nào như thế đại câu chuyện thật. Chém giết cấp thấp ác ma người kia nhìn một chút bảo kiếm trong tay của mình, lắc đầu nói ra, không phải chuyện của ta, là thanh kiếm này công lao. Hắn thanh kiếm ném cho một cái khác liệp ma nhân, ngươi cầm thanh kiếm này thử một lần. Mấy người lại tìm đến một đầu cấp thấp ác ma, một người khác cầm kiếm của hắn, mấy lần đánh ngã cấp thấp ác ma. Mà mẹ nó, thật đúng là thanh kiếm này vấn đề. Thanh kiếm này là ở đâu ra? Đây là thiết huyết thành xuất phẩm, ta lần trước đi thiết huyết thành lúc mua. Mấy người liếc nhau một cái, người cầm đầu kia nói ra, khác đi săn, nhanh đi thiết huyết thành đoạt binh khí, táng ra bại sản cũng muốn làm một cái thiết huyết thành xuất phẩm binh khí. Một đám người chạy hướng thiết huyết thành. Giống như bọn họ phản ứng liệp ma nhân còn có không ít, tất cả đều chạy hướng về phía thiết huyết thành. Kháo Sơn thôn bên trong Lâm Phong, ra khỏi phòng lúc, đã là hoàng hôn. Lâm Phong đi phòng khách đi rồi một vòng. Phát hiện mẫu thân cùng thê tử đám người đang dỗ hải tử. Lâm Mẫu ôm Lâm Hiểu Sơn, thấy thế nào sao hiếm có. Lâm Mẫu thấy Lâm Phong đi tới, đem hải tử đưa tới trong tay của hắn. Tiểu Phong, nhìn xem đệ đệ ngươi tốt bao nhiêu, vẫn luôn cười ha hả. Lâm Phong ôm Lâm Hiểu Sơn du một hồi, tiểu gia hỏa thì nở nụ cười, nhìn qua đặc biệt chất phác. Xem xét đệ đệ chính là cái người thành thật. Lâm Mẫu nói ra, có ngươi chăm sóc đệ đệ ngươi, hắn ở đây thành thật thì không ăn thiệt thòi. Lâm Phong cười một cái nói, đưa ngươi yên tâm đi, hắn là đệ đệ ta, ta năng lực không chiếu cố hắn sao? Lâm Phong cùng người nhà trò chuyện một hồi, thì nhận được bọn thủ hạ thông tin. Ma thần điện bên kia đệ tử phát hiện Khổ Hải Thiền sư tung tích. Khổ Hải Thiền sư mang theo mấy cái đệ tử, ẩn cư tại ma đạo bên kia một phong bế tiểu sơn thôn bên trong. Chẳng thể trách vạn vật tự tìm không thấy Khổ Hải Thiền sư, nguyên lai hắn giấu đến ma đạo bên này, còn giấu bí ẩn như vậy. Lâm Phong ngay lập tức phái một huyết ma phân thân, đi đến Khổ Hải Thiền sư ẩn cư không lớn thôn trang. Sáng sớm ngày thứ 2 lúc, Lâm Phong phân thân đuổi tới cái kia thôn trang, thấy đổ ra ngoài gánh nước Khổ Hải Thiền sư. Lâm Phong nói ra, ta từng tại Phật kinh trông được đến một câu. Thế tôn ăn lúc, nhìn áo cầm bát, cơm canh cật, thu y bát, rửa đủ đã, thoa tọa mà ngồi. Phật sinh hoạt đơn giản, đem thường ngày tu hành dung nhập sinh hoạt. Đại sư Khổ Hải tự mình ra đây gánh nước, ngược lại là có Phật mấy phần phong phạm. Đại sư Khổ Hải niệm tiếng niệm Phật, A Di Đà Phật, Phật là khai ngộ chúng sinh đều cô Phật tính. Không ngờ rằng, tượng công tử dạng này giết người, thì đọc Phật kinh. Lẽ nào là sát nghiệt quá nặng, lương tâm bất an? Đại sư Khổ Hải không còn nghi ngờ gì nữa, nhận ra Lâm Phong, hiểu rõ Lâm Phong là đã từng dẫn người đổ diệt linh hoa tự người. Hắn đúng Lâm Phong không có cảm tình gì. Lâm Phong cười một cái nói, lương tâm bất an người chí ít còn có lương tâm. Sao thì so với cái kia hại người sau đó, vẫn đang yên tâm thoải mái người mạnh hơn nhiều. Chẳng qua, đại sư trách oan ta. Ta cũng không phải cái gì giết người. Tự giới thiệu mình một chút, tại Hạ Ma Thần Điện điện chủ, Võ Thần Điện điện chủ Lâm Phong. Lâm Phong nói xong, trên người xuất hiện thải sắc quang hoa, biểu hiện ra hết địa quyến thần quang. Lâm Phong còn nói thêm, Vi Đà Bồ Tát trong tay hàng ma sử còn không phải thế sao bài trí, Phật thì có sát phạt thủ đoạn. Huống chi là ta loại phàm nhân này. Khổ Hải Thiền Sư nhìn thấy Lâm Phong trên người thải sắc quang hoa, mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là kinh ngạc thần sắc. Hắn chắp tay trước ngực niệm một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật, là ta chấp nhất ngoại tướng rồi. Công tử có địa quyến thần quang gia thân, mới là phù hộ vạn dân thế gian chân Phật. Công tử mời vào trong. Nhìn thấy Lâm Phong trên người địa quyến thần quang, Khổ Hải Thiền Sư thái độ ngay lập tức 180 độ chuyển biến. Khổ Hải Thiền Sư đem Lâm Phong mời đến một trong lương đình. Có đệ tử mau tới cấp cho hai người rót hai chén trà. Khổ Hải Thiền Sư đem một ly trà giao cho Lâm Phong, mở miệng hỏi, điện chủ các hạ đại gia đến dự, không biết có gì muốn làm. Chương 854, Võ Tôn cảnh giới cùng Phật nói vô lượng công. Chương 854, Võ Tôn cảnh giới cùng Phật nói vô lượng công. Lâm Phong đi thẳng vào vấn đề nói ra, ta tới đây là hướng đại sư thỉnh giáo, như thế nào mới có thể thành tựu võ tôn. Đại sư Khổ Hải hai mắt buông xuống, uống một ngụm trà hỏi, ồ, điện chủ là làm sao biết có võ tôn cảnh giới này? Thực không dám giấu giếm, ta cùng với Thái Hư chi chủ quen biết. Thái Hư chi chủ nói cho ta biết, lệnh sư từng cùng hắn nghiên cứu thảo luận qua liên quan tới võ tôn chuyện. Do đó, ta mới đến tìm đại sư ngài. Khổ Hải Thiền Sư lại hỏi, không biết điện chủ là cảnh giới gì? Ta đã đạt tới cực cảnh đại tông sư cực hạn. Điện chủ cảnh giới đã lên trời, gần với Thái Hư bảy đại tông chủ và Thái Hư chi chủ. Nay cảnh giới ở đâu đều có thể đi ngang, vì sao còn muốn nghiên cứu làm sao đột phá võ tôn? Lâm Phong nói ra, ta thành lập võ thần điện cùng ma thần điện, phù hộ vô số dân chúng, nhưng vẫn có rất nhiều bất tính, tại bảy đại tông môn trị hạ, gặp bóc lột cùng lấn áp. Ta muốn giải cứu những người dân này, thực lực nhất định phải tiến thêm một bước. Do đó, mới tìm được Thái Hư chi chủ tìm kiếm đột phá chi pháp, thế mới biết võ tôn tin tức tương quan. A Di Đà Phật, điện chủ quả nhiên là chân khí tát, đạt tới nhân gian cực hạn, vẫn đang đọc lấy chịu khổ gặp nạn bất tính. Thành tựu võ tôn phương pháp, sư phụ ta xác thực truyền cho ta. Nhưng biết phương pháp là một chuyện, muốn luyện thành chính là một chuyện khác. Cho dù ta đem phương pháp truyền cho ngươi, ngươi thì rất khó luyện thành. Lâm Phong chắp tay nói ra, cũng muốn thử một lần, mời đại sư truyền ta. Khổ Hải Thiền Sư gật đầu một cái, võ tôn cảnh giới, cùng ta mạch này một môn công pháp liên quan đến. Môn công pháp này gọi là Phật nói vô lượng công. Ta trước đem môn công pháp này truyền cho ngươi. Khổ Hải Thiền Sư dạy Lâm Phong một lần, Lâm Phong liền học được. Chỉ là môn công pháp này cũng không thực tế chiến lực. Đây là một môn dùng để hù dọa người công pháp, thi triển công pháp lúc, có thể đem khí thế của mình tăng lên hai cái đại cảnh giới. Tỷ như chính mình là tông sư, thi triển môn công pháp này, có thể nhường khí thế đạt tới võ thánh cấp độ. Môn công pháp này tác dụng chính là dùng khí thế đem địch nhân dọa lùi. Chẳng thể trách gọi Phật nói vô lượng công. Phật kinh bên trong luôn luôn xuất hiện 3000 đại thiên thế giới, như hằng trong sông tất cả xa, vô lượng vô biên và từ ngữ, nghe vào dường như chém gió. Lâm Phong trực tiếp đem môn công pháp này thêm điểm đến cảnh giới biên mãn. Đại sư, ta học xong, không biết môn công pháp này cùng võ tôn cảnh giới có quan hệ gì? Đại sư Khổ Hải hơi kinh ngạc, đây chính là tiên tiên chân công, ngươi nhanh như vậy liền học được. Lâm Phong ngay lập tức thi triển Phật nói vô lượng công, đem khí thế tăng lên tới võ thánh cảnh giới. Đại sư Khổ Hải bị dọa đứng lên, trong tay nước trà cũng vung đến trên mặt bàn. Hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Người này lại năng lực trong nháy mắt viên mãn tiên tiên chân công. Đây là cái gì thiên phú? Phật Bồ Tát chỉ sợ cũng thì cái thiên phú này đi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đại sư Khổ Hải chắp tay trước ngực, niệm hai tiếng Phật hiệu, bình phục một chút ba động tâm tình. Điện chủ, thật là thế gian chân khí tát. Thần Châu Bách Tính gặp phải điện chủ, thật đúng là thật có phúc. Lâm Phong khiêm tốn một chút, đại sư quá khen rồi, ta làm còn chưa đủ, còn có rất nhiều bách tính chờ lấy ta đi giải cứu. Khổ Hải Thiền Sư ngồi xuống nói, sư phụ ta nói, này Phật nói vô lượng công luyện đến cao thâm nhất cảnh giới, có thể đem chính mình thì lựa, để cho mình cho là mình chính là cảnh giới kia cao thủ. Lúc này, lại ăn hạ ma tinh, thì thật sự có thể tăng thực lực lên. Cao nhất có thể có chuẩn võ thánh bảy thành thực lực. Lâm Phong hỏi, dù loại phương thức này tăng thực lực lên, sẽ có hay không có cái gì tệ nạn? Khổ Hải Thiền Sư cho Lâm Phong tục chút ít nước trà. Điện chủ coi như là hỏi ý tưởng bên trên. Đầu tiên, nếu dùng cao cấp ma tinh tăng thực lực lên lời nói, chỉ có thể có chuẩn võ thánh 4 thành thực lực. Muốn đạt tới chuẩn võ thánh 7 thành thực lực, nhất định phải ăn vương cấp ma tinh. Không có chuẩn võ thánh ủng hộ, không nên nhiều như vậy vương cấp ma tinh. Tiếp theo, nhất định phải tu luyện mấy môn luyện thể công pháp. Bằng không, cơ thể căn bản gánh không được tăng vọt lực lượng, dễ bạo thể mà chết. Lâm Phong nói ra, dựa theo đại sư cách nói, thành tựu võ tôn mặc dù khó khăn, nhưng cũng có chút ít có thể. Có thể Thái Hư vì sao không có võ tôn đâu? Khổ Hải Thiền Sư thở dài. Điện chủ có chỗ không biết. Vài ngàn năm trước, Thái Hư vài vị tông chủ từng liên thủ sáng tạo ra hai vị võ tôn. Có thể là vì bồi dưỡng võ tôn cần đại lượng vương cấp ma tinh, Thái Hư vài vị tông chủ hợp lực cũng mới tạo ra hai vị võ tôn. Với lại võ tôn tồn tại thì uy hiếp đến vài vị tông chủ quyền uy. Kia hai tên võ tôn liền bị xóa bỏ. Võ tôn tin tức tương quan tại Thái Hư bị triệt để xóa đi. Ngay cả sư phụ ta thì đi theo gặp hai bạn. Nếu không phải sư phụ ta sắp thành thì võ tôn phương pháp, trước giờ nói cho ta biết, phương pháp kia thì thất truyền. Lâm Phong gật đầu một cái, ta đại sư truyền công. Ta cố ý thống nhất Thần Châu bảy đại tông môn. Chờ ta thống nhất vạn Phật tông lúc, đại sư Khổ Hải có thể nguyện hồi vạn Phật tông phổ biến rộng khắp chân Phật pháp. Đại sư Khổ Hải chấp tay hành lễ, A Di Đà Phật, nếu quả thật có ngày đó, lão nạp chắc chắn trở về. Lâm Phong đứng dậy nói ra, vậy ta sẽ không phải dậy, ta trở về nếm thử tu luyện một chút. Đại sư Khổ Hải đem Lâm Phong đưa đến cửa thôn. Điện chủ nếm thử lúc, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. nếu cảm giác nhục thân có gánh không được dấu hiệu, nhất định phải dừng lại, để tránh bạo thể mà chết. Tạ đại sư nhắc nhở. Lâm Phong dường như luyện khắp cả thiên hạ luyện thể công pháp, nhục thân ngang ngược vô cùng, có thể so với chuẩn võ thánh, căn bản sẽ không có bạo thể nguy hiểm. Vương cấp ma tinh thì không là vấn đề. Một khỏa vương cấp ma tinh năng lực đề cao 100 vạn sinh mệnh thuộc tính. Muốn đạt tới mạnh nhất võ tôn, sinh mệnh thuộc tính còn phải tăng lên 4000 vạn, cần 40 khỏa vương cấp ma tinh. Thái hư bất luận một vị nào tông chủ, chỉ sợ cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy vương cấp ma tinh. Chẳng qua, chính mình không thiếu thứ này. Chính mình từ phía trên người thời đại mang về tài nguyên bên trong, tình cờ có 100 khỏa vương cấp ma tinh. Tạo ra hai vị võ tôn cũng dư giả, có thể đem thần châu cùng thái hư hai cái cơ thể cũng tăng lên tới võ tôn cảnh giới. Lâm Phong suy nghĩ một lúc không có làm như thế. Chính mình tại thần châu đã vô địch, thần châu cơ thể không cần thiết tăng lên tới võ tôn cảnh giới. Và gom góp thập bát môn tình võ sau đó, trực tiếp thành tiểu chuẩn võ thánh liền đến được đến. Còn lại vương cấp ma tinh có thể tái tạo thì một võ tôn, tăng lên phía bên mình thực lực. Thiết huyết thành bên trong Lâm Phong, bước vào tu luyện mật thất, chuẩn bị đột phá đến võ tôn cảnh giới. Hắn thi triển Phật nói vô lượng công, nhường khí thế của mình đạt đến võ thánh cảnh giới. Lúc này vấn đề xuất hiện, hắn phát hiện, hắn hiểu rõ sau chuyện này, căn bản là không cách nào dùng Phật nói vô lượng công lừa qua chính mình. Tinh thần của mình ý chí quá cường đại, ý nghĩ quá tỉnh táo, cũng thành vấn đề. Lâm Phong gãi đầu một cái, vậy phải làm sao bây giờ? Chương 855, thành tựu võ tôn, tốt nhất rèn luyện chính là chiến đấu. Chương 855, thành tựu võ tôn, tốt nhất rèn luyện chính là chiến đấu. Lâm Phong nổi lên hồi lâu, cũng vô pháp dùng Phật nói vô lượng công lừa qua chính mình. Qua một canh giờ, hắn phát hiện Phật nói vô lượng công viên mãn sau đó, còn có thể thêm điểm nhi. Lâm Phong đội vàng thêm điểm. Phật nói vô lượng công biến thành ý cảnh cấp, mới xuất hiện ý cảnh gọi là bọt nước. Lâm Phong trong lòng lập tức có chỗ hiểu ra. Phật kinh bên trong có nói, tất cả hữu vi pháp như ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện, ứng tác như thế quan. Thi triển bọt nước ý cảnh, có thể để cho nhục thân của mình trong nháy mắt hóa thành hư vô, tránh né tất cả công kích. Lâm Phong theo bọt nước ý cảnh thượng minh hiểu một cái đạo lý. Tất nhiên mọi thứ đều là không, cần gì phải quan tâm Phật nói vô lượng công sinh ra hiệu quả chân thực hay không, lừa gạt mình một lần lại có làm sao? Quá mức để ý chân thực, sao lại không phải một loại chấp nhất ý nghĩ sang vậy? Nghĩ đến này, Lâm Phong trong nháy mắt tiến nhập trạng thái, tin tưởng mình giờ này khắc này chính là võ thánh. Sau đó, hắn liền bắt đầu nuốt an vương cấp ma tinh. Tính mạng của hắn thuộc tính liên tục tăng lên, đạt tới 7000 vạn thời mới dừng lại. Lâm Phong thu hồi Phật nói vô lượng công, cảm thụ một chút thực lực bản thân biến hóa. Hắn phát hiện sinh mệnh của mình thuộc tính vững chắc tại 7000 vạn, nhưng là mình cũng không thể hoàn toàn không chế mới được tới lực lượng. Điều này tăng lên chỉ là trên lực lượng tăng lên, cảnh giới cũng không có tăng lên, cảnh giới hay là cực cảnh đại tông sư cực hạn. Muốn hoàn toàn khống chế võ tôn lực lượng, ít nhất phải rèn luyện 4 tháng. Tốt nhất rèn luyện chính là chiến đấu. Lâm Phong dự định đi săn 4 tháng ác ma, nhiều góp nhặt một ít điểm đột phá, là đột phá võ thánh làm chuẩn bị. Đột phá võ thánh lúc cần năng lượng khổng lồ cung ứng, chỉ có thể dựa vào điểm đột phá đến góp. Lâm Phong muốn đi săn ma hoang dã đi săn. Nửa đường, hắn lại chuyển cái ngoặt đi Thái Hư Thành. Thái Hư Thành bên trong Thái Hư Tháp là ác ma truyền tống trận hạch tâm, nơi đó ác ma mật độ đây hấp vụ bên trong có thể cao hơn. Đi săn ác ma khẳng định phải đi Thái Hư Tháp nha. Trên đường lúc, hắn đem chính mình hai cái huyết ma phân thân thì tăng lên tới võ tôn cảnh giới. Hắn phái một huyết ma phân thân chấn thủ Thiết Huyết Thành, nhường một cái khác huyết ma phân thân cùng chính mình đi Thái Hư Thành. Hắn đến Thái Hư Thành, nhìn thấy Thái Hư chi chủ A Lôi. A Lôi hết sức cao hứng, "Phong ca, ngươi như thế nhớ thương ta à, mới vừa đi hai ngày liền đến nhìn ta." Lâm Phong cười một cái nói, "Vậy cũng không thế nào, ca ca không nỡ bỏ ngươi a. Đến, trước ăn một chút gì, ta theo Thần Châu đại lục bên ấy, mang cho ngươi đến rồi không ít mỹ thực." Hai ngày này, Lâm Phong trong lúc rảnh rỗi, nhường chính mình tinh thần thể tại Thần Châu đại lục góp nhặt không ít mỹ thực, chuẩn bị cho A Lôi thay đổi khẩu vị. A Lôi nghe vậy, nước bọt cũng chảy ra. Lâm Phong vừa cười vừa nói, xem xét ngươi, nào có một chút Thái Hư chi chủ dáng vẻ. A Lôi lau nước bọt nói ra, tại Phong ca trước mặt, ta còn giả trang cái gì nha. Ta vĩnh viễn cũng là cái đó ham ăn miếng làm A Lôi. Lâm Phong đem đồ ăn lấy ra, vậy ngươi thì ăn đi. Có ta ở đây, ngươi người tại Thái Hư, cũng có thể ăn lượt Thần Châu mỹ thực. Thần Châu đất rộng của nhiều, ngươi ăn 2 năm cũng không mang theo giống nhau. A Lôi miệng lớn bắt đầu ăn, tốt tốt tốt, những ngày an nhàn của ta rốt cuộc đã đến. Lâm Phong nói ra, ngươi trước giúp ta đem Thái Hư tháp mở ra, ta xuống dưới đi săn đắc mà. A Lôi trong miệng nhai lấy đồ ăn, lẩm bẩm nói, ngươi thì không thiếu ma tinh, đi săn ác ma làm cái gì? Lâm Phong nói ra, ngươi không có cảm giác đi ra không? Ta đã đạt đến võ tôn cảnh giới, ta cần trong chiến đấu tôi luyện một chút, để tốt hơn khống chế tăng bọt lực lượng. A Lôi hai cái đem thức ăn trong miệng ăn xong, uống một hớp, nói ra, Phong ca, không phải đâu, ngươi cũng quá nhanh. Hai người chúng ta vừa trò chuyện hết võ tôn cảnh giới chuyện, ngươi đã đột phá võ tôn, ngươi hiệu suất này đây thiên nhân cũng cao, thiên nhân cũng đang trên đường tới, ta khẳng định được tăng tốc tiến độ. Cho dù trên đường, cũng phải mấy trăm hơn ngàn năm đấy. Lâm Phong nói ra, thời gian thật không coi là nhiều. Thống nhất Thần Châu đại lục về sau, vừa muốn phát triển võ đạo còn phải phát triển khoa kỹ. Mấy trăm hơn ngàn năm, căn bản chưa đủ làm cái gì. A Lôi suy nghĩ một lúc nói ra, ngươi nói cũng đúng. Cho dù ngươi nắm giữ thiên nhân bộ phận khoa kỹ, thì rất khó nhường làm tinh trong khoảng thời gian ngắn phát triển trở thành thiên nhân dáng vẻ. Thiên nhân khoa kỹ thì rất để người nhức đầu. Và thiên nhân sau khi đến, cho hai chúng ta phát tiêm tinh tháo, chúng ta đều phải chơi xong. Không nói những thứ này, ta trước giúp ngươi đem thông đạo mở ra. Phong ca, ngươi ngay tại tầng thứ nhất đi săn ác ma đi, khác xuống dưới. Phía dưới vương cấp ác ma rất giàu hoạt, đừng ở lật thuyền trong mương. Lâm Phong gật đầu một cái, được, ta biết nặng nhẹ. Lâm Phong bước vào Thái Hư Tháp tầng thứ nhất. A Lôi mở ra Thái Hư Tháp tầng thứ nhất phía dưới lối vào. Hu hu hu, phía dưới ác ma như là châu chấu giống nhau, không muốn sống bật lên. Lâm Phong triển khai giết chóc lĩnh vực cùng thất tuyệt kiếm trận, bắt đầu đổ sát ác ma. Lâm Phong trong Thái Hư Tháp một đợi chính là một tháng. Một tháng này, hắn cũng đang không ngừng giết chóc ác ma. Lâm Phong hiện tại đã có thể hoàn mỹ nắm giữ 4000 vạn sinh mệnh thuộc tính lực lượng. Với lại Lâm Phong giết chóc lĩnh vực cùng thất tuyệt kiếm trận thì đang từ từ dung hợp. Và 4 tháng trôi qua, đoán chừng rồi sẽ triệt để dung hợp hoàn thành, hình thành uy lực tăng gấp bội thất sát lĩnh vực. Trong khoảng thời gian này, Lâm Phong tương đương với đang tiêu hóa từ phía trên người thời đại mang về nội tình. Một tháng này nhưng làm A Lôi vui như điên. Không chỉ có Lâm Phong thiên thiên bồi tiếp hắn, mỗi ngày còn có thể ăn vào đến từ thần châu mỹ thực. A Lôi tóc trắng cũng đang dần dần biến thành đen. Lâm Phong chủ thân một mực giết chóc các ma, sự tình khác cũng do phân thân đến xử lý. Ngày này, Thiết Huyết Thành bên trong Trương Hiểu Vũ tìm được rồi Lâm Phong phân thân. Trương Hiểu Vũ do dự một chút nói ra, "Tiểu Phong, ta dự định 10 ngày sau cùng A Lụy Dạ thành hôn. Ta không thể một thằng chậm trễ ngươi Trương đầu tử. Việc này ta phải cùng nàng nói một chút, ta muốn gặp nàng, ngươi giúp ta an bài một chút đi." Lâm Phong hỏi, "Ngươi cũng nghĩ kỹ?" Trương Hiểu Vũ gật đầu một cái, "Cũng nghĩ kỹ." Người đời này dường như ngồi ở một cỗ chạy trốn trên xe ngựa. Nửa đường lúc, luôn có người lên xe, cũng chỉ có dưới người xe. Duyên phận lấy hết thì từng người ngồi yên, không cần thiết do dự chậm trễ đối phương. Lâm Phong đứng dậy nói ra, "Ngươi có thể tưởng tượng đã hiểu là được, ngươi nhập định đi, ta cái này an bài cho ngươi." Chương 856, ngắn ngủi nhân sinh trong nháy mắt, ai cũng không cần phải nói thật có lỗi. Chương 856, ngắn ngủi nhân sinh trong nháy mắt, ai cũng không cần phải nói thật có lỗi. Ngày kế tiếp, Lâm Phong mang theo nhà của Kháo Sơn thôn người, đi gần đây một tòa bên trong tòa thành lớn dạng phố. Trương Tẩu Tử cùng Trương Phong Diệp thì cùng Lâm Phong người nhà cùng đi. Dạo phố lúc, Lâm Phong nói với Trương Tẩu Tử, "Tẩu Tử, ngài đi theo ta một chút, có một người quen muốn gặp ngươi." Trương Tẩu Tử hơi nghi hoặc một chút, "Người quen? Ta nào có cái gì người quen, á lẽ nào là Tiểu Hà thôn Hương Thần?" Lâm Phong nói ra, "Ngươi nhìn thấy người, liền biết." Lâm Phong đem Trương Tẩu Tử dẫn tới một đầu hẻm. "Ngài đi vào đi, người ngay tại bên trong." "Người nào a?" Khiến cho thần thần bí bí. Lâm Phong cười cười không nói chuyện. Trương Tẩu Tử tuyệt đối tín nhiệm Lâm Phong, hiểu rõ Lâm Phong sẽ không hại chính mình. Nàng một thân một mình hướng trong ngõ hẻm đi đến, trong ngõ hẻm bên cạnh có một tảng lớn bóng đen, trong bóng tối dường như có một người hướng mình đi tới. Trương Đầu Tử nhìn thấy bóng người hình dáng, cảm giác hết sức quen thuộc, trong lòng có suy đoán. Trái tim của nàng bịch bịch nhảy dựng lên. Nàng có chút mừng rỡ, có chút giật mình, lại có chút sợ hãi, ngắn ngủi không biết làm sao sau đó. Trương Đầu Tử bản năng hô một câu, "Ngươi đừng tới đây." Trong bóng tối người dừng bước. Trương Đầu Tử nói ra, "Nhiều năm như vậy cũng chưa trở lại, cần gì phải trở lại? Ta cùng hài tử cũng thích hướng ngươi không tại sinh hoạt. Dùng loại phương thức này thấy ta, ngươi chỉ sợ không phải muốn về đến đây đi." "Ta..." Trương Hiểu Vũ ta một câu thì nói không được nữa. Hắn cảm giác chính mình quá thẹn với vợ con. Trương Tẩu Tử âm thanh nghẹn ngào nói, "Dù sao ngươi đều phải đi, cũng đừng gặp lại." Trương Hiểu Vũ vành mắt đỏ lên, "Hai mẹ hắn, ta có lỗi với ngươi cùng hải tử. Ta phế đi, không phải một hoàn chỉnh nam nhân, ta không muốn đi trở về." "Hu hu hu." Trương Tẩu Tử nhịn không được khóc lên, "Ngươi rốt cục làm sao rồi?" Trương Hiểu Vũ nói ra, "Làm năm ta luyện một loại tà môn võ công, không có đến tiếp sau công pháp rồi sẽ chết. Vì bảo mệnh ta nổ chết đi ma đạo bên ấy. Ở bên kia, ta kỳ ngộ không ngừng. Sau đó đụng phải một ma đầu, đem ta phế đi. Nếu không phải Tiểu Phong đi nghĩ cách cứu viện ta, ta đã chết." Trương Đầu Tử xoa xoa nước mắt nói ra, "Những năm này, hai mẹ con chúng ta toàn bộ nhờ Tiểu Phong người một nhà chăm sóc. Tiểu Phong bọn hắn đem hai mẹ con chúng ta trở thành người trong nhà. Hai mẹ con chúng ta cái gì thì không thiếu, ngươi không cần lo lắng." Trương Hiểu Vũ thở dài, "Nhà ta thiếu Tiểu Phong vĩnh viễn thì con không rõ." Trương Đầu Tử nức nở hai tiếng, "Hay là nói một chút người ý đồ đến đi." Trương Hiểu Vũ trầm mặc hồi lâu. Hắn nghĩ tới lúc tuổi còn trẻ cưới Trương Tẩu Tử hình tượng, khi đó hắn cái gì cũng không có, nghèo nhà chỉ có 4 bức tượng. Trương Tẩu Tử thì vui lòng gả cho hắn. Hai người nương tựa lẫn nhau, thời gian trôi qua khổ nhưng coi như hạnh phúc. Hắn lại nghĩ tới thần bà tới nhà đêm đó. Trương Tẩu Tử liều chết cho hắn sinh ra Trương Phong Diệp. Nhưng hắn lại vì mạng sống, rời nhà trốn đi viễn phó ma đạo. Ở bên kia còn cùng Vân Mộng Vũ, Vân Mộng giao hai cái nữ ma đầu vượt qua thời gian, làm thời lại còn có chút ít vui đến quên cả trời đất. Trương Hiểu Vũ càng nghĩ càng thấy được thẹn với mẹ con bọn hắn. Trương Hiểu Vũ bịch một tiếng quỳ tới đất bên trên. "Ba ba ba, kéo miệng mình tử. Ta không phải người. Ta cô phụ ngươi. Ta có lỗi với các ngươi hai mẹ con. Ba ba ba." Trương Đầu Tử không khỏi một hồi đau lòng. "Được rồi, đều là chuyện đã qua. Có việc nói chuyện, khắc chỉnh cùng cái nương môn dường như, khóc sướt mướt. Trước kia gả cho ngươi lúc, cảm thấy ngươi rất giống tên hắn tử. Hiện tại sao thành như vậy?" "Hu hu hu." Trương Hiểu Vũ khóc một hồi nói ra, "Xuân Đào, ta có lỗi với ngươi, ta lại có nữ nhân, còn có hài tử." Trương Đầu Tử nhũ danh là Xuân Đào. Trương Đầu Tử có chút nghi ngờ hỏi, "Ngươi không phải phế đi sao? Làm sao còn năng lực có nữ nhân cùng hải tử? Lẽ nào, ngươi đây là cho người ta tiếp bàn? Ngươi một tên phế nhân, tiếp bàn cũng tốt. Chẳng qua, ta nhưng phải nhắc nhở ngươi. Người ta nếu như là nam hoa lời nói, cũng sẽ không nuôi ngươi lão. Ta trong thôn cái đó tiếp bàn lao hán, cuối cùng còn không phải bị hắn cái kia con riêng đánh chết. Ngươi đi qua tiếp bàn. Người ta hoa nhi, không chỉ không có cảm kích ngươi dưỡng dục tri ân, hơn nữa còn sẽ hận ngươi. Hắn sẽ nhận là, mẫu thân hắn cùng ngươi ngủ, mới đổi lấy ngươi chăm sóc mẹ con bọn hắn. hắn sẽ cảm thấy vô cùng khuất nhục, trưởng thành, có sức mạnh khẳng định sẽ trả thù ngươi. Ngươi có thể đừng nghĩ quẩn. Trương Hiểu Vũ khoát khoát tay nói ra, không, ta không có tiếp bàn. Là như vậy. Võ giả chúng ta tu luyện tới cảnh giới cao thâm, linh hồn có thể đi hướng thế giới khác. Trương Tẩu Tử nói tiếp, ngươi là nói Thái Hư. Trương Tẩu Tử cùng Lâm Phong người một nhà đợi cùng nhau, đừng đem võ công luyện đến hậu thiên đỉnh phong, đúng chuyện trong võ lâm cao hơn bình thường tay đều muốn mở. Trương Hiểu Vũ gật đầu nói, đúng, chính là Thái Hư. Ở bên kia ta có thân thể hoàn chỉnh, lại lần nữa làm trở về nam nhân. Ta gặp phải một tình đầu ý hợp Thái Hư nữ nhân, sinh hoạt ở cùng nhau. Nàng mang thai hải tử của ta. Ta dự định ở bên kia cưới nàng. Trương Tẩu Tử lại đem câu chuyện nhận lấy, do đó, ngươi đây là cho ta biết đến rồi. Trương Hiểu Vũ trầm mặc một hồi, gật đầu một cái nói ra, ở cái thế giới này ta phế đi, ta nghĩ tại thế giới khác lại bắt đầu lại từ đầu. Ta đến thì là để cho ngươi biết một tiếng, chớ chờ ta, tìm người gả đi. Hu hu hu, Trương Tẩu Tử nghĩ đến hai người đã từng chung đụng từng ly từng tí, thì khóc lên. Đã từng sinh hoạt mặc dù vất vả, nhưng lại để người hoài niệm. Trương Hiểu Vũ khóc nói ra, Xuân Đạo, ta có lỗi với ngươi. Trương Tẩu Tử lau khô nước mắt nói ra, nhân sinh ngắn ngủi trong nháy mắt, ai cũng không cần nói xin lỗi. Duyên phận đến rồi liền ở cùng nhau, duyên phận đến đường ai nấy đi. Mạnh tục tàn duyên, đối với người nào cũng không tốt. Hai người chúng ta hiện tại thời gian cũng không tệ, này so cái gì cũng mạnh. Việc này ta biết rồi, ngươi đi đi. Qua cuộc sống của ngươi đi thôi. Ngươi có con đường của ngươi muốn đi, ta thì có cuộc sống của ta muốn qua, mọi người về sau lẫn nhau không can dự. Phong Diệp là hài tử của ngươi, về sau có cơ hội, ngươi thì có thể trở về cùng hắn nhận nhau. Trương Hiểu Vũ nói ra, cảm ơn ngươi Xuân Đảo, cảm ơn ngươi có thể hiểu được ta. Trương Hiểu Vũ đứng lên, quay người đi trở về. Trương Hiểu Vũ đi hai bước, trong lòng lại dâng lên một cô không bỏ. Hắn một bên quay đầu vừa nói, Xuân Đảo, ta. Trương Tẩu Tử ngắt lời hắn, đi rồi, cũng đừng quay đầu. Do dự dự người, rất khó đem thời gian qua tốt. Đi thế giới khác, nhất định phải là một cái nổi tiếng hắn tử. Trương Hiểu Vũ không có quay đầu, ừm, ta hiểu rồi, ngươi bảo trọng. Trương Hiểu Vũ nói xong, thân ảnh thì biến mất tại hẻm trong bóng tối. Kỳ thực, Trương Hiểu Vũ cũng không đi, hắn lừa gạt đến một bên, dùng tinh thần lực quan sát Trương Tẩu Tử. Hắn sợ Trương Tẩu Tử sẽ nghĩ không ra. Chẳng qua, Trương Tẩu Tử so với hắn nghĩ muốn kiên cường hơn nhiều. Trương Tẩu Tử tại nguyên chỗ bình tĩnh trong chốc lát, quay người rời đi hẻm. Hu hu hu, Trương Hiểu Vũ tựa ở hẻm trên tường, im lặng khóc lên. Tách, Lâm Phong đi tới vỗ xuống bờ vai của hắn. Trương ca, đi, đi tiểu lâu uống chút nhi. Chương 857, Hắc ám chi chủ tà năng. Chương 857, Hắc ám chi chủ tà năng. Lâm Phong mang theo Trương Hiểu Vũ vào một tòa tiểu lâu, tìm căn phòng nhỏ. Lâm Phong kêu cả bàn đồ ăn. Trương Hiểu Vũ uống hai chén rượu, tâm trạng mới có chỗ bình phục. Trương Hiểu Vũ từ trong ngực xuất ra một bao đồ vật, đưa cho Lâm Phong. Tiểu Phong, đây là ta mấy năm nay để giành được gia nghiệp, có ngân phiếu, có bất động sản, còn có cất giữ trong tiêu cục tài nguyên tu luyện. Ngươi giúp ta đưa cho người Trương Tẩu Tử. Nếu như nàng không muốn lời nói, thì phóng ở chỗ của ngươi, dùng làm bọn hắn hai mẹ con ăn mặc chi phí. Lâm Phong suy nghĩ một lúc, đem đồ vật nhận lấy. Được, ta nhất định giúp ngươi đưa đến. Không nói những thứ này, chúng ta uống rượu, chúc mừng ngươi đang thái hư lại bắt đầu lại từ đầu. Lâm Phong lấy trà thay rượu cùng Trương Hiểu Vũ uống hai chén. Trương Hiểu Vũ tâm tình chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Thấy vậy ngươi Trương Tẩu Tử, ta cảm giác trong lòng hình như có một tảng đá lớn rơi xuống đất. Lâm Phong nói ra, việc này một thằng treo ở trong lòng ngươi, hôm nay cuối cùng giải quyết, người còn sống là muốn nhìn về phía trước. Ngươi suy nghĩ nhiều một chút hôn lễ làm thế nào chứ? Trương Hiểu Vũ ăn vài miếng thái. Trước đây ta nghĩ tất cả giản lược, nhưng mà Lisa muốn làm phong quang một ít, ta cũng liền tùy hắn. Lâm Phong uống một ngụm trà. Vậy liền làm được phong quang một ít. Thiết huyết thành phó thành chủ hôn lễ, khẳng định phải tại Thái Hư làm ra chút động tĩnh. Thiên Tiên đại kiếp vừa kết thúc, coi như là xong hỉ. Thì thừa cơ tuyên truyền một chút chúng ta thiết huyết thành trùng kiến chuyện. Trương Hiểu Vũ uống hai ngụm rượu thở dài nói ra, ta ngược lại thật ra tốt, có thể tẩu tử ngươi Xuân Đảo có thể làm sao xử lý nha. Lâm Phong nói ra, tẩu tử thời gian trôi qua rất phong phú. Võ công luyện được cũng không tệ, ta nhìn nàng không bao lâu, có thể đạt tới tiên thiên cảnh giới. Với lại, nàng còn học văn biết chữ. Ngươi không cần vì nàng lo lắng. Hắn sớm muộn gì có thể tìm tới một thích hợp bạn đời. Nhân sinh khó được lần nữa tìm kiếm hiểu nhau bạn đời, ngươi tìm thấy mới một nửa khác, nàng nên cũng không xa. Trương Hiểu Vũ bưng chén rượu lên kính Lâm Phong một chén. Tiểu Phong, cho ngươi mượn tắt luôn. Ngày thứ hai, thiết huyết thành trong phủ thành chủ. Thiết huyết thành cao tầng, nói một chút sự phát triển của tương lai kế hoạch. Trương Hiểu Vũ tuyên bố muốn cùng Lý Dạ thành hôn, thời gian ổn định ở 9 ngày sau, muốn phong quang đại xử lý. Lâm Phong nói ra, tất nhiên muốn phong quang đại xử lý, vậy liền không thể nóng đổi. Đẩy về sau nửa tháng a chúng ta đem việc này rộng mà báo cho, để cho Thiên Nam địa Bắc bằng hữu đều có thể đến tham gia hôn lễ của các ngươi. Hôn lễ tốn hao ta toàn bao. Lý Dạ nghe xong vỗ tay bảo hay, thành chủ đại khí, toàn bộ nghe thành chủ sắp đặt. Cùng ngày thiết huyết thành liền bắt đầu chế tạo gấp gáp thiết mời. Amit cùng Esmi là đúng a lệ á hôn sự vô cùng đệ bụng, vợ chồng hai cái triệu tập không ít nhân thủ, giúp đỡ chế tạo gấp gáp thiết mời. Thiết huyết thành thương hội chủ quản đã sớm nhận được cấp trên mệnh lệnh. Thương hội tổng bộ bên ấy nhường hắn toàn lực phối hợp phong thành chủ, muốn hữu cầu tất ứng, thỏa mãn phong thành chủ tất cả yêu cầu. Nếu như mình làm không được liền hướng báo cáo. Mệnh lệnh vừa tiếp theo lúc, thương hội chủ quản cũng cho là mình nghe lầm, thương hội đối với mình người đều không có hảo phóng như vậy. Hắn liên tục hỏi, xác nhận mệnh lệnh không sao hết, cũng chỉ có thể toàn lực chấp hành. Lâm Phong nhường thương hội giúp đỡ đem tiếp mời phát ra ngoài. Thiết huyết thành thương hội hội trưởng Thẩm Nên Xuyên không nói hai lời đáp ứng, tỏ vẻ sẽ dùng phi long điệu giúp Thiết Huyết Thành truyền lại thiệp mời. Lâm Phong còn đang ở trên thiệp mời đánh quảng cáo. Thiết Huyết Thành phó thành chủ hôn lễ trong lúc đó, Thiết Huyết Thành sản xuất binh khí hết thể lượng chết. Thiết Huyết Thành một chút thì náo nhiệt, toàn thành cũng bắt đầu chuẩn bị hôn lễ. Thiết Huyết Thành phó thành chủ xử lý hôn lễ thông tin thì như là mọc ra cánh bay ra ngoài. Thái hư lớn nhỏ thế lực sôi nổi chạy tới Thiết Huyết Thành. Ma kiếm thăng cấp làm thất tuyệt ma kiếm sau đó, Lâm Phong cho dù không đi săn, mỗi ngày cũng có mấy ngàn vạn điểm đột phá doanh thu. Liệp ma nhân cầm gieo xuống ma kiếm ấn ký vũ khí, đi săn ác ma, Lâm Phong có thể thu lấy được 8 thành ma khí cùng điểm đột phá. Và mang theo ma kiếm ấn ký vũ khí, phổ biến rộng khắp đến tất cả thái hư, mỗi ngày đạt được điểm đột phá, còn có thể gia tăng mấy lần thậm chí mấy chục lần. Lâm Phong phải thừa dịp cơ hội lần này, làm một hồi giá cả chiến. Lâm Phong cũng đem nhãn hiệu tên nghĩ kỹ, thì gọi Thiết Huyết Thần Binh. Về sau, Thiết Huyết Thành sản xuất vũ khí hết thảy gọi là Thiết Huyết Thần Binh. Thừa dịp trương hiệu vũ hôn lễ, hắn muốn đem Thiết Huyết Thần Binh danh khí triệt để đánh đi ra. Trước kia nếu làm như vậy, có thể còn có thể lọt vào thương hội bán địa. Hiện tại thương hội thì tương đương với thế lực của mình, bọn hắn phối hợp chính mình còn đến không kịp. Hắc Ám chi chủ trong thiền phòng, một tóc bạc mắt xanh nam tử trung niên đi vào thiền phòng. Hắn chính là huyết tộc đệ nhất thân vương Dở Dạ Cụ Lạ. Dở Dạ Cụ Lạ vừa vào cửa liền nói: "Đại nhân, trong khoảng thời gian này, tiến triển cũng không thuận lợi, lực lượng linh hồn thu thập không nhiều." Hắc Ám chi chủ nhíu mày hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Dở Dạ Cụ Lạ nói ra: "Tây Đại Lục xuất hiện một chủng tộc mới, gọi là Băng Xương Huyết Lang Nhân. Cái chủng tộc này dường như cụ bị huyết tộc cùng người sói tất cả ưu điểm, công kích còn mang theo băng xương đặc tính. Băng Xương Huyết Lang Nhân dường như đột nhiên xuất hiện giống nhau. Người bình thường cùng người sói đều có thể bị chuyển hóa thành Băng Xương Huyết Lang Nhân. Bọn hắn lớn mạnh tốc độ rất kinh người. Bọn hắn chiếm lĩnh Bắc Đại Lục tối phì nhiêu Đông Bộ Bình Nguyên, còn đang ở hướng bốn phương tám hướng không ngừng phóng đại. Băng Xương Huyết Lang Nhân xuất hiện, triệt để làm rối loạn ta tại Tây Đại Lục bố trí." Hắc Ám chi chủ nói ra: "Trước tiên đem ngươi thu thập lực lượng linh hồn cho ta đi." "Đúng." Dở Dạ Cụ Lạ đáp một tiếng, nguyên thần xuất hiếu. Một màu đỏ thấm linh hồn xuất hiện tại Dở Dạ Cụ Lạ đỉnh đầu, chủ động dâng ra linh hồn của mình lực lượng. Một đoàn khói trắng theo trong linh hồn của hắn bay ra, trôi hướng Hắc Ám chi chủ. Hắc Ám chi chủ há miệng hút vào, đem những linh hồn này lực lượng hút vào trong miệng, lại phun ra 1/20, trả về cho Dở Dạ Cụ Lạ. Dở Dạ Cụ Lạ nhìn qua có chút suy yếu. Hắc Ám chi chủ nhíu mày, chỉ có 2 triệu người lực lượng linh hồn, sắp thực so với lần trước ít đi không ít. Các ngươi Tây Đại Lục cũng quá yếu đi. Một mới xuất hiện tạp giao chủng tộc mà thôi, vậy mà liền năng lực ảnh hưởng Tây Đại Lục vô cùng. Hắc Ám chi chủ khẽ buông tay, một đạo năng lượng màu đen từ trong tay của hắn bắn ra, đánh tới trên người Dở Dạ Cụ Lạ. A a a, Dở Dạ Cụ Lạ phát ra một hồi kêu thảm. Chậm rãi, trên người Dở Dạ Cụ Lạ xuất hiện từng đạo vết nứt màu đen tượng từng đầu côn trùng giống nhau ngọ ngậy. Hắc Ám chi chủ thu tay lại nói ra: "Ta giao phó ngươi tả năng lực lượng. Loại lực lượng này cùng linh hồn của ngươi liên quan, ngươi theo Thái Hư về đến Tây Đại Lục lúc, có thể đem tả năng lực mang về. Tả năng vô cùng cường đại, có ăn mòn ô nhiễm cùng quá tải đặc tính, không phải huyết năng có thể so sánh được. Ngươi về đến Tây Đại Lục sau đó, dùng tà năng tiến hành trạng thủ, giết sạch Tây Đại Lục tất cả cấp cao chiến lực, sau đó thỏa thích giúp ta thu hoạch linh hồn." Dở Dạ Cụ Lạ quỳ một chân trên đất, lớn tiếng nói: "Thuộc hạ nhận mệnh lệnh." Dở Dạ Cụ Lạ rời khỏi thiền phòng về sau, Hắc Ám chi chủ thở dài: "Đáng tiếc, lại muốn chết một vị trung thành bộ hạ." Dở Dạ Cụ Lạ còn đắm chìm trong đạt được lực lượng trong vui sướng, hắn căn bản không biết ai có thể cũng có thể ăn mòn cùng ô nhiễm linh hồn của nó. Theo cầm tới tà năng một khắc kia trở đi, tính mạng của hắn đã tiến nhập đến ngược. Lâm Phong cũng không biết, hắn sơ sót Tây Đại Lục sắp xảy ra biến đổi lớn. Chương 858, quỷ dị tà năng, điên cuồng Dở Dạ Cụ Lạ. Chương 858, quỷ dị tà năng, điên cuồng Dở Dạ Cụ Lạ về đến Tây Đại Lục. Dở Dạ Cụ Lạ trên mặt lộ ra cười tà, thần sắc có chút điên cuồng. Tà năng đang ăn mòn đầu góc của hắn. Lúc này, huyết tộc thứ 2 thân vương Vạ Lẹn Tỉnh đi tới hắn tòa thành. Vạ Lẹn Tỉnh triển khai khổng lồ cánh rơi, vừa đi vừa nói ra: "Dở Dạ Cụ Lạ, trong khoảng thời gian này ngươi đi đâu? Ngươi bên ấy lại thất thủ một tòa thành trì, dẫn đến ta bên này thành trì hai mặt thủ địch." Dở Dạ Cụ Lạ cùng Vạ Lẹn Tỉnh là huyết tộc đệ nhất đệ nhị thân vương, hai người liên thủ hợp thành Tây Đại Lục cường đại nhất trận doanh. Băng Xương Tuyết Lang Nhân xuất hiện trước đó, bọn hắn một mực phóng đại lãnh thổ. Vạ Lẹn Tỉnh đi đến Dở Dạ Cụ Lạ trước người lúc, Dở Dạ Cụ Lạ ngẩng đầu lên, lộ ra mũ trùm ở dưới giữ tận gương mặt. Vạ Lẹn Tỉnh lui về sau một bước: "Ông trời ơi, mặt của ngươi, Dở Dạ Cụ Lạ, ngươi làm sao?" Dở Dạ Cụ Lạ trên mặt có mấy đạo giữ tận vết rách bên trong hình như có năng lượng màu đen đang du động. Dở Dạ Cụ Lạ cơ cơ đầu nói ra: "Ta rất khỏe, trước này chưa có tốt." "Siêu." Dở Dạ Cụ Lạ vọt tới Vạ Lẹn Tỉnh bên cạnh, đưa tay bóp lấy Vạ Lẹn Tỉnh cổ. Vạ Lẹn Tỉnh sắc mặt đỏ lên, duỗi ra hai tay bắt lấy Dở Dạ Cụ Lạ tay, muốn đưa hắn tay đẩy ra. Vạ Lẹn Tỉnh cố sức nói: "Ngươi muốn làm cái gì?" Dở Dạ Cụ Lạ vừa cười vừa nói: "Đương nhiên là giết ngươi. Ngươi cái tên này luôn luôn quấy rầy của ta thanh tĩnh. Trước kia còn cần ngươi giúp đỡ, hiện tại ta cường đại, không cần ngươi. Do đó, ngươi đi chết đi." Dở Dạ Cụ Lạ trên người năng lượng màu đen thông qua tay hắn lan tràn đến Vạ Lẹn Tỉnh trên người. Vạ Lẹn Tỉnh cảm giác trên người mình lực lượng đang bay nhanh biến mất, khí lực của hắn càng ngày càng nhỏ. "Đức, Cổ Lạ, ngươi điên rồi." Dở Dạ Cụ Lạ nói ra: "Ta không điên, ta chỉ là mạnh lên." Tại tà năng ăn mòn dưới, trên người Vạ Lẹn Tỉnh dần dần mất đi màu máu. Xôn xao một tiếng, Vạ Lẹn Tỉnh cơ thể sụp đổ, biến thành một đống cho bụi. Cho bụi bên trong có mấy giờ hắc sắc quang mang bay đến trên người Dở Dạ Cụ Lạ. Đây là thiêu đốt Vạ Lẹn Tỉnh tất cả, đổi lấy tà năng. Dở dạ cụ lạ cảm giác chính mình lại mạnh lên. Ngao ngao ngao, hắn hướng phía bầu trời gào hai tiếng. Ta muốn trở thành huyết tộc duy nhất vương, ta muốn thống nhất Tây Đại Lục. Dở dạ cụ lạ hô xong, triển khai biên bức cánh chim, theo trong thành bảo bay ra ngoài. Hắn bay về phía huyết tộc thứ 2 trận doanh phương hướng. Huyết tộc thứ 2 trận doanh do thứ 3, thứ 4, thứ 5 thân vương tạo thành. Hắn tốn nửa ngày thời gian, bay đến huyết tộc đệ tam thân vương tọa thành. Huyết tộc đệ tam thân vương hai người thủ hạ bay ra ngoài ngăn cản hắn. Dở dạ cụ lạ, đây không phải ngươi cái kia tới chỗ. Phanh phanh, dở dạ cụ lạ bay qua, một người cho một quyền. Hai người bị đánh bay ra ngoài, cơ thể rất nhanh hóa thành cho bụi, hai cái điểm sáng màu đen bay về phía dở dạ cụ lạ. Huyết tộc đệ tam thân vương, nhìn thấy dở dạ cụ lạ một chiêu thì diệt chính mình hai cái thủ hạ đắc lực, hắn dương cánh muốn chạy trốn. Bình thường mà nói, huyết tộc mấy cái thân vương thực lực đều không khác mấy. Có nào đó thân vương một lòng muốn chạy trốn lời nói, cái khác thân vương rất khó đuổi kịp. Dở dạ cụ lạ truy trong chốc lát, chỉ kéo gần lại từng chút một khoảng cách. Huyết tộc đệ tam thân vương phía trước vừa kêu nói, dở dạ cụ lạ, ngươi khác uổng phí sức lực, ngươi đuổi không kịp của ta. Dở dạ cụ lạ nhếch miệng cười một tiếng, ngươi cũng quá tự tin. Ta năng tiêu đốt. Dở dạ cụ lạ trên người toát ra khói đen, tốc độ đột nhiên tăng lên một mảng lớn. Hắn phía trước huyết tộc đệ tam thân vương bị giật mình, liều mạng bay về phía trước. Có thể dở dạ cụ lạ tốc độ càng lúc càng nhanh, rất nhanh liền đuổi tới huyết tộc đệ tam thân vương sau lưng. Dở dạ cụ lạ một quyền đánh ra, huyết tộc đệ tam thân vương cùng hắn chạm tay một cái, mượn nhờ lực phản chấn kéo dài khoảng cách. Thối lui đến xa xa huyết tộc đệ tam thân vương vừa cười vừa nói, đuổi kịp ta thì phải làm thế nào đây? Lẽ nào ngươi còn có thể giết ta? Huyết tộc đệ tam thân vương giơ tay lên nhìn một chút, nụ cười trên mặt im bặt mà dừng. Trên tay của hắn có năng lượng màu đen đi khắp. Loại năng lượng màu đen này dường như sống giống nhau, dọc theo cánh tay của hắn, hướng phía cơ thể lan tràn quá khứ. Theo năng lượng màu đen lan tràn, huyết tộc đệ tam thân vương huyết năng đang bị nhanh chóng thôn vệ. Huyết tộc đệ tam thân vương lập tức liền luống cuống, này là thứ quỷ gì? A, ha ha, đây là hắc ám chi chủ ban cho của ta tà năng lực lượng. Ta đem dùng loại lực lượng này bình định tất cả Tây Đại Lục. Dở dạ cụ lạ theo đuổi không bỏ, huyết tộc đệ tam thân vương càng bay càng chậm. Dở dạ cụ lạ lại cho hắn hai quyền, trên người hắn tà năng càng ngày càng nhiều, huyết năng càng ngày càng ít. Huyết tộc đệ tam thân vương hô, đừng tới đây, ngươi qua đây ta thì tự bạo. Dở dạ cụ lạ không sợ chút nào, vậy ngươi thì tự bạo một chút cho ta xem một chút. Huyết tộc đệ tam thân vương tự khoe là quý tộc, tại Tây Đại Lục cùng xa cử dụng, hắn vẫn đúng là không có dũng khí tự bạo. Cuối cùng, hắn hóa thành cho bụi tiêu tán, mấy giờ hắc sắc quang mang theo cho bụi bên trong bay ra, dung nhập vào trên người Dở dạ cụ lạ. Dở dạ cụ lạ càng thêm điên cuồng. Hắn lại tốn 4 ngày thời gian, giết chết huyết tộc thứ 4 cùng thứ 5 thân vương, cùng với 2 vị thân vương thủ hạ. Huyết tộc thứ 2 trận doanh bị hắn triệt để diệt đi. Hấp thu nhiều như vậy huyết tộc lực lượng, Dở dạ cụ lạ trên người màu đen đường vân cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Ngao ngao ngao, Dở dạ cụ lạ sảng khoái rên rỉ một tiếng. Hắn cảm giác thời khắc này chính mình vô cùng cường đại, không dùng đến mấy ngày, hắn là sẽ trở thành huyết tộc duy nhất thân vương. Hắn lại bay về phía huyết tộc thứ 3 trận doanh. Dở dạ cụ lạ bay đến huyết tộc thứ 6 thân vương tỏa thành bên trên không, lung lay nhìn huyết tộc thứ 6 thân vương. Lúc này, huyết tộc thứ 9 thân vương đang huyết tộc thứ 6 thân vương trong thành bảo làm khách. Hai vị thân vương bay đến tòa thành bên trên không, cùng Dở dạ cụ lạ đối lập. Hai người không sợ chút nào Dở dạ cụ lạ. Dở dạ cụ lạ nói ra, hai người các ngươi cậu nam nữ, lại làm đến cùng một chỗ. Huyết tộc thứ 6 thân vương là một vị tóc vàng mắt xanh nữ tính. Nàng dãy rủa dáng người, kích động cánh, tựa ở thứ 9 thân vương bên cạnh. Dở dạ cụ lạ, ngươi cùng Vạ Lệnh Tỉnh không phải cơ hữu tốt sao? Dở dạ cụ lạ điên cuồng cười một tiếng, ha ha ha, Vạ Lệnh Tỉnh đã chết tại trong tay của ta. Không chỉ là Vạ Lệnh Tỉnh, Lão Tam, Lão Tứ, Lão Ngũ cũng bị ta giết. Hạ một người chính là ngươi này số nương môn. Thứ 6, thứ 9 thân vương vẻ mặt không tin dáng vẻ. Khác con lác, chúng ta ai còn không biết ai nha. Ngươi giết không được chúng ta bất luận kẻ nào, bằng không ngươi sẽ đem chúng ta lưu đến bây giờ. Dở dạ cụ lạ xông về huyết tộc thứ 6 thân vương, vậy ta hiện tại muốn ngươi mệnh. Phanh phanh phanh, hắn xông đi lên cùng hai người đánh mấy hiệp, nhìn như bất phân thắng bại. Nhưng mà, hai người tất cả đều bị tà năng ô nhiễm. Hai người nhìn trên người năng lượng màu đen, cảm thụ lấy trong thân thể huyết năng đánh mất, lập tức liền luống cuống. Đây là cái gì lực lượng? Lực lượng này thì quá tà ác. Huyết tộc thứ 6 thân vương giọng dịu dàng nói Dở dạ cụ lạ đại ca, ngươi bỏ qua cho ta đi, ngươi thả người ta chính là của ngươi. Dở dạ cụ lạ nói ra, các ngươi một thì chạy không được, toàn diện đều phải chết. Huyết tộc thứ 9 thân vương chặt đứt cánh tay của mình, vẫn không có ngăn chặn tà năng lan tràn. Hắn tức giận nói, Dở dạ cụ lạ, ngươi có loại lực lượng này, vì sao không tới đối phó băng xương tuyết lang nhân? Dở dạ cụ lạ nói ra, không đổi, chờ ta giết các ngươi, lại đi đối phó đám kia xuất sinh. Hai vị thân vương cùng Dở dạ cụ lạ rằng co hồi lâu, cuối cùng vẫn không có bù đắp được tà năng ăn mòn, thành tà năng chất dinh dưỡng. Hai người hóa thành cho bụi một màn, vừa lúc bị huyết tộc đệ thất thân vương Tỳ Nạ nhìn thấy, nàng bị dọa đến toàn thân phát run. Nàng không ngờ rằng, Dở dạ cụ lạ lại có giết chết thủ đoạn của bọn hắn. Lúc này, Dở dạ cụ lạ cũng nhìn thấy nàng. Dở dạ cụ lạ liếm môi một cái nói ra, ngươi tới thật đúng lúc, cái kia đến phiên ngươi. Chương 859, Lâm Phong thí nghiệm tà năng. Chương 859, Lâm Phong thí nghiệm tà năng. Huyết tộc đệ thất vương Tỳ Nạ xoay người chạy. Vừa mới, nàng đã ở bên cạnh nhìn thật lâu. Nàng hiểu rõ nhiễm Dở dạ cụ lạ trên người năng lượng màu đen, liền sẽ có chết nguy hiểm. Do đó, nàng không có một tơ một hào chiến ý Dở dạ cụ lạ thiêu đốt tà năng, trên người bốc lên hàng loạt khói đen ra tốc phóng tới Tỳ Nạ. Tỳ Nạ trong lòng lo lắng không thôi, có thể tốc độ của nàng đã đến cực hạn, căn bản không có cách tăng lên. Nàng trợn mắt nhìn, Dở Dạ Cụ Lạ cách mình càng ngày càng gần. Đầu óc của nàng liều mạng vận chuyển, nghĩ sống sót phương pháp. Nàng đột nhiên nghĩ đến, trong đầu có Bắc Đại Lục cái đó võ thần dấu ấn tinh thần. Nàng ôm thử một chút thái độ, bắt đầu hướng võ thần cầu nguyện. Vĩ đại võ thần, cầu ngươi mau cứu ta đi. Ngươi như cứu ta, ngày sau ta tất tình cảm chân thực cung phụ. Ở xa Thần Châu Đại Lục Lâm Phong, thông qua dấu ấn tinh thần cảm nhận được cầu nguyện của nàng. Lâm Phong hiện tại là Lam Tinh ý chí, có thể điều động Lam Tinh năng lượng thiên địa, trong nháy mắt đem chính mình đưa đến Lam Tinh bất luận cái gì một chỗ. Lâm Phong bên cạnh năng lượng thiên địa phun trào. Ông một tiếng, Lâm Phong biến mất tại nguyên chỗ. Năng lượng cường đại ba động qua đi, Lâm Phong xuất hiện ở Tây Đại Lục huyết tộc đệ thất vương Tỷ Nạ bên cạnh. Lâm Phong hay là lần đầu dùng năng lượng thiên địa vận chuyển thân thể chính mình, hắn cảm giác có chút mới lạ. Vận chuyển trong quá trình, trên người truyền đến mãnh liệt lôi kéo cảm giác, điều này lôi kéo cảm giác mạnh phi thường, chỉ có tông sư mới có thể gánh vác được. Lâm Phong nhìn về phía bên cạnh Tỷ Nạ, là người đang kêu gọi ta. Tỷ Nạ con mắt trợ to, nàng không ngờ rằng chính mình một cầu nguyện, võ thần thật đến rồi, hơn nữa là chân thân giáng lâm. Gia hỏa này thật chẳng lẽ thành thần? Tỷ Nạ chỉ vào Dở Dạ Cụ Lạ nói ra, mời vũ thần đại nhân cứu ta, người này muốn giết ta. Trên người hắn năng lượng màu đen 10 phần bị dị, chỉ cần nhiễm ở trên người rồi sẽ chậm rãi bị ăn mòn mà chết. Lâm Phong mắt nhìn Dở Dạ Cụ Lạ, lông mày không khỏi nhíu lại. Gia hỏa này dáng vẻ thì thật là buồn nôn, này là thứ quỷ gì? Lâm Phong hỏi, hắn là ai? Đây là thủ đoạn gì? Tỷ Nạ trả lời, hắn là huyết tộc đệ nhất thân vương Dở Dạ Cụ Lạ. Hắn vừa vặn tự nói, hắn dùng là tà năng. Nghe được hai chữ này, Lâm Phong kinh ngạc không thôi. Thái Hư chi chủ A Lôi cùng hắn đã từng nói, Hắc Ám chi chủ nắm giữ lấy tà năng. Hắc Ám chi chủ ở xa Thái Hư, sao Tây Đại Lục còn ra hiện tà năng? Dở Dạ Cụ Lạ nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt vô cùng kiêng kỵ. Vừa mới, Lâm Phong xuất hiện lúc, sản sinh năng lượng cường đại ba động. Cái loại năng lượng này ba động ngay cả hắn cũng làm không ra. Hắn đánh giá ra, Lâm Phong đây sự cường đại của hắn hơn nhiều. Hắn sở dĩ không có đào tẩu, chính là nghĩ bằng vào quỷ dị tà năng, thử một chút. Nếu năng lực giết chết vị cường giả này, tất nhiên năng lực phản hồi rất nhiều tà năng. Lâm Phong bung ra tinh thần lực, cảm thụ một chút Dở Dạ Cụ Lạ trên người lực lượng. Một cỗ tà ác thâm độc khí tức đập vào mặt. Lâm Phong nheo mắt lại, đây đúng là một cỗ toàn bộ lực lượng mới, cũng không phải là nào đó bệnh độc. Dở Dạ Cụ Lạ một quyền đánh về phía Lâm Phong. Lâm Phong không dám dùng cơ thể tiếp xúc, hắn bung ra một con chân khí bàn tay lớn, đón lấy một quyền này đồng thời, đem Dở Dạ Cụ Lạ đánh bay hơn 100 mét xa. Phốc, Dở Dạ Cụ Lạ phun một ngụm máu tươi. Hắn tuy là huyết tộc đệ nhất thân vương, tại Tây Đại Lục vô địch, nhưng hắn thực tế thực lực cũng liền tiên tiên vô địch cảnh giới, cầm tới Thần Châu Đại Lục không đáng kể chút nào. Lâm Phong muốn lưu người sống, vừa nãy một chiêu kia thu lực, bằng không, Dở Dạ Cụ Lạ không phải bị đánh thành một đoàn xương máu không thể. Lâm Phong chân khí bàn tay lớn bị tà năng ô nhiễm, tà năng bắt đầu thôn vệ Lâm Phong chân khí, chuyển hóa ra nhiều hơn nữa tà năng. Thứ này xác thực vô cùng tà môn. Lâm Phong thử Hàn Băng Ma Công, Băng Xương Tuyết Lang Nhân Chi Độc, Thần Long Vạn Độc Kinh đều không có cách triệt tiêu tà năng ăn mòn. Lâm Phong chặt đứt cùng chân khí bàn tay lớn liên hệ. Chân khí bàn tay lớn bị tà năng triệt để ăn mòn, hóa thành mấy quả điểm sáng màu đen, bay về phía Dở Dạ Cụ Lạ. Dở Dạ Cụ Lạ cảm giác trên người mình tà năng bạo tăng. Hắn cách không hướng Lâm Phong đánh ra một trường. Một con hắc khí cuốn lượn quanh bàn tay màu đỏ ngòm bay về phía Lâm Phong. Lâm Phong sử dụng ra một chiêu Hàn Băng Trưởng, cản lại bàn tay màu đỏ ngòm. Dở Dạ Cụ Lạ tà năng mặc dù quỷ dị, có thể Lâm Phong muốn giết Dở Dạ Cụ Lạ chính là một chiêu chuyện. Tại Lâm Phong trong mắt, Dở Dạ Cụ Lạ quá yếu. Lâm Phong không đội mà giết hắn. Khó được tại đụng tới Hắc Ám chi chủ trước đó, tiếp xúc đến tà năng, này nhất định phải hảo hảo nghiên cứu một chút. Dở Dạ Cụ Lạ ở phía xa đánh ra mấy chiêu, Lâm Phong thử các loại cách, đều không thể hóa giải tà năng. Tà năng thôn vệ Lâm Phong chân khí, phản tiếp tế Dở Dạ Cụ Lạ hàng loạt tà năng. Dở Dạ Cụ Lạ càng phát ra bành trướng, còn tưởng rằng Lâm Phong không làm gì được hắn. Hắn không ngừng đánh ra tà năng công kích. Tại giao thủ trong quá trình, Lâm Phong dần dần xác minh tà năng đặc tính. Thứ này có ăn mòn cùng ô nhiễm hiệu quả đặc biệt, một sáng bị nhiễm cũng đừng nghĩ thoát khỏi, sẽ chỉ bị tà năng chậm rãi ăn mòn. Cuối cùng, hao hết chân khí và khí huyết năng lực mà chết. Bình thường tông sư nếu đụng tới Dở Dạ Cụ Lạ, không thể đem sự nhanh chóng chém giết lời nói, cũng phải bị mài chết. Này tà năng cũng không tránh khỏi quá mạnh mẽ. Hắc Ám chi chủ nắm giữ tà năng khẳng định càng mạnh. Nếu như chính mình không có phản chế tà năng cách, cho dù thành võ tôn thì không làm gì được Hắc Ám chi chủ. Một bên huyết tộc đệ thất vương Tỷ Nạ núp xa xa. Nàng phát hiện, Lâm Phong thì không làm gì được Dở Dạ Cụ Lạ tà năng. Nàng còn tưởng rằng Lâm Phong không phải đối thủ của Dở Dạ Cụ Lạ, chuẩn bị và Lâm Phong không địch lại Dở Dạ Cụ Lạ lúc, liền chạy đi. Lâm Phong tự lẩm bẩm, tà năng, tà năng, tà. Dở Dạ Cụ Lạ thấy Lâm Phong không hoàn thủ, đánh càng phát ra khởi kinh nghi. Quanh hắn nhìn Lâm Phong không ngừng phát động công kích. Lâm Phong đang tự hỏi, bị hắn khiến cho hơi không kiên nhẫn, thuận tay rút ra một cái tát. Cho ta an tĩnh một chút. Một con chân khí bàn tay lớn, vì tốc độ cực nhanh, vô hướng Dở Dạ Cụ Lạ. Chân khí bàn tay lớn tới quá nhanh, Dở Dạ Cụ Lạ căn bản không kịp ngăn cản. Ầm, hắn bị chân khí bàn tay lớn đánh vào trên mặt, cả người tượng đạn pháo giống nhau bay ra ngoài, khảm tại bên cạnh thạch đầu sơn bên trong. Dở Dạ Cụ Lạ bản thân bị trọng thương, thất khiếu chảy máu, kém chút không có ngất đi. Phốc, hắn phun ra một đốm máu, trong lòng kinh hãi không thôi. Người này nguyên lai mạnh như vậy. Nguyên lai người này chỉ là không muốn giết chính mình, cũng không phải là đánh không lại chính mình. Dở Dạ Cụ Lạ cố sức đem cơ thể từ trong thạch đầu sơn rút ra, muốn chạy trốn. Lâm Phong bay đến bên cạnh hắn nói ra, không nghĩ lại ăn đau khổ lời nói, thì đợi đừng núp đích. Dở Dạ Cụ Lạ thật không dám động, hắn sợ Lâm Phong đánh chết hắn. Tỷ Nạ bịt miệng lại, Hắn không ngờ rằng Lâm Phong lợi hại như thế, một chút liền đem Dở Dạ Cụ Lạ cho đánh thành thật. Lâm Phong cho Dở Dạ Cụ Lạ nói ra, đúng ta ra một chiêu. Dở Dạ Cụ Lạ vô cùng nghe lời ra một chiêu. Lâm Phong không ngừng nhường hắn ra chiêu. Dở Dạ Cụ Lạ coi như là đã nhìn ra, người này đang dùng chính mình đến nghiên cứu tà năng, chính mình lại thành chuột bạch. Lâm Phong dùng các loại công pháp nếm thử, đều không thể triệt tiêu tà năng. Hắn đoán được, chân khí có thể không làm gì được tà năng. Chính tà không đội trời chung, có thể, vì chính các tà. Nghĩ đến này, Lâm Phong con mắt chính là sáng lên. Chương 860, tà năng khắc tinh, tìm được rồi. Chương 860, tà năng khắc tinh, tìm được rồi. Lâm Phong nghĩ đến, làm sơ chính mình từng dùng địa quyến thần quang dẫn động thiên địa thần lôi, chu sát thái hư ác linh. Địa quyến thần quang kỳ thực chính là thiên địa chính khí, là tất cả tà ác lực lượng khắc tinh. Như thế đến xem lời nói, địa quyến thần quang đúng tà năng hẳn là cũng sẽ có tác dụng. Nghĩ đến này, Lâm Phong trên ngón tay xuất hiện một chút thất thải quang mang. Lâm Phong nói với Dở Dạ Cụ Lạ, tái xuất một chiêu. Dở Dạ Cụ Lạ đánh ra một đạo bổ sung tà năng công kích, Lâm Phong đem trên tay địa quyến thần quang bắn đi ra. Ầm, địa quyến thần quang đụng tới tà năng, nổ thành một đám lửa tinh, tà năng bị triệt để mất đi, địa quyến thần quang ngược lại trở nên nhiều hơn. Chỉ là từng chút một địa quyến thần quang, có thể triệt tiêu hàng loạt tà năng, địa quyến thần quang còn có thể thôn vệ tà năng, lớn mạnh chính mình. Có điểm giống tà năng thôn vệ chân khí giống nhau. Lâm Phong lại thí nghiệm mấy lần, rốt cục xác nhận, địa quyến thần quang chính là tà năng khắc tinh. Đây thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Chân khí võ giả đối mặt tà năng không có biện pháp, tà năng đụng tới địa quyến thần quang đồng dạng không có biện pháp. Hiệp trợ Lâm Phong làm thí nghiệm Dở Dạ Cụ Lạ có chút trợn tròn mắt. Thuận buồn xuôi gió tà năng, thật bị người trước mắt này phá giải. Lâm Phong nhìn về phía Dở Dạ Cụ Lạ buồn nôn bộ dáng, đem một chút địa quyến thần quang đạn hướng Dở Dạ Cụ Lạ. Dở Dạ Cụ Lạ muốn trốn tránh, lại không năng lực tránh thoát đi. Địa quyến thần quang rơi xuống Dở Dạ Cụ Lạ trên người. A a a, Dở Dạ Cụ Lạ ngã trên mặt đất, hét thảm lên, trên người hắn toát ra hàng loạt khói đen. Dở Dạ Cụ Lạ trên người tà năng bị địa quyến thần quang thôn phệ. Dở Dạ Cụ Lạ trên người địa quyến thần quang càng ngày càng nhiều, thôn phệ tà năng tốc độ càng lúc càng nhanh. Chỉ chốc lát, địa quyến thần quang đem Dở Dạ Cụ Lạ trên người tà năng thôn phệ không còn một mảnh. Địa quyến thần quang bay trở về Lâm Phong trong tay. Nằm dưới đất Dở Dạ Cụ Lạ, làn da khô cạn, hốc mắt hăm sâu, như cái tuổi xế chiều lão nhân. Dở Dạ Cụ Lạ nhìn chính mình khô cạn hai tay, dùng thanh âm khàn khàn nói ra, lực lượng của ta hết rồi. Tà năng không có, huyết năng cũng không có. Đây rốt cuộc là vì sao? Lâm Phong tử tốn nói, tà năng cũng không phải ngươi tu luyện ra được. Nó năng lực thôn phệ người khác lực lượng, cũng có thể thôn phệ lực lượng của ngươi. Có tà năng mang theo, ngươi sống không được bao lâu. Nói một chút đi, ngươi cùng Hắc Ám chi chủ là quan hệ như thế nào? Dở Dạ Cụ Lạ bây giờ nói chuyện cũng tốn sức. Lâm Phong nhường tí nạ cho Dở Dạ Cụ Lạ rót vào một ít huyết năng. Dở Dạ Cụ Lạ nhìn về phía thần bí khó lường Lâm Phong, trong lòng sinh không nổi bất luận cái gì ý niệm phản kháng. Hắn ngồi xuống nói ra, ta thành thật khai báo, ngươi năng lực không giết ta sao? Lâm Phong nói ra, ngươi không có tư cách cùng ta bàn điều kiện. Lâm Phong đưa tay đặt tại Dở Dạ Cụ Lạ đỉnh đầu, phát động siêu hồn thuật. A a a, Dở Dạ Cụ Lạ phát ra trận trận tiêu thảm. Lâm Phong siêu một lúc, Dở Dạ Cụ Lạ trong đầu, Hắc Ám chi chủ gieo xuống dấu ấn tinh thần, bị phát động, muốn diệt sát Dở Dạ Cụ Lạ linh hồn. Lâm Phong dùng tinh thần lực, toàn lực áp chế Hắc Ám chi chủ dấu ấn tinh thần, đồng thời đúng Dở Dạ Cụ Lạ tiến hành siêu hồn. Lam Tinh là Lâm Phong sân nhà. Hắc Ám chi chủ tinh thần lực căn bản bao trùm không đến nơi này. Dấu ấn tinh thần của hắn bị Lâm Phong áp chế gắt gao. Chẳng qua, dấu ấn tinh thần trùng trong linh hồn, trừ phi luân hồi chuyển thế, bằng không căn bản là không có cách ma diệt. Hắc Ám chi chủ dấu ấn tinh thần quá mức áp độc, sẽ không cho Dở Dạ Cụ Lạ luân hồi chuyển thế cơ hội. Chỉ cần mình đình chỉ áp chế, Dở Dạ Cụ Lạ thì phải chết. Siêu hồn sau khi chấm dứt, Lâm Phong nói với Dở Dạ Cụ Lạ, ngươi nên cảm giác được. Hắc Ám chi chủ dấu ấn tinh thần muốn đẩy ngươi vào chỗ chết, ta không thể nào một thằng giúp ngươi áp chế. Dở Dạ Cụ Lạ nét mặt có chút ngốc trệ, hắn nói ra, ta liền biết, ta sớm muộn gì có ngày này. Hắn nhìn về phía Lâm Phong nói ra, vị đại nhân này, nể tình ta phối hợp như vậy phân thượng, ngươi có thể hay không đáp ứng ta một cái điều kiện? Lâm Phong nói ra, nói một chút. Dở Dạ Cụ Lạ quỳ xuống nói ra, cầu xin đại nhân buông tha nữ nhi của ta mà gì ạ, nữ nhi của ta ngây thơ vô tri, chưa làm qua chuyện ác. Lâm Phong gật đầu một cái, ta đáp ứng ngươi. Lâm Phong nhìn về phía huyết tộc đệ thất vương, Tín ạ, ngươi thu ma di ạ làm đồ đệ đi. Tiện thể tiếp nhận tất cả huyết tộc thân vương thế lực. Băng xương huyết lang nhân nhất tộc cũng là thủ hạ của ta. Hai người các ngươi vương mau chóng ngưng chiến. Tín ạ quỳ một chân trên đất, lớn tiếng nói, Tín ạ tuân mệnh. Tín ạ cùng Dở Dạ Cụ Lạ không ngờ rằng, Bắc Đại lục thế lực mới, băng xương huyết lang nhân nhất tộc lại là Lâm Phong thủ hạ. Vị này vũ thần đại nhân, như là tạo vật chủ bình thường, chế tạo ra một cái mới phát cường đại chủng tộc. Tung tung tung, Dở Dạ Cụ Lạ không ở cho Lâm Phong giật đầu. Tạ vũ thần đại nhân, tạ vũ thần đại nhân. Phình một tiếng, Dở Dạ Cụ Lạ đầu nổ tung, chết đến mức không thể chết thêm. Lâm Phong nhắm mắt lại, tiêu hóa một chút Dở Dạ Cụ Lạ ký ức. Dở Dạ Cụ Lạ cũng coi là một thiên tài, thực lực của hắn mặc dù là tiên thiên vô địch, nhưng cảnh giới đã đạt đến tông sư chi cảnh. Do đó, hắn có thể đi thái hư. Đáng tiếc, hắn vận khí không tốt lắm, gặp phải Hắc Ám chi chủ. Giúp đỡ Hắc Ám chi chủ đã làm nhiều lần chuyện ác, nhưng Hắc Ám chi chủ chỉ là sử dụng hắn, không hề cho hắn quá nhiều thực tế chỗ tốt. Hắc Ám chi chủ cho hắn tà năng, càng là hơn đang hại hắn. Cho dù hắn năng lực thống nhất Tây Đại Lục, chờ hắn về đến Thái Hư, Hắc Ám chi chủ rồi sẽ giết chết hắn thu hồi tà năng. Hắc Ám chi chủ chẳng qua là muốn lợi dụng hắn, đến lớn mạnh tà năng mà thôi. Hắc Ám chi chủ quá tà ác, Lâm Phong không thể tin được, hắn chính là cái đó thành thật thật thả Lâm Thiên Bảo. Theo giờ dạ cụ lại trong trí nhớ Lâm Phong biết được, Hắc Ám chi chủ Lâm Thiên Bảo triệt để khống chế chính mình ác hồn, đem ác hồn cùng tiện hồn dung hợp làm một, nhưng là vì ác hồn làm chủ. Hắn bằng này căn cơ tu luyện ra tà năng, hắn nghĩ duy trì cùng lớn mạnh tà năng, liền cần lượng lớn lực lượng linh hồn. Do đó, hắn mới trăm phương ngàn kế bố cục Thần Châu cùng Tây Đại Lục, sử dụng giờ dạ cụ lạ cùng những kia thái hư ác linh lưu đoạt lực lượng linh hồn. Tiểu tử này sát thực nhập ma vì sâu. Nếu là trước đây, Lâm Phong cầm Hắc Ám chi chủ Lâm Thiên Bảo vẫn đúng là không có cách nào. Vì trước kia hắn không cách nào đem địa quyến thần quang đưa đến thái hư. Hiện tại thì không đồng dạng. Hắn hiện tại là Lam Tinh ý chí, thì tương đương với Lam Tinh chi chủ. Hắn đã cụ bị đem địa quyến thần quang đưa đến thái hư năng lực, và đụng phải Hắc Ám chi chủ Lâm Thiên Bảo lúc, trước dùng địa quyến thần quang đánh hắn một trở tay không kịp. Triệt để kiểm tra trên người hắn tà năng, suy yếu lực lượng của hắn. Sau đó, đem hắn bắt, đưa đến Thái Hư Chi Tháp Trung Hòa A Lôi từ từ suy nghĩ cách đưa nó tỉnh lại. Lâm Phong tiêu hóa xong dở dạ cụ lạ ký ức, nghĩ tới đối phó Lâm Thiên Bảo đối sách, chậm rãi mở mắt. Vừa mới một thằng nhìn lén Lâm Phong huyết tộc đệ thất vương Tỳ Nạ, ngay lập tức cúi đầu. Tỳ Nạ cảm giác vị này Vũ Thần đại nhân càng phát ra sâu không lường được. Tại Bắc Đại lúc, Vũ Thần đại nhân xác thực rất lợi hại, nhưng khẳng định không có thực lực bây giờ. Tỳ Nạ vẫn đang nhìn giữ quỳ một chân trên đất tư thế, nàng khiêm tốn mở miệng hỏi, "Vũ Thần đại nhân, ngươi còn có cái gì phân phó sao?" Lâm Phong nói ra, thống nhất Tây Đại Lục sau đó, Dôn Sen Nạ sẽ làm một lần đại thanh tẩy, tiêu diệt tất cả cũ quý tộc cùng cũ tư tưởng, thành lập xinh đẹp tân thế giới. Ngươi muốn toàn lực phối hợp hắn. Tỳ Nạ run lên trong lòng, tân thế giới thành lập thì mang ý nghĩa thế giới cũ sụp đổ, Bắc Đại Lục chỉ sợ lại rất nhiều người phải chết. Tỳ Nạ đáp một tiếng, thuộc hạ tuân mệnh. Lâm Phong nói ra, ngươi đi mau đi, ta trở về. Ông, Lâm Phong nói xong, năng lượng thiên địa phun trào, Lâm Phong biến mất tại nguyên chỗ về tới Kháo Sơn thôn. Thái Hư, Vạn Phật Tông. Nhắm mắt tu luyện Hắc Ám chi chủ, đột nhiên tâm huyết dâng trào, hắn mở to mắt, kết động ngón tay, bắt đầu suy tính nguyên nhân. Chương 861, tinh chủ tiến về thiết huyết thành. Chương 861, tinh chủ tiến về thiết huyết thành. Hắc Ám chi chủ suy tính trong chốc lát, con mắt đột nhiên trừng một cái. Giờ dạ cụ lạ lại chết rồi. Thằng ngu này mang theo tà năng, thế mà cũng sẽ chết. Còn để cho ta tổn thất bộ phận tà năng. Tà năng khắc chế huyết năng cùng chân khí, vì giờ dạ cụ lạ thực lực, mang theo tà năng hoàn toàn có thể tại tây trên đường lớn đi ngang. Nhưng hắn lại chết rồi, hơn nữa còn là hình thần câu diện. Phật chủ không hề tính ra dở dạ cụ lạ vì sao mà chết. Nhìn tới Lam Tinh trên khẳng định xảy ra biến cố gì. Hắc Ám chi chủ lại suy tính trong chốc lát, lại lần nữa nhắm mắt lại. Hắn tính ra, chính mình cái này giữa tháng không nên xuất hành, quyết định lại bế quan một tháng. Thiết huyết thành bên trong phi thường náo nhiệt. Các đại môn phái, cũng phái không ít người đến thiết huyết thành. Rất nhiều người đều nghĩ mở mang kiến thức một chút, từng bị hắc vụ bao trùm thiết huyết thành hùng tráng đến mức nào. Phần lớn người, cũng muốn mua chút ít tiện tay binh khí trở về. Mấy ngày nay, thiết huyết thành thiết huyết thần binh danh khí đã truyền ra. Ai cũng biết, cầm thiết huyết thần binh, mấy kiếm có thể giết chết một con cấp thấp ác ma. Loại vũ khí này nghiền ép bình thường binh khí, giá cả còn cùng bình thường binh khí không sai biệt lắm. Với lại tại Trương Hiểu Vũ đại hôn trong lúc đó, thiết huyết thần binh lưỡng chết bán ra. Trương Hiểu Vũ cùng A Lý Dạ hôn lễ đã nhanh hoàn thành một hồi thịnh hội. Trương Hiểu Vũ cảm thấy không có ý gì, tới tham gia hôn lễ người ngược lại là thật nhiều, lại không có bao nhiêu người tình cảm chân thực chúc phúc bọn hắn. A Lý Dạ ngược lại là sao cũng được, dù sao có thể đem danh tiếng của mình đánh đi ra. Chờ mình thành danh sau đó, tại Thái Hư làm cái gì mua bán cũng thuận tiện. Khoảng cách đại hôn thời gian càng ngày càng gần. Thiết huyết thành bên trong người càng ngày càng nhiều, đã kín người hết chỗ. Trừ ra tham gia hôn lễ người, còn có rất nhiều bách tính muốn đến thiết huyết thành định cư. Lần này tiên tiên đại kiếp, đem rất nhiều bách tính làm cho sợ. Những thành trì khác chân không đem bách tính làm người, năng lực đi săn ác ma chết trận hơn phân nửa, vận chuyển vật liệu bách tính cũng mệt mỏi chết rồi không ít. Cũng nghe nói thiết huyết thành chủ Lâm Phong, yêu dân như con, dự định nâng ra rời đi thiết huyết thành. Ngày này, A Mị Dạ đem hàng loạt bách tính tìm nơi nương tựa thiết huyết thành chuyện, nói một lần. Sự việc chính là như vậy. Thiết huyết thành mới tăng lưu động dân số, có 7 thành đều là đến tìm nơi nương tựa bách tính. Dẫn đến trong thành kín người hết chỗ, không cách nào tiêu hóa. A Mịt nói ra, nếu không, trước tiên đem những người dân này đuổi đi ra, và hôn lễ sau khi chấm dứt, lại đem bọn hắn bỏ vào đến. Hồng Tiên Sinh lắc đầu, như vậy không tốt, rất nhiều bách tính còn mang theo hài tử, đem bọn hắn đuổi đi ra, bọn hắn sao sinh hoạt. Trương Hiểu Vũ nói ra, tiên sinh nói rất đúng, không thể như thế đối đãi bách tính. Chúng ta có thể ở ngoài thành dựng hàng loạt giản dị phong ốc, nhường bách tính ở lại. Dân chúng cũng được, giúp chúng ta xây dựng thêm thành trì, ở ngoài thành công trường làm một ít đủ khả năng chuyện, kiếm chút tiền. Như vậy chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Lâm Phong hơi cười một chút, tiểu theo Trương phó thành chủ nói xử lý. Ngoài ra, lại nhiều phái ít nhân thủ đi ngoài thành bảo hộ bách tính. Trương Hiểu Vũ cùng mình nghĩ đến cùng nhau đi. Mới nhân thủ tới đều là sức lao động a, không dùng thì phí. Mấy người thương định sau đó, người bên dưới bắt đầu chấp hành, vì chiêu công danh nghĩa đem bách tính dẫn tới ngoài thành. Thiết huyết thành chen chúc vấn đề ngay lập tức có thể giải quyết. Trong khoảng thời gian này, thiết huyết thành thương hội bận bịu tối bụi. Cái khác làm thành trì thương hội người làm thuê, tất cả đều đến giúp đỡ. Thương hội đem hàng loạt vũ khí vận chuyển về thiết huyết thành. Lâm Phong đem những vũ khí này bên trên, đắp lên thiết huyết thần binh đại ấn, gieo xuống ma kiếm ấn ký, xem như thiết huyết thần binh bỏ ra bán. Thần Châu bên kia công xưởng đã bận không qua nổi. Bọn hắn vừa cấp cho Thâm Hải tộc đàn cung ứng binh khí áo giáp, lại muốn cung ứng thái hư. Hai phe nhu cầu lượng cũng rất lớn. Lâm Phong chỉ có thể mượn dùng một chút thương hội kho binh khí tồn. Trong khoảng thời gian này thiết huyết thần binh bán thật tốt quá, mỗi ngày đều sẽ bán đứt hàng. Lâm Phong ngủ sau điểm đột phá, mỗi ngày cũng sẽ tăng thêm. Lâm Phong mệnh cũng vui vẻ nhìn. Ngày này, Thái Hư Tinh Thần các chủ trước giờ xuất quan. Tinh Thần các thái thượng trưởng lão Mục Thần Trung bị Tinh chủ gọi vào trước mặt. "Thần Trung, ta bế quan quá lâu, muốn đi ra ngoài đi một chút. Gần đây, Thái Hư có cái gì náo nhiệt có thể nhìn sao?" Mục Thần Trung không hề nghĩ ngợi trực tiếp trả lời, "Địa phương náo nhiệt nhất phải kể tới Thiết Huyết Thành. Thiết Huyết Thành phó thành chủ Trương Hiểu Vũ cùng phó thành chủ A Mị con gái A Lệ Dạ thành hôn. Hôn lễ khiến cho đặc biệt long trọng, tất cả Thái Hư dường như đều biết. Với lại Thiết Huyết Thành còn ra sinh một loại binh khí, được xưng Thiết Huyết Thần binh, mấy kiếm là có thể giết chết một con cấp thấp ác ma. Tại hôn lễ trong lúc đó, Thiết Huyết Thần binh lưỡng chết bán ra. Chúng ta Tinh Thần các cùng môn phái khác cũng phái ra không ít nhân thủ mang theo hàng loạt ma tinh đi mua sắm. Ồ, còn có loại sự tình này. Võ giả bình thường cầm Thiết Huyết Thần binh cũng có thể mấy kiếm giết chết một con cấp thấp ác ma sao? Năng lực, rất nhiều liệt ma nhân cũng thử qua. Thiết Huyết Thần binh lực sát thương cùng người sử dụng thực lực không quan hệ. Có thứ này, Thái Hư liệt ma nhân đi săn ác ma hiệu suất đều sẽ tăng lên mấy lần. Nghe được có thể tăng lên đi săn hiệu suất, Tinh chủ ánh mắt có chút hoảng hốt, trí nhớ xa xôi bị tỉnh lại. Tại cái kia thiên nhân cùng thần châu người cùng tồn tại, chuẩn võ thánh đầy mặt đất thời đại. Lúc trước thì có một người như vậy, từng lần lượt tăng lên mọi người đi săn hiệu suất. Người kia tại Tuyết Thần bên ấy nhận lấy đãi ngộ không công bằng, đi thắng thiên đại nguyên soái bên ấy. Từ đó sau đó, Tuyết Thần một phương liền rốt cuộc không có thắng nổi. Người kia là như thế kinh tài tuyệt diễm, đáng tiếc hắn là con lai, không chiếm được chí tôn tín nhiệm. Nghe nói, chí tôn vì giết hắn thì bỏ ra giá cả to lớn. Tinh chủ năm năm năm đấm, làm năm chính mình cũng là chuẩn võ thánh, nhưng tại cái huy hoàng thời đại, chính mình lại một chút danh khí đều không có. Chẳng qua, chính mình là may mắn, nhiều lần chuyển thế sau đó trùng tu võ đạo, lần nữa thành tựu chuẩn võ thánh, thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Đáng tiếc, chí tôn thủ đoạn quá lợi hại. Như chính mình như vậy luân hồi chuyển thế thức tỉnh trí nhớ kiếp trước người, cũng vô pháp còn nhớ kiếp trước học qua tinh võ. Nếu còn có thể còn nhớ những kia tinh võ lời nói, chính mình nhất định có cơ hội thành tựu võ thánh, theo Thái Hư trong lồng giam thoát khốn. Tinh chủ nhắm mắt lại, nhường những kia hồi ức đi xa. Một lát sau, hắn mở to mắt nói ra, Thiết Huyết Thành hình như cùng chúng ta Tinh Thần các không đối phó. Mục Thần Trung suy nghĩ một lúc nói ra, phía dưới đệ tử, sát thực động đậy Thiết Huyết Thành suy nghĩ. Thiết Huyết Thành rốt cuộc cùng chúng ta Tinh Thần các chịu tương đối gần. Có chút đệ tử muốn mưu đoạt Thiết Huyết Thành. Những người này sau khi ra ngoài, đều biến mất. Ồ, vậy ngươi không có tự mình ra tay sao? Tiên Tiên đại kiếp thời kỳ, chúng ta bên này nhân viên thiếu. Ta từng tự mình đi Thiết Huyết Thành cho người mượn, cùng Thiết Huyết Thành thành chủ Lâm Phong giao thủ qua. Ta không phải là đối thủ của hắn, chỉ có thể tay không mà về. Người này thì gọi Lâm Phong. Hắn là ai? Thiên nhân thời đại người, hiểu rõ Lâm Phong bị Chí Tôn giết chết, tự nhiên là cho rằng Lâm Phong đã hình thần câu diện, không thể nào lại luân hồi chuyển thế. Sao cũng sẽ không nghĩ tới, hiện tại Lâm Phong chính là đã từng trấn quốc đại tướng quân Lâm Phong. Mục Thần Trung trả lời, hắn là Huyết Ma Tông thái thượng trưởng lão, nguyên lai là ma chủ người. Liền xem như ma chủ người lại như thế nào? Giết chúng ta Tinh Thần các nhiều đệ tử như vậy, hắn cũng muốn trả giá đắt. Thần Trung, cùng ta đi một chuyến, chúng ta đi lấy một chén rượu mừng. Chương 862, Tinh Thần các chủ giá Lâm. Chương 862, Tinh Thần các chủ giá Lâm. Tinh Thần các chủ hòa Tinh Thần các thái thượng trưởng lão Mục Thần Trung đi ra ngoài lúc. Tinh Thần các chủ nói ra, vừa mới ngươi nói, Thiết Huyết Thành sản xuất Thiết Huyết Thần binh, có thể khiến cho đi săn hiệu suất tăng gấp bội. Ngươi cầm một cái, cho ta nhìn một cái. Là. Mục Thần Trung đi ra một chút, theo thủ hạ đệ tử trong tay lấy ra một cái Thiết Huyết Thần binh. Cái này Thiết Huyết Thần binh chỉ là một thanh bình thường trường kiếm. Tinh Thần các chủ huy vũ hai lần. Loại binh khí này cùng tầm thường binh khí không khác. Mục Thần Trung nói ra, Thiết Huyết Thần binh chỉ có tại đi săn ác ma lúc mới có thể biểu hiện ra uy lực. Tốt, chúng ta trên đường lúc thử một lần. Hai người phóng lên tận trời, rất nhanh bay ra tinh thành. Trên đường lúc, bọn hắn quẹo vào trong hắc vụ. Tinh Thần các chủ tìm thấy một con sơ cấp ác ma, hắn cầm cái kia thanh bình thường trường kiếm chặt sơ cấp ác ma một đao. Phốc phốc, sơ cấp ác ma kêu thảm một tiếng, trực tiếp rơi mất 20 vạn huyết. Tinh Thần các chủ mấy kiếm giết chết một con sơ cấp ác ma. Hàng loạt hắc sát ma khí bị cái này bình thường trường kiếm hút vào trong đó. Tinh Thần các chủ kinh hãi không thôi, hắn cầm kiếm tay cũng có chút run rẩy, đây là ma kiếm ấn ký. Truyền thuyết, Chí Tôn cùng trấn quốc đại tướng quân Lâm Phong đại chiến lúc, đem ma kiếm thất lạc. Không ngờ rằng thời gian qua đi nhiều năm như vậy, ma kiếm lại xuất hiện. Ma kiếm thế nhưng thiên nhân đối phó ác ma chí bảo, uy lực cực mạnh, tiềm lực cực lớn. Nếu như chính mình có thể nắm giữ ma kiếm, Thái Hư ngoài ra lục đại tông chủ, đem không có người nào là đối thủ của mình. Ma kiếm thế mà xuất hiện ở Thiết Huyết Thành, vậy hắn khẳng định tại Thiết Huyết Thành thành chủ Lâm Phong trong tay. Nhìn Tinh Thần các chủ kinh hãi bộ dáng, Mục Thần Trung vô cùng tức thời không có hỏi nhiều. Hai người thí nghiệm hết Thiết Huyết Thần binh, tiếp tục bay hướng Thiết Huyết Thành. Thời khắc này Thiết Huyết Thành phi thường náo nhiệt. Thiết Huyết Thành đường cái bên cạnh treo đầy hoa hồng lớn. Thành chủ phủ đã là răng đèn kết hoa, sơn son cửa sắt lớn trên dán lá vàng cắt thành song hỷ chữ, trên đầu cửa treo 8 ngọn đỏ chót đèn cung đình, đèn mặt dùng kim tuyến thêu lên long phượng chỉnh tường đồ án. Thành chủ phủ trong sân, cùng bên cạnh sân nhỏ, bày hơn ngàn bàn. Lần này hôn lễ, Lâm Phong bất kể phí tổn, khiến cho cực kỳ phô trương. Cũng đúng thế thật tại hướng người biểu hiện ra Thiết Huyết Thành tài lực. Tiếng pháo nổ nửa canh giờ. Lục Thương Tùng, Dịch Thanh Phong, Lý Tam, Vương Tứ đám người vây quanh một thân đại hồng kỳ bảo Trương Hiểu Vũ, ngồi lên đón dâu xe ngựa. Tám ngựa xích ảnh long, lôi kéo xe ngựa, hướng phía ngoài thành đi đến. Trương Hiểu Vũ cùng A Lệ Dạ hai nhà vốn là sát bên, cho nên đón dâu muốn theo ngoài thành lượn quanh một vòng. Trên xe ngựa chiêng trống cùng vang lên. Xe ngựa đi tới chỗ nào, bên đường bách tính đều sẽ lớn tiếng chúc mừng. chúc mừng Trương thành chủ lại hôn. Trương thành chủ sớm sinh quý tử. Mong ước Trương thành chủ vợ chồng, bạch đầu giai lão. Trương Hiểu Vũ đứng trên xe ngựa, hướng phía dân chúng mỉm cười phất tay. Lục Thương Tùng đám người, hướng xe ngựa hai bên trong đám người một cái vung mê muội tình. Nhìn thấy tụ tập trẻ con, cũng sẽ vung hai thành kẹo mừng. Trương Hiểu Vũ trong lòng cực kỳ cao hứng, Tiểu Phong thực sự là đem phô trương cho kéo căng, cái này cần tiêu bao nhiêu ma tinh á thiết huyết thành bên trong tân khách coi như là thấy vậy việc đời. Lần đầu thấy người khác làm như vậy hôn lễ. Trương thành chủ cũng quá náo nhiệt, thiết huyết thành cũng quá giàu có. Vậy cũng không thế nào, bình thường đại tông môn cũng không dám làm như vậy. Thiết huyết thần binh bảng hiệu không ngã, thiết huyết thành sẽ ngày càng giàu có, không bao lâu rồi sẽ vượt qua bảy đại tông môn. Phong thành chủ không sợ người khác đỏ mắt à? Phong thành chủ cần sợ sao? Hắn là huyết ma tông thái thượng trưởng lão, ma chủ khẳng định được bảo bọc hắn. Nghe nói hôm nay tiệc rượu có rau dưa cùng hoa quả, cái này cũng quá xa xỉ. Thái hư không thiếu ăn thịt, nhưng mà thái hư tuyệt đại bộ phận thổ nhưỡng cũng không thích hợp trồng trọt, cho nên rau dưa hoa quả mười phần sang quý. Hơn ngàn bàn tiệc rượu, có rau dưa cùng hoa quả, thái hư trên sinh hoạt người quả thực cũng không dám nghĩ. Đón dâu xe ngựa theo cửa nam ra ngoài, lại từ bắc môn đi vào, một thẳng chạy đến a lì dạ ra. A lì dạ thân bằng hảo hữu chặn lấy môn không cho vào. Trương Hiểu Vũ gắn mấy cái cao cấp ma tinh, tất cả mọi người đi túi đầu nhặt ma tinh. Trương Hiểu Vũ ôm lấy a lì dạ liền hướng bên ngoài đi. A lì dạ hai tay ôm Trương Hiểu Vũ cổ, trên mặt lộ ra ngọt ngào mỉm cười. Thái hư bên này hôn lễ chỉ có đón dâu, ăn cơm, mời rượu phân đoạn. Tiếp vào tân nhân sau đó, tiệc rượu lại bắt đầu. Hàng ngàn tấm cái bàn còn chưa đủ, thành chủ phủ phía ngoài trên đường phố lại bày gần 110 bàn. Các tân khách ăn đến 10 phần tận hứng. Này rau dưa ăn ngon thật a, đây thịt đều ngon. Rượu cũng là rượu ngon, thiết huyết thành thực sự là xa hoa, chúng ta cầm điểm này tiền biếu, căn bản cũng không đủ cái bàn này đổ nhắm rượu tiền. Đúng vậy a, phong thành chủ đại khí. Trái cây này chân ngọt a, đã lớn như vậy ta thì chưa ăn qua thứ này. Nghe nói thần châu bên ấy, thứ này có nhiều. Ăn vào hoa quả, ta nhớ tới hồi nhỏ đợi tại thần châu chuyện. Lúc trước không tới thái hư, có lẽ thời gian trôi qua càng tốt hơn. Đừng suy nghĩ, không tới thái hư, ngươi đã sớm hóa thành một đống đất vàng. Cơm ăn đến một nửa lúc, Trương Hiểu Vũ ra đây chào hỏi một chút khách nhân trọng yếu, sau đó liền trở về cùng a lì dạ nóng hổi đi. Mau ăn hết cơm lúc, Lâm Phong hiện ra. Ba ba ba, hắn phủi tay hấp dẫn chú ý của mọi người. Lâm Phong nói ra, thiết huyết thành vì trợ lực liệt ma nhân đi săn đắc ma, nghiên cứu ra thiết huyết thần binh. Hiện tại, thiết huyết thần binh lượng chiếc bán ra, có thể vẫn đang có cùng huynh đệ mua không nổi. Vì để cho mỗi một vị liệt ma nhân đều có thể đạt được một cái thiết huyết thần binh. Tương lai trong một tháng, thiết huyết thành sắp mở dương vì cũ thay mới hoạt động. Liệt ma nhân có thể mang theo cũ binh khí đến thiết huyết thành đổi một cái thiết huyết thần binh. Chẳng qua, cũ binh khí nhất định phải dùng tài liệu mười phần, tàn thứ phẩm cũng đừng lấy ra. Chào mừng chư vị liệt ma nhân tham gia hoạt động. Rất nhiều mua không nổi thiết huyết thần binh người cũng động tâm. Rất nhiều liệt ma nhân nhìn một chút trong tay mình cũ vũ khí, tất cả đều đứng dậy đi đến thiết huyết thành bên trong tiệm thợ rèn. Vì cũ thay mới hoạt động, có thể trên diện rộng giảm bớt thần châu công xưởng bên kia rèn đúc áp lực. Cũ binh khí đơn giản rèn một chút, trồng lên ma kiếm ấn ký chính là thiết huyết thần binh. Này có thể so sánh chế tạo lần nữa một thanh vũ khí, muốn tiết kiệm chuyện hơn nhiều. Các đại môn phái trưởng lão nhìn thấy thiết huyết thành chiến trận, cũng cảm thấy nhà mình tiệm thợ rèn cái kia đóng cửa. Mấy cái môn phái trưởng lão cùng nhau tìm thiết huyết thành bên này người phụ trách, trao đổi kéo dài cung ứng thiết huyết thần binh chuyện. Lâm Phong nhường thương hội người cùng bọn hắn đàm. Nhìn thấy thịnh vượng như thế, Lâm Phong hết sức hài lòng. Tiền không có phí công hoa, quảng cáo coi như là triệt để đánh ra. Qua sau ngày hôm nay, thái hư sẽ chỉ có một loại binh khí, đó chính là thiết huyết thần binh. Lúc chiều, thiên đột nhiên tối xuống. Vui mừng hôn lễ hiện trường, thoáng chốc an tĩnh lại. Rất nhiều người đều ngẩng đầu nhìn lại. Có chuyện gì vậy? Này còn chưa tới buổi tối đâu. Thiên sao đen. Nhìn lên bầu trời, trên trời sao xuất hiện những vì sao? Không đúng rồi, đây là thần châu mới có bầu trời đêm, thái hư bầu trời đêm không phải như vậy à? Lúc này, trên bầu trời truyền đến một tiếng hét lớn. Tinh thần các chủ giá lâm. Chương 863, đem ma kiếm ngoan ngoãn giao ra đầy chương 863. Đem ma kiếm ngoan ngoãn giao ra đầy bên trên bầu trời, mãn tiên tinh thần chen chúc phía dưới. Tinh thần các chủ thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Tinh thần các võ giả ngay lập tức quỳ lạy, tham kiến các chủ. Các phái khác võ giả cũng đều phóng bát đũa quỳ xuống. Thái hư có một quy củ, bảy đại tông chủ giá lâm, tất cả võ giả nhất định phải quỳ lạy, các đại tông môn thái thượng trưởng lão cũng không ngoại lệ. Chẳng qua, Lâm Phong cùng Lâm Phong một đám thủ hạ không hề có quỳ xuống. Lâm Phong cau mày, nhìn về phía bầu trời, cảm giác tinh thần các chủ kẻ đến không thiện. Lâm Phong một đám thủ hạ thì có loại cảm giác này, bọn hắn tất cả đều hội tụ đến Lâm Phong sau lưng. Đứng ở tinh thần các chủ thân bên cạnh, tinh thần các thái thượng trưởng lão mục thần trung chỉ vào Lâm Phong bên ấy quát lớn, lớn mật: các ngươi vì sao không quỳ? Lâm Phong cảm giác con hàng này cũng quá có thể giả bộ. Tinh thần các chủ cũng không nói gì, ngươi ngược lại là trước kêu lên, chân chó này tự nên được thật là xứng trước. Lâm Phong để ý đều chẳng muốn để ý hắn, mục thần trung còn muốn lại để. Tinh thần các chủ phất tay ngắt lời hắn. Tinh thần các chủ nhìn Lâm Phong hỏi: ngươi chính là thiết huyết thành thành chủ Lâm Phong? Lâm Phong không tiêu ngạo không tự tin nói: đúng vậy. Tinh thần các chủ nói ra: có thể mượn một bộ nói chuyện, chúng ta tìm một chỗ đơn độc tâm sự. Tinh thần các chủ nhìn thấy ma kiếm ấn ký sau đó, đúng tham gia náo nhiệt liền không có hứng thú, hiện tại hắn chỉ nghĩ đạt được ma kiếm. Lâm Phong bay lên trời không, đi giữ cùng tinh thần các chủ một cái độ cao. Lâm Phong nói ra: tinh thần các chủ đại gia đến dự, không xuống uống một chén rượu mừng sao? Tinh thần các chủ nhìn một chút phía dưới nói ra: nói xong rồi sự việc, lại uống cũng không muộn. Được. tinh thần các chủ hướng phía hắc vụ bên trong bay đi. Lâm Phong đối Trương Hiểu Vũ đám người hô một câu, hôn lễ như thường lệ tiến hành, ta đi một lát sẽ trở lại. Lâm Phong nói xong, truy hướng về phía tinh thần các chủ. Trương Hiểu Vũ, Hồng Tiên Sinh và người đưa mắt nhìn nhau. Lâm Phong cùng tinh thần các chủ đi rồi, bọn hắn cái nào còn có tâm tư uống rượu. Trương Hiểu Vũ xoa xoa đôi bàn tay nói ra, nếu không, chúng ta cùng đi lên xem một chút. Hồng Tiên Sinh lắc đầu, vì chúng ta thực lực, cho dù chân đánh nhau cũng là giúp thêm phiền, không đi qua thêm phiền ngược lại càng tốt hơn. Tiểu theo Tiểu Phong nói xử lý, hôn lễ như thường lệ tiến hành. Hồng Tiên Sinh chỉ vào một bên cổ nhạc tay hô, hôn lễ còn chưa kết thúc đâu, các ngươi tiếp lấy đấu nhạc. Hồng Tiên Sinh lại chào hỏi đám kia quỳ trên mặt đất võ giả. Người đều đi rồi các ngươi còn quỳ làm gì? Tất cả đứng lên uống rượu dùng nữa. Thiết Huyết Thành người bắt đầu chào hỏi mọi người ăn uống. Một tên võ giả vô quỷ hơi tê tê chân, đứng lên ngồi vào trên đế, uống một chén rượu để ép an ủi. Thiết Huyết Thành người, lá gan sao như thế lại? Nhìn thấy tinh thần các chủ lại không quỷ. Đúng vậy a, ta chân này cũng bị tê. Đám người này cũng nghe rõ thành chủ. Phong thành chủ không có quỷ, bọn hắn thì không có quỷ. Phong thành chủ rốt cục thực lực gì? Hắn đối mặt tinh thần các chủ, lại cũng có thể nói cười cười. Ngày càng nhìn không thấu Phong thành chủ. Phong thành chủ thành danh quá nhanh, trên người ngạo khí quá nặng. Hắn bị tinh thần các chủ mang đi, cũng không biết có thể hay không còn sống trở về. Thiết Huyết Thành bên trong một đám người, gom lại trong phủ thành chủ. Trương Hiểu Vũ có chút lo lắng nói, Tiểu Phong cùng tinh thần các chủ không biết đi đâu, hắn không có sao chứ? Lục Thương Tùng cắn răng nói ra, nếu không, trước tiên đem tinh thần các người đều cho chế trụ, thành chủ nếu có chuyện gì, trước hết bắt bọn hắn khai đao. Hồng Tiên Sinh nói ra, tuyệt đối không thể. Sự việc còn chưa hiểu, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Theo tinh thần các chủ xuất hiện bắt đầu, Tiểu Phong biểu hiện thì rất bình tĩnh. Tiểu Phong, trong lòng khẳng định có đến. Chúng ta thành thành thật thật ở trong thành chờ lấy là được. Thời khắc mấu chốt hay là Hồng Tiên Sinh bình tĩnh nhất, thì hiểu rõ nhất Lâm Phong. Hồng Tiên Sinh một phen trấn an, mọi người tâm trạng ổn định không ít. Lâm Phong cùng tinh thần các chủ tại hắc vụ bên trong bay ngồi lâu. Tinh thần các chủ tốc độ càng lúc càng nhanh, Lâm Phong một thẳng theo sát hắn, khoảng cách giữa hai người từ đầu tới cuối duy trì khoảng 100 mét. Tinh thần các chủ không khỏi đúng Lâm Phong lau mắt mà nhìn. Tinh thần các chủ bay đến một chỗ đỉnh nghỉ mát, rơi xuống. Hắn vung tay lên, một cỗ nhu hòa chân khí từ lòng bàn tay của hắn bay ra, đem đỉnh nghỉ mát quét sạch được sạch sẽ. Lâm Phong rơi xuống, nhìn một chút chỗ này đỉnh nghỉ mát. Như thế địa phương bí ẩn, tinh thần các chủ là làm sao tìm được? Hắn cảm giác này đỉnh nghỉ mát nhiều năm rồi, là tương đối cổ lão cổ vật. Có thể đỉnh nghỉ mát lại lộ ra một cỗ khoa học kỹ thuật hiện đại khí tức. Đây chẳng lẽ là thiên nhân thời đại lưu lại? Tinh thần các chủ đi vào trong lương đình ngồi xuống, đưa tay ra hiệu Lâm Phong. Phong thành chủ đến ngồi. Lâm Phong đi qua, tại tinh thần các chủ đối diện ngồi xuống. Tinh thần các chủ nhìn một chút đỉnh nghỉ mát nói ra, tòa này đỉnh nghỉ mát là ta tự tay kiến tạo. Lúc trước còn lại chút ít kiến trúc vật liệu, ta tiện tay tại đây đóng một tòa đỉnh nghỉ mát. Lâm Phong nghe vậy trong lòng rung mạnh, chẳng lẽ lại tinh thần các chủ cũng là thiên nhân thời đại cao thủ chuyển thế? Tinh thần các chủ tự nhủ, khi đó ta chỉ là cái công nhân, không nghĩ tới về sau năng lực tại võ học một đạo có sở thành thị. Lâm Phong nghi ngờ nhìn tinh thần các chủ, người này không phải là đang khoác lác đâu a? Tinh thần các chủ nhìn về phía Lâm Phong, ta thì không quanh co lòng vòng. Ngươi cái gọi là thiết huyết thần binh, chỉ là gieo xuống ma kiếm ấn ký tầm thường binh khí đi. Ma kiếm bực này thánh vật, ngươi thủ không được. Đem ma kiếm ngoan ngoãn giao ra đây, tinh thần các cùng thiết huyết thành nhân đoán xóa bỏ. Người này ngay cả ma kiếm cũng biết, chẳng lẽ lại thực sự là thiên nhân thời đại lão nhân? Lâm Phong nheo mắt lại nói ra, ta nếu không giao ra đâu? Tinh thần các chủ chầm chầm vào Lâm Phong nói ra, ngươi nếu là dám không giao ra, ta liền đem ngươi ở tại chỗ này. Lâm Phong song trưởng hướng trên mặt bàn đẩy, cơ thể đạn hướng đỉnh nghỉ mát bên ngoài. Vẫn là dùng nắm đấm nói chuyện đi. Tinh thần các chủ đơn trưởng đẩy cái bàn, người thì bắn đi ra. Vậy ta liền để ngươi biết, chuẩn võ thánh cùng cực cảnh đại tông sư, rốt cục lớn đến bao nhiêu chênh lệch. Lâm Phong trong lòng tự nhủ, lão tử thấy qua chuẩn võ thánh có nhiều lắm, nhắm ngay võ thánh thực lực rõ ràng, còn cần ngươi để cho ta hiểu rõ. Lâm Phong đã tiêu hóa bộ phận võ tôn lực lượng, có thể vận dụng 5000 vạn sinh mệnh thuộc tính lực lượng. Lại thêm, Xuân Phong Hóa Vũ quyết gấp bội hiệu quả, tại sinh mệnh thuộc tính phương diện đã đạt đến chuẩn võ thánh cấp độ. Nếu sử dụng Lôi Thần Hàng Thế thần thông, thực lực còn có thể lần nữa gấp bội. Chẳng qua, hiện tại hắn người không tại Lam Tinh, không cách nào sử dụng tinh thần chi lực. Muốn dùng tinh thần chi lực lời nói, liền phải tượng chí tôn làm năm giống nhau trước giờ góp nhặt. Lâm Phong có nhường thực lực tăng gấp bội cách, cái khác chuẩn võ sinh chưa hẳn liền không có. Lâm Phong thi triển xong Xuân Phong Hóa Vũ quyết sau đó, ngay lập tức triển khai Thất Sát lĩnh vực. Tinh thần các chủ cảm nhận được Lâm Phong thực lực biến hóa, mở to hai mắt nhìn, trong lòng lấy làm kinh hãi. Lẽ nào, ngươi đạt đến võ tôn cảnh giới? Ngươi thế mà còn có nhường thực lực tăng gấp bội pháp môn? Chẳng thể trách ngươi biểu hiện như thế ung dung. Chẳng qua, Thái Hư vị kia tông chủ không có thực lực tăng gấp bội pháp môn. Tinh thần các chủ nói xong, khí thế trên người tăng vọt gấp đôi. Cùng lúc đó, đỉnh đầu đuổi bẩn bầu trời biến mất, trở thành điểm xuyết lấy đầy sao xanh thẳm bầu trời. Chỉ có tinh thần các chủ tàn tinh chiếu hải, lúc thi triển mới có như thế dấu hiệu. Tinh thần các chủ nói ra, khí thế trên ngươi đã bại, còn không thúc thủ chịu trói. Chương 864, tuyệt không thể nhường tinh thần các chủ rời khỏi. Chương 864, tuyệt không thể nhường tinh thần các chủ rời khỏi. Ai nói ta thua rồi? Lâm Phong nói xong, thi triển Lôi Thần Hàng Thế tầng thứ nhất. Tính mạng của hắn thuộc tính lật ra gấp 3, bộc phát ra 3 vạn sinh mệnh thuộc tính khí thế. Trên khí thế, lại vượt trên tinh thần các chủ. Tinh thần các chủ há to miệng, có thể đem tự thân cơ sở năng lực tăng gấp đôi đã không tệ. Người trước mắt này tăng lên gấp đôi sau đó, lại lần nữa lật ra gấp 3. Cơ sở năng lực dòng dã tăng lên gấp 6 lần. Tinh thần các chủ nghĩ đến, thành tựu võ tôn lúc tu luyện Phật thuyết vô lượng công, hoài nghi Lâm Phong sử dụng Phật thuyết vô lượng công. Tinh thần các chủ nói ra, phô trương thanh thế, nhìn ta làm sao đem ngươi đánh về nguyên hình, tản tinh chiếu sân hạ. Tinh thần các chủ đỉnh đầu, trong vùng sao trời kia những vì sao, chính bắt đầu chuyển động. Lâm Phong định thần nhìn lại, cảm giác vùng tinh không kia tượng chân thực giống nhau, nhưng lại không phải làm tinh tinh không. Trong tinh không tinh thần chớp động mấy lần sau đó, sôi nổi rơi xuống, hướng phía Lâm Phong mà tới. Lâm Phong quát tay, hắn thất sát lĩnh vực hướng lên dâng lên, chắn đỉnh đầu của hắn. Dầm dầm dầm, tinh thần từng biên một nện ở thất sát lĩnh vực bên trên, nổ tung lên, nổ thất sát lĩnh vực một hồi lắc lư. Có chút tinh thần nhập vào thất sát lĩnh vực nội bộ mới nổ tung. Thất sát lĩnh vực lắc lư ngày càng kịch liệt, dần dần có chút không chịu nổi. Lâm Phong đã hiểu, đây là chênh lệch về cảnh giới đưa đến. Chính mình mặc dù thông qua công pháp và thần thông, tại sinh mệnh thuộc tính trên đè ép tinh thần các chủ một đầu, nhưng mà tinh thần các chủ rốt cuộc cao hơn chính mình một cái đại cảnh giới, đúng lực lượng vận dụng hiệu suất cao hơn nhiều chính mình. Lâm Phong phát động lôi thần hàng thế tầng thứ 2, sinh mệnh thuộc tính đạt đến 6 vạn, thất sát lĩnh vực ngay lập tức vững chắc. Nhìn thấy Lâm Phong khí thế lần nữa bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, tinh thần các chủ có chút không thể tin. Hắn muốn cho rằng Lâm Phong dùng là Phật thuyết vô lượng công, có thể Lâm Phong biểu hiện ra lực lượng lại giống là thực sự. Tinh thần các chủ định cho Lâm Phong tốt nhất cường độ, hắn hai tay ngón trỏ khép lại cùng nhau, hướng phía bầu trời đánh ra một đạo chân khí. Đầy sao như mưa, xiêu xiêu xiêu, rơi xuống tinh thần số lượng, ngay lập tức đã tăng mấy lần. Dầm dầm dầm, thất sát lĩnh vực bị nện thủng trăm ngàn lỗ. Cảnh giới không giống nhau, chính là không bình đẳng. Người ta cảnh giới cao hơn chính mình, có thể dùng nhỏ hơn sinh mệnh thuộc tính, phát huy ra uy lực lớn hơn. Hai người chỉ có tại tự bạo lúc là bình đẳng. Lâm Phong đã để chính mình hai cái huyết hải phân thân chạy tới, cùng lắm thì tự bạo phân thân, nổ chết tinh thần các chủ. Lâm Phong phát động lôi thần hàng thế tầng thứ 3, sinh mệnh thuộc tính đạt đến 9 vạn. Thất sát lĩnh vực lần nữa ổn định. Sinh mệnh thuộc tính chênh lệch thật lớn, đền bù cảnh giới trên không đủ. Lâm Phong lại thi triển Phật thuyết vô lượng công, nhường khí thế lần nữa gấp bội, lẫn lộn tinh thần các chủ cảm giác. Tinh thần các chủ tâm bên trong đột nhiên run lên, hắn có chút bị hù dọa. Hắn cảm giác Lâm Phong cơ sở lực lượng nhanh vượt qua chính mình gấp 10. Chính mình phát động công pháp, nhường sinh mệnh thuộc tính đạt đến 2 vạn, gấp 10 chính là 20 vạn. Này tính mạng con người thuộc tính làm sao có khả năng tiếp cận 20 vạn? Tuyệt không có khả năng này, nhưng hắn lại đúng là gánh vác chính mình tinh võ. Lâm Phong nhìn về phía tinh thần các chủ, đem vừa mới trả trở về. Khí thế trên ngươi đã bại, còn không thúc thủ chịu trói. Tinh thần các chủ cắn răng, trừng mắt về phía Lâm Phong, không thể nào, này nhất định là giả. Ngươi dùng hẳn là Phật thuyết vô lượng công a. Ngươi thử một chút, chẳng phải sẽ biết. Đến viên ta phát động công kích. Thất sát lĩnh vực bắt đầu cắn giết tinh thần các chủ. Thất sát lĩnh vực hoàn mỹ dung hợp vô cực cương khí, huyết hải triều sinh quyết, cửu vệ tâm độc công, vạn kiếm quy tông, tàn tinh chiếu hải cùng với âm dương ngũ hành trận pháp. Tinh thần các chủ trong nháy mắt bị mười mấy môn tinh võ công kích, hắn cương khí hộ cháo đều bị đánh ra vết rách. Tinh thần các chủ toàn lực thúc đẩy cương khí hộ cháo, ngăn cản Lâm Phong công kích. Hắn mặc dù không bị thương, có thể cái cầm kém chút bị chấn kinh. Làm sao có khả năng? Ngươi làm sao có khả năng luyện thành mười mấy môn tinh võ? Thái hư bảy đại tông chủ tinh võ bị ngươi học được, ta còn có thể đã hiểu. Nhưng ngươi tuyệt không có khả năng học được âm dương ngũ hành thất môn tinh võ, cho dù ngươi là thiên nhân võ thánh chuyển thế, cũng không có khả năng. Lâm Phong tử tốn nói, không thể nào chuyện đã xảy ra ở trước mặt ngươi. Tinh thần các chủ rỗi ra ngón tay xa xa điểm hướng Lâm Phong, nhất chỉ phi tinh. Hắn nhất chỉ phi tinh là dùng tàn tinh chiếu hải lực đạo đánh ra, trong nháy mắt đã đến Lâm Phong trước người. Lâm Phong trên người chống lên vòng bảo vệ màu trắng. Ầm, nhất chỉ phi tinh đánh vào vòng bảo vệ màu trắng bên trên, sóng xung kích đẩy ra, Lâm Phong bị đánh lui cách xa mấy mét. Vòng bảo vệ màu trắng bình yên vô sự. Lâm Phong không dám kéo đại, phòng ngự toàn bộ triển khai đồng thời, thì triển khai vạn thủy kim cương cháo. Quả nhiên, tinh thần các chủ nhất chỉ phi tinh đánh xuyên Lâm Phong tất cả phòng ngự công pháp, đánh vào vạn thủy kim cương cháo bên trên. Không có vạn thủy kim cương cháo lời nói, lần này có thể trọng thương Lâm Phong. Tinh thần các chủ há to miệng, tiểu tử này thế mà chặn chính mình nhất chỉ phi tinh. Lẽ nào, hắn bày ra thực lực đều là thật? Tinh thần các chủ có chút lộn xộn. Lâm Phong từ trong không gian chữ vật rút ra ma kiếm. Tại tinh thần các chủ trong mắt, ma kiếm tựa hồ là từ trong hư không rút ra giống nhau. Ma kiếm quả nhiên trong tay ngươi. Lâm Phong một tay cầm ma kiếm, xa xa chỉ hướng tinh thần các chủ. Ngoài ra hai cái phương hướng, lại tới hai cái Lâm Phong, tướng tinh thần các chủ vây vào giữa. Hai cái Lâm Phong thất sát lĩnh vực triển khai. Ba cái thất sát lĩnh vực điệp ra tại tinh thần các chủ thân bên trên, nhường tinh thần các chủ cảm giác áp lực tăng gấp bội. Tinh thần các chủ nhìn một chút ngoài ra hai cái Lâm Phong nói ra, hai cái huyết ma phân thân. Lâm Phong đã lộ át chủ bài. Tinh thần các chủ nếu chạy lời nói, đem chính mình có ma kiếm bí mật nói cho ngoài ra lục đại tông chủ. Chính mình không phải bị vây công không thể. Coi như mình hoàn toàn nắm giữ võ tôn lực lượng, cũng chưa chắc năng lực chịu đựng được Thái hư bảy đại tông chủ vây công. Do đó, tuyệt không thể nhường tinh thần các chủ rời khỏi. Chương 865, tướng quân, nguyên lai ngài không chết. Chương 865, tướng quân, nguyên lai ngài không chết. Lâm Phong đem ma kiếm để vào không gian chữ vật. Sau đó, ba cái cơ thể đồng thời từ trong không gian chữ vật rút ra ma kiếm. Tinh thần các chủ nhìn xem lên người, làm sao có khả năng có ba thanh ma kiếm? Ma kiếm thì không có phân liệt hiệu quả. Đây cũng là chướng nhãn pháp, nhất định là chướng nhãn pháp. Ma kiếm thăng cấp về sau, năng lực tại 2 đến 7 trong lúc đó tự do phân liệt. Tinh thần các chủ hôm nay kinh ngạc số lần, so với hắn này mấy ngàn năm đều muốn nhiều. Lâm Phong một lần đổi mới trông hắn nhận biết. Đúng lúc này, tinh thần các chủ cũng cảm giác mình bị khóa chặt. Lâm Phong tử tốn nói, nghe nói qua mạnh nhất một kiếm sao? Tinh thần các chủ nhớ lại một chút, nghĩ tới thiên nhân thời đại chói mắt nhất thiên tài, thiên nhân anh hùng, Trấn Quốc đại tướng quân Lâm Phong. Hắn từng nghe một vị hôn huyết người bằng hữu đã từng nói, Trấn Quốc đại tướng quân có một chiêu kiếm pháp, dung hợp nhiều môn tinh võ, được xưng mạnh nhất một kiếm. Có thể Trấn Quốc đại tướng quân đã hoàn toàn chết đi, mạnh nhất một kiếm cũng đã thất truyền, không thể nào lại xuất hiện. Này nhất định là trùng hợp. Siêu siêu siêu, ba đạo kiếm quang sáng lên. Phanh phanh phanh, tinh thần các chủ cương khí hộ cháo, bị kiếm quang đánh ra ba cái lô lớn. Tinh thần các chủ phần eo cùng phía sau lưng cắt trúng một kiếm, miệng vết thương máu tươi rỉ ra. Hắn cương khí hộ cháo, trực tiếp phá toái thành vô số điểm sáng màu trắng. Tinh thần các chủ lần nữa chống lên một cái cương khí hộ cháo, đưa tay bưng kín bị thương thận. Lâm Phong bình tĩnh nói ra, nếu như ngươi là chuyển thế cao thủ, hẳn nghe nói qua ta. Ta chính là hôn huyết người lãnh tụ, thiên nhân anh hùng, Trấn Quốc đại tướng quân Lâm Phong. Nghe nói như thế, tinh thần các chủ cũng không để ý tới vết thương. Tuyệt đối không thể nào, Trấn Quốc đại tướng quân đã hoàn toàn chết đi. Lâm Phong trên người màu trắng chiếu sáng lưu chuyển. Người đây nên biết nhau đi, đây là vạn thủy kim cương cháo của ta, là Thắng Thiên đại nguyên soái đưa cho ta. Tinh thần các chủ định thần nhìn lại, dấu ở Lâm Phong cương khí hộ cháo ở dưới đồ vật, chính là vạn thủy kim cương cháo. Tinh thần các chủ nói ra, cái này cũng không thể chứng minh ngươi là Lâm Phong. Theo ta được biết, Trấn Quốc đại tướng quân Lâm Phong từng chế tạo qua một nhóm lớn giản dị bản vạn thủy kim cương cháo. Ngươi khả năng này là giản dị bản. Chuyện này chỉ có thể chứng minh, ngươi cũng vậy chuyển thế người. Lâm Phong ba cái cơ thể, lần nữa đem ma kiếm chỉ hướng tinh thần các chủ. Ta không cần hướng ngươi chứng minh cái gì. Nói một chút lai lịch của ngươi đi, bằng không thì không có cơ hội. Tinh thần các chủ cảm giác được như núi áp lực, bị ba thanh ma kiếm chỉ vào, tâm huyết dâng trào không dừng lại cho hắn cảnh báo trước. Người trước mắt này mặc dù không phải chuẩn võ thánh cảnh giới, nhưng lại thật sự có năng lực đem chính mình giết chết. Tinh thần các chủ một bên vận công chữa thương vừa nói, lai lịch của ta thì không có gì không thể nói. Ta là thiên nhân, ta hồi nhỏ không thích võ đạo, làm kiến trúc công nhân. Bởi vì biểu hiện xuất chúng, được phái đến trên mặt trăng, kiến thiết Thái Hư. Ngươi là chuyển thế người, hẳn phải biết Thái Hư tại mặt trăng nội bộ đi. Tinh thần các chủ nhìn chằm chằm Lâm Phong, thấy Lâm Phong trên mặt không có bất kỳ cái gì thần sắc kinh ngạc, càng thêm tin tưởng Lâm Phong là chuyển thế người. Bình thường Thái Hư võ giả nghe được tin tức này, có thể đủ ngoác mồm kinh ngạc. Tinh thần các chủ tiếp tục nói, có một lần lấy lại tinh thần châu, ta cưỡi phi thuyền bị phi hành ác ma công kích. Lúc này, một tên hôn huyết người đi ngang qua, đã cứu ta. Lần kia bắt đầu, ta ý thức được võ đạo quan trọng, bắt đầu đi theo vị kia hôn huyết người tu luyện võ đạo. Lâm Phong đâm đầy miệng, tên kia hôn huyết người tên gọi là gì? Tinh thần các chủ nói ra, hắn không có dòng họ chỉ có tên, hắn gọi A Hồ. Lâm Phong gật đầu một cái, hơn một vạn tên hôn huyết người tên Lâm Phong đều nhớ. Lúc trước dưới tay mình, xác thực có một tên gọi là A Tại hôn huyết người. Tu luyện võ đạo sau đó, ta mới phát hiện, ta lại là một thiên tài. Ta một đường tu luyện tới tông sư vô địch cảnh giới, lại phải Trấn Quốc đại tướng quân Lâm Phong đại nhân thưởng thức, để danh ta làm chuẩn võ thánh. Thắng Thiên đại nguyên soái ban cho ta đột phá chuẩn võ thánh tài nguyên. Lâm Phong hỏi, người tên là gì? Tinh thần các chủ nói ra, ta gọi Đồng Tinh Hải. Nguyên lai là ngươi. Ngươi biết ta? Lúc trước ta tại hắc vụ bên trong đi săn lúc, từng đụng phải một cái thiên nhân liệt ma nhân. Lúc đó, người kia đang bị một con vương cấp hắc ma truy sát, ta ra tay đưa hắn cứu lại. Ta gặp hắn thiên phú không tồi, cũng có thể chịu khổ, thì để danh hắn làm chuẩn võ thánh. Tinh thần các chủ chỉ vào Lâm Phong nói lắp bắp, ngươi thực sự là Trấn Quốc đại tướng quân Lâm Phong. Lúc trước mình bị vương cấp hắc ma truy sát chuyện, chỉ có chính mình cùng Trấn Quốc đại tướng quân Lâm Phong hiểu rõ. Chính mình không có ra bên ngoài nói, Lâm Phong đại tướng quân cũng sẽ không nhàn không sao đem việc này nói ra. Tinh thần các chủ cuối cùng hỏi, truy sát người kia vương cấp ác ma, là cái gì ác ma? Là một con bát chảo ma. Ta chặt đứt nó bốn cái móng vuốt về sau, một kiếm giết hắn. Thực lực tại vương cấp ác ma bên trong, ở vào trung hạ trình độ. Tinh thần các chủ tâm bên trong rung mạnh, làm thời đuổi giết hắn vương cấp ác ma đúng là bát chảo ma, tất cả đều đối mặt. Phù phù, tinh thần các chủ quỳ một chân trên đất chắp tay nói ra, thuộc hạ Đồng Tinh Hải, gặp qua Trấn Quốc đại tướng quân. Tướng quân, nguyên lai ngài không chết. Lâm Phong không có thả lỏng cảnh giác, vẫn đang sử dụng kiếm chỉ vào tinh thần các chủ. Ta may mắn sống tiếp, tiến nhập trong luân hồi. Tại một thế này thức tỉnh rồi ký ức. Ngươi đứng lên đi, hiện tại ta đã không phải là cái gì Trấn Quốc đại tướng quân, ngươi cũng không phải thuộc hạ của ta. Tinh thần các chủ ánh mắt kiên định nói ra, không, tại đại bộ phận thiên nhân trong lòng, ngài vĩnh viễn là thiên nhân anh hùng, là Trấn Quốc đại tướng quân. Ngài bị Chí Tôn giết chết sau đó, rất nhiều bách tính cũng tự phát tổ chức hoạt động tế điện ngài. Ngài là thiên nhân, làm thủ hộ bách tính chém giết vô số ác ma. Thiên nhân dân chúng cũng ghi tạc trong lòng. Chí Tôn nói ngươi phản bội tộc đàn, nhưng lại không bỏ ra nổi tính thực chất chứng cứ. Dân chúng cũng không tin phục. Lâm Phong lắc đầu, đều đi qua. Hiện tại, ta chỉ là Thần Châu võ giả Lâm Phong. Ta muốn vì Thần Châu bách tính lợi ích suy nghĩ. Chí Tôn lại đến Thần Châu, chúng ta còn sẽ có đánh một trận. Tinh thần các chủ vẫn đang bị ở nơi đó không có lên. Tướng quân, thuộc hạ cũng không phải thiên nhân. Thuộc hạ cùng thuộc hạ thân nhân, tất cả đều chết tại thiên nhân đại bạo loạn trong. Thuộc hạ vô cùng may mắn, một thế này biến thành Thần Châu người. Của ta mọi thứ đều lại bắt đầu lại từ đầu. Chỉ tiếc, ta lần nữa thành tựu chuẩn võ thánh lúc, người đã tại Thái Hư. Ta bị giam tại chính mình dựng trong lồng giam. Ta thậm chí có chút thống hận Chí Tôn, thống hận hắn thiết kế ra được Thái Hư hệ thống. Nếu Chí Tôn đến lần nữa, ta nguyện đi theo tướng quân, đánh với hắn một trận. Lâm Phong nhìn tinh thần các chủ, đoán không ra hắn nói thật hay giả. Lâm Phong trong lòng hơi động, mở miệng nói, vậy thì tốt, ngươi tiếp nhận dấu ấn tinh thần của ta đi. Lâm Phong đánh ra một đạo dấu ấn tinh thần. Dấu ấn tinh thần trôi hướng tinh thần các chủ. Tinh thần các chủ nhìn bay tới dấu ấn tinh thần, trong đầu nhanh chóng suy tư. không tiếp thụ dấu ấn tinh thần lời nói, Trấn Quốc đại tướng quân tất sát chính mình. Hôm nay hai người trò chuyện quá nhiều bí mật, Trấn Quốc đại tướng quân có phải không sẽ thả chính mình đi? Muốn mạng sống, chỉ có thể tiếp nhận dấu ấn tinh thần. Trấn Quốc đại tướng quân còn chưa tu luyện tới chuẩn võ thánh, thì mạnh như vậy, đi theo hắn chuẩn không sai. Vừa mới, Trấn Quốc đại tướng quân triển lộ nhiều như vậy tinh võ, chính mình đi theo hắn, có lẽ có nhìn tại một thế này thành tựu võ thánh. Nghĩ đến này, tinh thần các chủ bung ra tâm thần. Chương 866, Cố Hương Tinh Không. Chương 866, Cố Hương Tinh Không dấu ấn tinh thần bước vào tinh thần các chủ trong đầu. Lâm Phong cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Với hắn mà nói, thu phục tinh thần các chủ, đây giết chết tinh thần các chủ tốt hơn nhiều lắm. Giết tinh thần các chủ chỉ có thể thiếu địch nhân. Thu phục tinh thần các chủ, vừa ít địch nhân, lại thêm một cái cường lực thuộc hạ. Lâm Phong ba cái cơ thể thu hồi ma kiếm, lại triệt hồi thất sát lĩnh vực. Tinh thần các chủ thì thở phào nhẹ nhõm. Lâm Phong cho hắn gieo xuống dấu ấn tinh thần, cũng không phải là loại đó có thể khống chế sinh tử, diệt sát linh hồn dấu ấn tinh thần, mà là lại phòng ngự hình dấu ấn tinh thần, chỉ cần mình không phản bội Lâm Phong, cái này dấu ấn tinh thần tương đương với không có. Tinh thần các chủ chạm đứng dậy, thu hồi hắn tản tinh chiếu sân hạ. Hai người đi vào đình nghỉ mát, tinh thần các chủ chỗ sửa lại một chút miệng vết thương của mình, đa tạ tướng quân thủ hạ lưu tình. Này hai kiếm nếu như là chạy đầu lâu của ta cùng trái tim, ta có thể đã chết. Lâm Phong mỉm cười nói, không có gì. Người huyễn hóa ra tinh không, hẳn là chân thực tồn tại a. Tinh thần các chủ nói ra, đó là Cố Hương tinh không. Thiên nhân hành tinh mẹ, Hồng tinh, có một mảnh như thế tinh không. Ta lúc còn rất nhỏ, thường xuyên cùng phụ thân cùng nhau ngồi ở dưới mái hiên ngắm nhìn bầu trời. Sau đó, đi vào Thần Châu thì lại cũng chưa từng thấy qua. Nhìn tới, ngươi hay là rất nhớ nhung quá khứ. Về sau, ngươi có lẽ có cơ hội hồi đi xem một cái. Chúng ta địch nhân là Chí Tôn, cũng không phải là thiên nhân. Tướng quân, thiên nhân bên trong thì có rất nhiều người phản đối Chí Tôn hành vi. Đáng tiếc Chí Tôn quá cường đại, hắn trong thiên nhân nói một không hai, không ai có thể sửa đổi quyết định của hắn. Đừng gọi ta tướng quân, ngươi vẫn là gọi ta điện chủ đi, ta là Thần Châu Võ Thần Điện điện chủ. Nguyên lai Võ Thần Điện là ngài thành lập. Tướng quân, hay là giống như trước giống nhau, vì thủ hộ thiên hạ muôn dân làm nhiệm vụ của mình. Lâm Phong hỏi, Thái Hư bảy đại tông chủ, còn có người nào là cường giả chuyển thế? Tinh thần các chủ suy nghĩ một lúc nói ra, theo ta được biết, Vô Cực cung cung chủ cũng là thiên nhân chuyển thế. Thái Hư chi chủ là hỗn huyết người, hắn không có chuyển thế, từ phía trên người thời đại một thẳng sống đến bây giờ. Những người khác thì sao? Những người khác ta không được rõ lắm. Thái Hư bảy đại tông chủ trong lúc đó, quan hệ rất vi diệu. Mọi người mặc dù cùng hưởng riêng phần mình tinh võ, nhưng vẫn là lẫn nhau để phòng nhìn. Địa chủ, ngày ngày sau có tính toán gì không? Ta chuẩn bị trước thống nhất Thái Hư, lại thống nhất Thần Châu. Sau đó, lại để cho Thần Châu cùng Thái Hư bước vào nhanh chóng thời kỳ phát triển. Phát triển mạnh võ đạo cùng khoa kỹ. Và thiên nhân hạm đội đến lần nữa lúc, nhất định không thể để cho bọn hắn đổ bộ Thần Châu. Cần ta phụ trợ điện chủ đối phó cái khác chuẩn võ thánh sao? Không biết điện chủ chuẩn bị xuống một cái đối phó ai? Lâm Phong nói ra, không nổi, ta muốn trước củng cố võ tôn cảnh giới. Cái khác chuẩn võ thánh ta sẽ tiêu diệt từng bộ phận, cũng không cần ngươi đến phụ trợ. Ngươi trước hảo hảo chỉnh đốn một chút tinh thần các nội bộ đi. Thuộc hạ hổ thẹn, một mực không có hảo hảo quản lý tinh thần các. Chờ ta sau khi trở về, nhất định phải hảo hảo chỉnh đốn một phen. Các ngươi tinh thần các có một gọi Tiêu Hàn Giang tiểu tử này người thật không tệ. Tinh thần các chủ nghe xong thì đã hiểu, người này khẳng định là điện chủ đặt ở tinh thần các gián điệp. Điện chủ yên tâm, sau khi trở về, ta nhất định hảo hảo để bạt một chút người này. Lâm Phong lại hỏi, trừ ra bảy đại tông môn tinh võ, ngươi còn biết cái khác tinh võ sao? Tinh thần các chủ lắc đầu, không có, cũng không có khả năng có. Chí Tôn không muốn để cho Thần Châu sinh ra võ thánh, khẳng định nghiêm ngặt khống chế Thần Châu tinh võ số lượng. Tại Thái Hư nhiều năm như vậy, ta chỉ tiếp xúc đến bảy đại tông môn tinh võ. Vừa nãy sao không gặp ngươi thi triển cái khác tinh võ? Dù sao tinh võ số lượng thì chưa đủ đột phá võ thánh, và tốn thời gian tu luyện nhiều môn tinh võ, không bằng kéo dài nghiên cứu một môn tinh võ, cũng có thể mở ra lối riêng. Tinh thần các chủ tướng tàn tinh chiếu hải cải tiến thành tàn tinh chiếu sơn hạ, uy lực sát thực tăng lên không ít, nhưng muốn dùng cái này đột phá võ thánh, căn bản không có có thể. Lâm Phong nói ra, đem ngươi tàn tinh chiếu sơn hạ chuyển cho ta. Tinh thần các chủ cho Lâm Phong nói một lần, Lâm Phong lúc này thì thi triển ra tàn tinh chiếu sơn hạ. Lâm Phong đỉnh đầu xuất hiện một mảnh tinh không. Tinh thần các chủ đã không cảm thấy kinh ngạc. Trước kia hắn thì từng nghe nói, Trấn Quốc đại tướng quân Lâm Phong học võ công gì cũng rất nhanh, sau đó càng là hơn vừa học liền biết. Nhìn tới đồn đại đúng là thật. Chỉ là đỉnh đầu phiến tinh không này hơi khác thường, không phải là Hồng Tinh tinh không, cũng không phải Lam Tinh tinh không. Tu luyện môn võ học này, hiện ra tinh không là một người ấn tượng khắc sâu nhất, tiếc nuối nhất tinh không. Lẽ nào cũng đúng thế thật điện chủ Cố Hương tinh không? Tinh thần các chủ không hỏi nhiều. Lâm Phong nói ra, ngươi chủ công một môn tinh võ cũng không thích hợp, vẫn là phải nhiều tu mấy môn tinh võ. Ta chuyển cho ngươi Âm Dương ngũ hành thất môn tinh võ. Tinh thần các chủ tâm bên trong lửa nóng, điện chủ quá hào phóng, lại một lần chuyển chính mình thất môn tinh võ. Lâm Phong một thẳng điểm tại tinh thần các chủ đón đường, trực tiếp đem Âm Dương ngũ hành thất môn tinh võ quán đỉnh cho tinh thần các chủ. Tinh thần các chủ sững sờ ngay tại chỗ, cũng liền một trong mấy mắt, chính mình không chỉ học xong Âm Dương ngũ hành thất môn tinh võ, với lại thất môn tinh võ còn tới cảnh giới viên mãn. Cái này cũng thật bất khả tư nghị. Chẳng thể trách làm sơ hôn huyết người trận doanh từng cái đều là cao thủ. Nguyên lai điện chủ lại có bực này thần thông. Tinh thần các chủ quỳ một chân trên đất, có chút kích động nói, tạ điện chủ chuyển công. Lâm Phong đưa tay tướng tinh thần các chủ đỡ dậy, không cần đa lễ. Về sau ở dưới tay ta hảo hảo làm việc hảo hảo tu luyện, không bao lâu ta rồi sẽ thành tựu võ thánh, ta sẽ chuyển cho ngươi thập bát môn tinh võ, giúp đỡ ngươi thành tựu võ thánh. Vậy ta trước hết chúc điện chủ sớm ngày thành tựu võ thánh. Tinh thần các chủ cảm giác thời gian một chút thì có nguyện vọng. Lâm Phong hỏi, theo ta được biết, làm sơ thiên nhân vội vã trở về, Thái hư hẳn không có triệt để hoàn thành. Vậy quá hư có phải có cái gì lỗ thủng? Tinh thần các chủ nói ra, Thái hư chủ thể bộ phận đã làm xong. Vấn đề ngay tại ở hệ thống duy sinh sử dụng tuổi thọ. Nguyên kế hoạch Thái hư là muốn sử dụng 10 vạn năm. Vì không hoàn công, cho nên chỉ có thể sử dụng 1 vạn năm tà hữu. Thường tại Thái hư ở lại người đều năng lực cảm nhận được. Thái hư sinh tồn môi trường đang dần dần chuyển biến xấu. Thiên nhân kế hoạch tại vạn năm trong quay về làm tình, đến lúc đó tại chữa trị Thái hư. Nếu bọn hắn đã về trễ rồi, Thái hư trên người lại bởi vì thiếu khuyết dưỡng khí thức ăn nước uống mà đại diện tích tử vong. Lâm Phong trong lòng giật mình, lại còn có loại vấn đề này. Nhưng có cái gì biện pháp giải quyết? Chúng ta không thể nào chờ lấy thiên nhân giải cứu. Thái hư chi chủ suy nghĩ một lúc nói ra, giảm bớt dân số, tận lực trồng nhiều hơn nữa thực vật, có thể hóa giải vấn đề. Nếu như muốn giải quyết triệt để, hay là phải nghĩ biện pháp tu bổ Thái hư. Điện chủ, cho ta trở về suy nghĩ thật kỹ. Ta mau chóng ra một cái phương án giải quyết. Tốt, việc này không đổi. Người sau khi trở về, trước chỉnh đốn một chút tinh thần các, là thống nhất Thái hư cùng Thần Châu đại lục làm chuẩn bị. Tinh thần các chủ trạm đứng dậy nói ra, kia thuộc hạ đi về trước. Lâm Phong đem hắn gọi lại, chờ một chút. Điện chủ, ngươi còn có cái gì phân phó? Chương 867, tinh thần các tập thể chuyển biến. Chương 867, tinh thần các tập thể chuyển biến. Lâm Phong nói ra, ngươi đừng đợi đi, trước cùng ta hồi một chuyến tiết huyết thành. Bên kia hôn lễ đều bị ngươi cho pha trộn. Tinh thần các chủ lúng túng cười một tiếng. Lâm Phong vô vô bờ vai của hắn nói ra, trở về uống một chén rượu mừng lại đi. Hai người cùng nhau bay trở về thiết huyết thành. Bọn hắn đến thiết huyết thành lúc trời còn chưa có tối, tiệc rượu còn chưa tan cuộc. Nhưng mà tiệc rượu bầu không khí không có tốt như vậy. Rất nhiều người đều cho rằng Lâm Phong không về được, chờ lấy xem kịch. Trương Hiểu Vũ đám người thì một mực lo lắng Lâm Phong an nguy. Hai người rơi xuống thành chủ phủ trong sân. Tất cả thành chủ phủ lặng ngắt như tờ. Lâm Phong cười lấy đưa tay ra hiệu, các chủ mời tới bên này, này chén rượu mừng nhìn tới ngươi là chạy không được. Tinh thần các chủ thì vừa cười vừa nói, hôm nay cùng Phong thành chủ trò chuyện vui vẻ, nhất định phải uống một chén. Hai người đi vào trong phủ thành chủ, một bộ gặp nhau hận muộn dáng vẻ. Lâm Phong thủ hạ người vội vàng cho tinh thần các chủ lại lần nữa an bài một bàn. Lâm Phong, Trương Hiểu Vũ, Hồng Tiên Sinh đám người tiếp khách. Trương Hiểu Vũ cùng Hồng Tiên Sinh bọn người rất khách khí. Tinh thần các chủ cảm thán thế sự biến đổi thất thường, vốn định đến cướp đoạt ma kiếm, tiện thể tìm thiết huyết thành tính sổ sách. Không ngờ rằng thành thiết huyết thành chủ tiểu đệ. Hắn nhìn một chút mấy người, trong lòng tự nhủ chính mình tại điện chủ trong lòng phân lượng, đoán chừng còn chưa mấy người này trọng, về sau tất cả mọi người là đồng nghiệp, cũng không thể đắc tội với người. Tinh thần các chủ cười lấy đúng mấy người nói ra, ngồi ở trên một cái bàn chính là bằng hữu, mọi người không muốn như vậy cẩn thận. Hắn bưng chén lên, đến mọi người cùng nhau uống rượu. Lâm Phong vẫn là lấy trà thay rượu. Trương Hiểu Vũ đám người cảm giác tinh thần các chủ rất hiền hòa, một chút kiêu ngạo đều không có. Phía bên mình làm sơ cùng tinh thần các sinh ra qua không ít ma sát, giết không ít tinh thần các người. Tinh thần các chủ, thế mà một chút muốn so đo ý nghĩa đều không có. Tinh thần các chủ nhìn một chút mặc đỏ chót hỉ bảo Trương Hiểu Vũ, từ trong ngực lấy ra một khỏa vương cấp ma tinh. Uống rượu mừng sao có thể tay không? Viên này vương cấp ma tinh thì đưa cho Trương thành chủ. Trương Hiểu Vũ nhận ra thứ này, hắn vội vàng quát tay. Không cần, không cần, thứ này quá quý giá. Tinh thần các chủ hướng trong tay hắn nhét. Trương Hiểu Vũ đưa tay từ chối. Đừng khách khí, nho nhỏ tâm ý không thành kính ý. Một cái cứng rắn muốn tiễn, một cái không nghĩ thu, hai người lại xé rách lên. Những người khác nhìn xem bối rối, này tinh thần các chủ sao tốt như vậy nói chuyện? Thái hư bảy đại tông chủ lẽ nào đều như vậy sao? Lâm Phong vừa cười vừa nói, Trương ca, các chủ để ngươi cầm ngươi liền cầm lấy. Trương Hiểu Vũ nhận lấy vương cấp ma tinh, hướng phía tinh thần các chủ chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Vậy liền tạ các chủ lễ vật. Không khách khí, chúc các ngươi bạch đầu giai lão, sớm sinh quý tử. Nghe được Lâm Phong quản Trương Hiểu Vũ gọi Trương ca, tinh thần các chủ liền biết Trương Hiểu Vũ tại Lâm Phong bên này địa vị, đây nhất định là người một nhà. Hôm nay viên này vương cấp ma tinh coi như là tiện đúng rồi. Mấy người vừa uống rượu, một bên nói chuyện phiếm. Lâm Phong chỉ vào Hồng Tiên Sinh nói ra, vị này là sư phụ của ta Hồng Tiên Sinh. Tinh thần các chủ đội vàng nói, lão sư tốt. Nói xong, hắn lại phản ứng lại, đội vàng đổi giọng, Tiên Sinh tốt. Hồng Tiên Sinh nhẹ nhàng trả lời, các chủ tốt. Lâm Phong lại cho tinh thần các chủ giới thiệu một chút những người khác, cuối cùng nói ra, ngồi ở cái bàn này trên cũng là người một nhà. Hồng Tiên Sinh nhìn một chút Lâm Phong lại nhìn một chút tinh thần các chủ, trong lòng có suy đoán. Tiểu Phong lẽ nào đem tinh thần các chủ cho thu phục? Bằng không, một cái chuẩn võ thánh, làm sao có khả năng đúng nhóm người mình như thế vẻ mặt ôn hòa? Thành chủ phủ trong viện đã sôi trào, chờ lấy hóng chuyện tân khách nghị luận ầm ĩ tình huống thế nào. Hai người thời điểm ra đi, dương cung bạc kiếm. Trở về thời điểm, tốt dường như huynh đệ giống nhau, còn kém tay cầm tay. Phong thành chủ xã giao năng lực mạnh như vậy sao? Thế mà làm xong tinh thần các chủ. Nghe nói thiết huyết thành cùng tinh thần các có không ít ân oán, xem ra không như a. Không hiểu rõ, Phong thành chủ cũng quá lợi hại. Vừa mới, ai nói Phong thành chủ không về được? Người ta không chỉ quay về, còn đem tinh thần các chủ kéo qua uống rượu mừng. Tinh thần các thái thượng trưởng lão Mục Thần Trung gãi đầu một cái. Hắn đầu óc hoàn toàn không đủ dùng. Các chủ tới lúc xác thực nói muốn lấy một chén rượu mừng. Có thể các chủ ý nghĩa hẳn là tìm đến tiền thuốc nha. Chẳng lẽ là mình suy nghĩ nhiều, các chủ đúng là muốn tới đây uống một chén rượu mừng. Mặc kệ thế nào, đi theo các chủ bước chân đi khẳng định không sai. Mục Thần Trung nhìn chung quanh một chút, nhìn thấy chào hỏi khách nhân Amit. Hắn bưng lấy một chén rượu lại gần A Mịt gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười nói ra, vị này chính là A Mịt phó thành chủ, tân lương phụ thân. A Mịt sinh lòng cảnh giác. Tinh thần các từng nhiều lần mưu đoạt Thiết Huyết Thành, hai nhà quan hệ rất không tốt, còn kém trở mặt. Người này không phải là muốn tìm phiền phức, chính là không biết Mục trưởng lão có gì muốn làm. Mục Thần Trung bắt đầu lĩnh hót. Lệnh ái thực sự là đẹp như tiên nữ. Nàng cùng Trương thành chủ đơn giản chính là trời đất tạo nên một đôi. Chúc mừng A Mịt thành chủ. Tinh thần các cùng Thiết Huyết Thành trước kia điểm này ân oán cũng không tính là gì, thành chủ ngài chớ để ở trong lòng. Ta kính thành chủ một chén coi như là nhận tội. A Mịt có chút chóng váng, lão hồ ly này lại muốn cho mình nhận tội. Lập tức hắn liền nghĩ minh bạch, Tinh thần các chủ Hòa Phong thành chủ nói cười cười, nhìn qua rất nói chuyện rất là hợp ý, Tinh thần các chủ hẳn là tạm thời chuyển biến. Người thủ hạ của hắn còn chưa phản ứng. Trước mặt vị này, Tinh thần các thái thượng trưởng lão Mục Thần Trung lại nhân tình. Hắn nhìn thấy nhà mình các chủ thái độ thay đổi, lập tức liền cùng phòng qua tìm đến mình nhận tội. Lão gia hỏa này phản ứng quá nhanh. Nghĩ rõ ràng những thứ này, A Mịt cười lấy cùng hắn uống một chén. Mục trưởng lão nói quá lời. Lấy trước kia một ít ma sát căn bản cũng không coi như là, về sau thì đừng nhắc lại. Mục trưởng lão bên này làm, chúng ta vừa uống vừa trò chuyện. Tốt tốt tốt. Mục Thần Trung không một chút nào khách khí, ngồi ở A Mịt kia một bàn uống. Tinh thần các đệ tử khác, phản ứng chậm nữa thì đã nhìn ra. Hướng gió thay đổi, tinh thần các cùng Thiết Huyết Thành, theo kêu đánh kêu giết, biến thành rượu vào lời ra. Tinh thần các đệ tử cũng đi tìm Thiết Huyết Thành những người khác đi uống rượu. A Mịt trong lòng hiểu rõ, đám người này trở mặt đây là sách còn nhanh hơn. Chỉ cần tinh thần các chủ thái độ nhất chuyển biến, đám người này chính là một cái khác phó sát mặt. Giơ tay không đánh người đang cười, hôm nay lại là con gái đại hôn thời gian, thật cao hứng uống rượu, dù sao cũng so còn đánh tàn sát mạnh hơn. A Mịt dặn dò mọi người khác suy nghĩ nhiều, hảo hảo cùng những người này uống rượu. Đợi đến màn đêm buông xuống đèn hoa mới lên lúc, tinh thần các chủ trạm đứng dậy nói ra, lúc không còn sớm, ta cũng nên đi. Lâm Phong thì đứng lên nói ra, các chủ một ngày trăm công ngàn việc, lần này năng lực nhín chút thời gian đến uống rượu mừng, Thiết Huyết Thành bổng tất sinh huy. Tất nhiên các chủ có việc phải bận rộn, vậy liền không lưu các chủ. Tất cả mọi người ngồi, ta đưa tiễn các chủ. Hai người một bên nói chuyện phiếm vừa đi ra khỏi thành chủ phủ. Tinh thần các chủ trạm tại thành chủ phủ cửa nói ra, Phong thành chủ, nhanh đi mau lên, không cần tiễn nữa. Không đổi, ta tiễn các chủ đi một đoạn. Hai người phóng lên tận trời, bay ra Thiết Huyết Thành. Trung quanh không ai, tinh thần các chủ hỏi, địa chủ, ta biểu hiện tạm được. Vẫn được, chỉ là có chút cẩn thận. Lần sau tự nhiên một ít, cũng là người một nhà không cần quá khách khí. Được rồi, trở về hảo hảo tu luyện, hảo hảo chỉnh đốn tinh thần các. Lần sau ta tại liên hệ ngươi lúc, chính là thống nhất thái hư lúc. Thuộc hạ chờ mong ngày này sớm chút đến.